Chương 2720, cuộc đời ghi chép. Diệp Tử Khanh này lúc vội vàng nói, cảm thấy sao? Những này phù văn, ấn ký, liền là nhìn kỹ một hồi, liền cảm giác để người đầu váng mắt hoa, thậm chí khí huyết quay cuồng, ta đương thời chỉ cảm thấy này chỗ như thế ngoại đào nguyên, nhìn đến vách đá này về sau, vốn định nghiên cứu, có thể là kém điểm khí huyết quay cuồng, thương tới ngũ tạng lục phủ, liền mau chóng rời đi. Tần Trần đến gần thạch bích, tỉ mỉ quan sát, chỉ chốc lát, những kia tự phù ấn ký giống như du động lên đến, xoay tròn thoát ly thạch bích, xông vào đến Tần Trần trong đầu. Bỗng nhiên ở giữa, Tần Trần thân thể khẽ run lên, kém điểm ngã xuống đất. Diệp Tử Khanh vội vàng nâng lên Tần Trần. Không có sao chứ, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía thạch bích, mở miệng nói, đây cũng không phải là ta nhóm thương mang vân giới bên trong lưu đồ vật. Không phải thương mang vân giới bên trong, Tần Trần này lúc, không có lại nhiều nói, mà là đi đến trước vách đá, hai tay ngưng tụ ra đạo đạo trận văn. Từng đạo phức tạp mà phồn vinh văn ấn, phô thiên cái địa ngưng tụ mà ra, hội tụ đến trước vách đá. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Tử Khanh này lúc cũng là nhìn không minh bạch, tĩnh tĩnh chờ đợi. Tần Trần hẳn là tại thí nghiệm cái gì? Qua hồi lâu, Tần Trần không nhúc nhích, trên vách đá cái kia tự phù, lại là tại này lúc, dẫn phát ra đạo đạo ba động, khủng bố khí tức, bộc phát ra. Thạch bích tại này lúc, ầm vang run rẩy, thanh âm không thôi. Cái này nhất khắc, Tần Trần ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lùng. Diệp Tử Khanh này lúc cũng là cẩn thận nắm chặt Nguyên U Vương kiếm, nhìn lấy thân trước một màn biến hóa. Tần Trần, không có việc gì, Tần Trần này lúc bước chân lui lại, nhìn về phía thân trước oanh minh run rẩy không chỉ thạch bích, đạo đạo tiếng oanh minh vang lên thời điểm, thạch bích tại này lúc từng bước nứt ra. Những này phù văn quỹ tích cùng thương lan thế giới bên trong lưu phù văn quỹ tích đều không giống, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đến từ vực ngoại. Tần Trần này lúc mới nói, mà lại cực khả năng là vực ngoại chủng tộc đả thông không gian thông đạo. Nhìn về phía trước, Diệp Tử Khanh chỉ cảm thấy một cỗ tim đập nhanh khí tức đập vào mặt mà tới. Tần Trần, ta nhớ rõ người đã từng nói, thương mang vân giới bên trong địa vực rộng rãi vô ngân, thế giới tầng tầng lớp lớp, từ ngàn vạn đại lục đến cửu thiên thế giới lại đến thương mang vân giới đỉnh, nếu muốn bài trừ thời không, chỉ có võ giả làm bản thân lớn mạnh, thành tựu vì cường giả vô địch. Ngàn vạn đại lục đến cửu thiên thế giới phi thăng, cửu thiên thế giới bên trong tam đại thiên tầng tầng tiến dần lên, cùng với từ cửu thiên thế giới tiến vào thương lan thế giới bên trong, nhất là hổ thẹn tiên nhân thành tựu vì thần linh. Đây đều là cực điểm chật vật, mà lại một cái sơ sẩy, khả năng liền là đạo tiêu thân vẫn. Nhưng là, như là nghịch đến, từ thương mang vân giới đến cửu thiên thế giới, từ cửu thiên thế giới đi đến ngàn vạn đại lục, liền là đỉnh phong ngươi, cũng là cửu tử nhất sinh tình trạng. Kia vực ngoại chủng tộc, là thế nào tiến vào thương mang vân giới bên trong đâu? Càng là tại ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên, thậm chí là trung tam thiên đều có bố cục. Nghe đến lời này, Tần Trần lắc lắc đầu nói, vực ngoại chỗ, đến cùng như thế nào, ta cũng không biết rõ. Đến mức bọn gia hỏa này, như thế nào tiến vào, cho dù là ta phụ thân, cũng phải tránh né mũi nhọn, không thể không dùng khác loại phương thức, tiêu thất tại thương mang vân giới bên trong, ta nghĩ, hắn nhóm cường đại, cũng không phải ta có thể dùng phỏng đoán. Nhìn về phía trước thạch bích nứt ra, xuất hiện một cái thông đạo, Tần Trần tiếp theo nói, có lẽ tiến vào bên trong nhìn xem, có thể đủ phát hiện một ít chuyện đi. Một câu rơi xuống, Tần Trần bàn tay một nắm, Tề Tiêu kiếm xuất hiện tay bên trong, cùng Diệp Tử Khanh một đạo, tiến vào bên trong. Thậm chí, Tịnh Trần Châu này lúc cũng là xuất hiện ở Tần Trần thân trước lơ lửng, tản ra quang mang nhàn nhạt. Không chỉ như vậy, bốn quyển đan điển, càng là hóa thành bốn đạo quang mang, sát hợp tại Tần Trần thân trước. Nhìn đến Tần Trần đều là cẩn thận như vậy cẩn thận, Diệp Tử Khanh càng là cẩn thận từng ly từng tí. Hai người thân ảnh, tiến vào thông đạo bên trong, từng bước biến mất không thấy gì nữa. Theo lấy không ngừng xâm nhập, thông đạo bên trong từng bước ảm đạm xuống. Ước chừng trăm trượng về sau, phía trước sáng tỏ thông suốt, nguyên bản 10 trượng đường kính thông đạo, đi đến phần cuối. Cuối thông đạo, xuất hiện một mảnh cột đá, từng sợi cột đá, đứng sừng sững ở cao tới mấy trăm trượng sơn động bên trong. Nhìn kỹ lại, những kia cột đá, hoặc cao hoặc thấp, hoặc thô hoặc nhỏ, chung có 118 căn. Mà mỗi một cây trên trụ đá đều là điêu khắc một ít chữ ấn phù cái. Cực quang đại đế, 30 vạn năm trước, trung tam thiên, thượng nguyên thiên chỗ, vô thượng cực cảnh người. Khổ thiên giả, 30 vạn năm trước, trung tam thiên, thượng nguyên thiên chỗ, vô địch nhân vật người, từ nhỏ cha mẹ bị giết, tỷ đệ bị giết, tu thiền đạo, không đến nhập môn, tông môn hủy diệt, một buổi đốn ngộ. Thương viêm đại đế, thương viêm đế quốc thái tử, đế quốc hủy diệt, thái tử mai danh ẩn tích, 3 vạn năm về sau, thương viêm đại đế hoành không xuất thế, diệt sát địch quốc, đồ diệt hoàng thành. Mạc Vân Thượng Nhân, Thực Nhật Thiên Tôn, Huyền Minh Lão Nhân, Tử Nguyệt Tiên Nhân, Trấn Thiên Đế, những kia trên trụ đá, ghi chép từng vị đã từng vô địch tại Thượng Tam Thiên Cường giả cuộc đời. Có chút đơn giản, có chút khá nhiều, mà không có một ngoại lệ, cái này bên trong bao hàm gần như 30 vạn năm qua, cả cái Thượng Nguyên Thiên bên trong tạo ra cường giả. Có rất nhiều vô địch tại đương thời, có rất nhiều mấy vị đại đế cấp bậc nhân vật. Mà những này ghi chép bên trong, Tần Trần cũng là nhìn đến Tề Dân Hoàng Đế, nhìn đến Phong Trần Đại Đế, nhìn đến Nguyên U Nữ Đế vân vân. Chấm, nhìn đến, Thiên Mục tộc là có qua tỉ mỉ hiểu rõ. Tần Trần đem lúc trước phát hiện Thiên Mục tộc tin tức, cũng là nói cho Diệp Tử Khanh. Chưa chắc là Thiên Mục tộc, Tần Trần này lúc mở miệng nói, đương nhiên, còn có thể, không chỉ là Thiên Mục tộc. Diệp Tử Khanh gật gật đầu, Tần Trần này lúc nói, ngươi nhìn kỹ những này cột đá, trung tâm, chính là 11 vị. Mà cái này 11 vị, Trấn Thiên Đế, Tử Nguyệt Tiên Nhân, Mạc Vân Thượng Nhân, Thương Viêm Đại Đế, Thực Nhật Thiên Tôn, Khổ Thiên Giả, Huyền Minh Lão Nhân, Cực Quang Đại Đế, Nguyên U Nữ Đế cùng với Vân Hiên Kiếm Đế cùng Thiếu Dương Đao Đế. Cái này 11 vị, đều là ít nhất 20 vạn năm trước nhân vật, mà lại, hắn nhóm đều là thuộc về đương thời vô địch người, cũng không có cùng hắn nhóm thanh danh sánh vai cùng. Mà cái này 11 vị, hẳn là những kia người chuẩn bị. Đòn sát thủ, đến mức đến cùng là cái gì tác dụng, vậy cũng không biết. Tần Trần tiếp theo nói, nếu như nói cái này là Thiên Mục tộc chuẩn bị, vậy bọn hắn thật là nhọc lòng. Diệp Tử Khanh mở miệng nói, ta nghe thấy Thiếu Dương Đao Đế cùng Vân Hiên Kiếm Đế Linh Uẩn Đạo Tràng đã bị người phá. Nguyên U Nữ Đế Linh Uẩn Đạo Tràng bị ta được. 11 chỗ, 3 chỗ bị người phá, mà lại, mặc dù không biết rõ Thiếu Dương Đao Đế cùng Vân Hiên Kiếm Đế Linh Uẩn Đạo Tràng là người nào phá, nhưng là Nguyên U Nữ Đế Linh Uẩn Đạo Tràng lại là bị ta được, vậy bọn hắn kế hoạch chẳng phải là thất bại rồi. Như là cái này 11 chỗ là những kia người trọng điểm quan tâm, kia nàng đã được đến một chỗ, cũng không phải là những kia người an bài người được đến. Có phải hay không chứng minh, kế hoạch của bọn hắn, đã là thất bại rồi. Tần Trần lúc này lại là nói, chưa chắc. Chương 2721, Huyền Thiên, xác thực là chưa chắc. Có lẽ, Linh Uẩn Đạo Tràng cho những kia năm đó đỉnh tiêm cường giả hậu nhân, là kẻ sau màn kế hoạch, nhưng là hạch tâm không nhất định là những thứ này. Linh Uẩn Đạo Tràng bên trong Linh Uẩn lực lượng bị được đến, cái khác, có lẽ còn có cái gì, là ta cũng không có phát hiện. 11 chỗ Linh Uẩn Đạo Tràng, là cực kỳ trọng yếu. Cái này một điểm, Tần Trần những này thiên đoạt được tin tức, cũng là cảm thấy. Chỉ là đã là cực kỳ trọng yếu, kia kẻ sau màn, dù sao cũng nên hội là không tính bất cứ giá nào, ngăn cản những người khác được đến 11 chỗ Linh Uẩn Đạo Tràng. Nhưng là bây giờ, cũng không phải như đây. 118 chỗ cột đá hậu phương, lại là một cái thông đạo. Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh hai người tuyệt không liền làm lưu lại, chính là tiếp tục hướng lấy thông đạo bên trong mà đi. Lại là xuyên qua một đoạn dài dài u ám thông đạo, tiếp theo là khá là rộng lớn sơn động. Này chỗ, có lấy một tòa tế đàn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tế đàn bốn phía, không ít phá hủy đồng trụ, một chút thậm chí sinh trưởng ra màu xanh đồng, sớm đã là mục nát không chịu nổi. Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh bốn phía tra xét những kia đồng trụ. Đây là ý gì? Diệp Tử Khanh này lúc rất là tò mò. Tần Trần không ngừng tỉ mỉ tra xét, thật lâu, thoáng chút đăm chiêu nói, hình như là truyền tống trận. Truyền tống trận, Tần Trần tiếp tục nói, cái này bên trong truyền tống trận thiết trí, cùng toàn bộ thương mang vân giới thế giới bên trong truyền tống trận phương thức đều không quá đồng dạng, nhưng là trên bản chất đều là giống nhau, dùng hai cái tọa độ không gian vì bản, vì căn, liên tiếp không gian truyền tống thông đạo. Từ những này còn sót lại vết tích đến xem, cái này bên trong căn bản cũng là như đây, nhưng là phương thức lại là rất không giống. Đi, tiếp tục xem nhìn. Hai người xuyên qua cái này một tòa sơn động, tiếp tục dọc theo thông đạo xâm nhập. Hậu phương, lại là xuất hiện các loại cổ quái kỳ lạ tràng cảnh. Có từng tòa cổ lão thụ mục thân cây, khô mục ngã xuống đất bên trên, vết tích lộn xộn, đã nhìn không ra cái gì. Còn có một chút địa phương, tồn tại rất nhiều thể trạng phá lệ khôi ngô thú tộc hải cốt, bất quá đã từ lâu là mục nát không chịu nổi. Càng có vài chỗ, thoạt nhìn cực kỳ âm lãnh, mặt đất xuất hiện rất nhiều vết máu khô khốc còn sót lại. Từng tòa sơn động, từng đầu thông đạo, trọn vẹn thông qua mười mấy nơi sơn động, nhìn khắp nơi lên đến đều là khá là quỷ dị. Mà Tần Trần theo lấy xâm nhập, cũng là từng bước phát hiện một chút mánh khóe. Đều là truyền tống trận, nhưng là loại hình bất đồng, cũng có trung tam thiên bên trong, hiện tại thông hành truyền tống trận. Nhưng là cũng có vực ngoại truyền tống trận. Diệp Tử Khanh lập tức nói, có phải hay không những kia vực ngoại ma tộc, ví như Thiên Mục tộc, kẻ sau màn, chế tạo ra truyền tống nói, đem hắn nhóm đưa vào, sau đó những kia Thiên Mục tộc, lại từ đây địa, tiến vào trung tam thiên bên trong từng cái thiên bên trong. Khả năng rất lớn, tiếp tục thâm nhập sâu ở giữa, xuyên qua thông đạo, đi đến một mảnh thoạt nhìn tương đối rộng lớn sơn động. Này chỗ, cũng không có cái gì tàn tạ di tích tồn tại, chỉ có một tòa cung đình, đứng sừng sững ở này chỗ. Kia cung đỉnh cơ hồ là chiếm cứ cái này tòa sơn động toàn bộ không gian, đại môn rộng mở, vàng son lộng lẫy khí phái, một dương hoàn toàn. Phía trên đại môn, chính khải thể chữ, phác họa âm vang có lực. Huyền Thiên Cung, Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh hai người, cẩn thận từng ly từng tí, tiến vào cung đỉnh đại môn bên trong. Phía sau đại môn, tại này lúc ầm vang khép lại. Tề Tiêu kiếm tại này lúc giây lát ở giữa kiếm khí doanh không, hào quang rực rỡ vô cùng. Tần Trần cơ hồ là thời thời khắc khắc phòng bị. Này chỗ rất khả năng là năm đó, thiên mục tộc tiến vào trung tam thiên thông đạo chỗ, bất quá bây giờ cực lớn khả năng đã vứt bỏ. Có thể cái này cũng không có nghĩa là, này chỗ cũng không có nguy hiểm. Đối với kia thần bí thiên mục tộc, vốn là ám nguyệt ma tộc, kim nguyệt ma tộc, thanh mộc ma tộc cái này các loại cấp bậc thượng cấp. Đến cùng đến nhiều ít, mạnh bao nhiêu, Tần Trần cũng không biết, tự nhiên là sẽ cẩn thận. Diệp Tử Khanh cầm trong tay nguyên u vương kiếm, cũng là thời khắc cẩn thận. Mà làm hai người tiến vào cung điện bên trong về sau, hết thảy thoạt nhìn, đều là cực kỳ bình tĩnh. Không có bất kỳ nguy hiểm nào tồn tại, cung điện bốn phía, đều là có lầu các gian phòng tồn tại. Phía trước, một tòa chủ cung, bốn góc nâng lên, biểu lộ ra khá là phóng khoáng. Hai người đẩy ra đại điện cửa điện, tiến vào điện bên trong. Vuông vức cung điện bên trong, lộ vẻ vắng vẻ. Chỉ là, tại kia cung điện phần cuối, quang mang sáng tỏ vị trí, một thân ảnh. Lại là đứng chắp tay, đưa lưng về phía hai người. Không phải người chết, có thể cũng không giống là người sống. Người nào, Tần Trần một câu rơi xuống. Kia một thân ảnh, tại này lúc chậm rãi quay người. Không cần kinh hoàng, ta cũng sẽ không hại ngươi nhóm. Ưu nhã hiền hòa thanh âm, tại này lúc vang lên. Theo lấy thanh âm rơi xuống, đạo thân ảnh kia, chậm rãi quay người. Mà Tần Trần từng bước một đến gần, mới vừa rồi thấy rõ trước mặt người. Là một vị thoạt nhìn chừng 30 tuổi nam tử. Dáng người trung đẳng, khuôn mặt cũng là trung đẳng, có thể là từ trên xuống dưới, nhìn kỹ xuống đến, lại là cho người một loại cảm giác không giống nhau. Rất thần bí, rất thâm thúy, rất bất phàm, ngươi là cái gì người? Huyền Thiên, nam tử kia nói thẳng, ta đối với các ngươi cũng không có ác ý, hy vọng ngươi nhóm minh bạch. Tần Trần này lúc, ánh mắt nhìn Huyền Thiên, lập tức nói, cũng không phải là người sống, mà là khôi lỗi. Trẻ tuổi người, ánh mắt độc ác, tự xưng Huyền Thiên nam tử. Này lúc cười cười nói, quả thật là như thế. Ta là bị người luyện chế thành khôi lỗi. Bị người, luyện chế thành khôi lỗi. Người nào, ta thân đệ đệ, Trấn Thiên. Diệp Tử Khanh này lúc kinh ngạc nói, Trấn Thiên đế. Là hắn, Huyền Thiên này lúc đắng chát cười nói, nhìn đến, người nhóm cũng từ phía trước không ít còn sót lại địa phương, biết rõ một chút sự tình. Ồ, vậy xem ra người biết rõ càng nhiều, nói nghe một chút. Tần Trần này lúc thu hồi Tề Tiêu kiếm, nhìn về phía Huyền Thiên. Đến này chỗ, hắn ngược lại là không khẩn trương. Ta tên Huyền Thiên, ta đệ đệ vì Trấn Thiên, ta huynh đệ hai người, khi còn bé lẻ loi hiu quạnh, vì đạp lên võ đạo, dùng hết thảy cơ hội. May mắn sau đến, ta huynh đệ hai người, thiên phú không tính kém, kỳ ngộ không tính kém, xông xáo ra một phen danh đường. Lúc kia, Thượng Nguyên Thiên bên trong, ta huynh đệ hai người, thanh danh hiển hách, tên cực một lúc. Mà sau đó, Huyền Thiên đắng chát cười nói, ta đệ đệ vì truy cầu cực đạo cực hạn. Bởi vì một chỗ bí cảnh chỗ bên trong một kiện chí bảo, đối ta lên ý xấu, giết ta, càng đem ta luyện chế thành khôi lỗi. Nói đến chỗ này, Huyền Thiên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Thân đệ đệ, vì càng cao tu vi, xuống tay với mình. Cái này để người ta thực tại là khó dùng tiếp nhận. Thế là sau đến, Thượng Nguyên Thiên bên trong, xuất hiện một vị trấn áp cái thế vô địch Trấn Thiên Đế, mà ta Huyền Thiên. Lại là thành một bộ khôi lỗi. Lại sau đến, Trấn Thiên Đế bởi vì tu hành xảy ra sự cố. Đối ta cỗ này khôi lỗi thân trưởng khống, xảy ra vấn đề, tẩu hỏa nhập ma, bị ta bắt đến cơ hội, phản sát hắn, Trấn Thiên Đế, liền này vẫn lạc. Tần Trần chỉ là nghe, tuyệt không phát biểu cái gì ngôn luận. Huynh đệ bất hòa, vì tu hành cực hạn, loại chuyện này cũng không phải không có khả năng. Huyền Thiên tiếp theo nói, nguyên bản, ta nhận là, ta là theo lấy ta đệ chết, tiêu tán giữa thiên địa, trên thực tế cũng quả thật là như thế. Nói cho cùng, ta là bị ta kia đệ điều khiển khôi lỗi. Tuy nói ta tại hắn tẩu hỏa nhập ma thời khắc, đem hắn chém giết, có thể là hắn chết rồi, ta cũng phải chết. Mà sau đó, ta cũng không biết rõ đến cùng phát sinh cái gì, lại lần nữa thức tỉnh thời điểm, là một đám võ giả, đem ta tỉnh lại. Mà thức tỉnh về sau ta, chính là ở đây. Huyền Thiên nhìn lấy bốn phía, thân sắc ảm đạm, Chương 2722, rời đi không được. Xuất hiện tại địa phương này ta, là bị một vị khác cường đại khôi lỗi sư trưởng khống, để cho hắn sử dụng. Tần Trần này lúc mở miệng nói, là người nào? Ta chỉ biết, những kia người, gọi hắn vì Thiên Thường Đại Nhân. Thiên Thường Đại Nhân, Huyền Thiên tiếp tục nói, bị tỉnh lại ta, thành vì khôi lỗi, vì bọn họ giết rất nhiều người, tiếp theo cũng là biết rõ hiện nay thời đại, khoảng cách ta cùng đệ đệ chết đi, đã là đi qua hơn 30 vạn năm. Đem ngươi tỉnh lại đám người kia, trên trán đều mọc ra một đôi mắt. Không sai, hắn nhóm tự xưng là Thiên Mục Thánh Tộc, nói là muốn trưởng khống cửu thiên thế giới. Thiên Mục Thánh Tộc, Tần Trần không có hỏi lại. Huyền Thiên lần nữa nói, trước kia cái này bên trong, cũng không phải một mảnh hoang vu, thậm chí rất là phồn hoa, ra ra vào vào, không chỉ là Thiên Mục Thánh Tộc người, càng có nhân tộc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỗ nào thế lực, Tần Trần trực tiếp hỏi. Thiên Cương Thần Môn, Huyền Thiên cười nói, cũng là hiện nay, Thượng Nguyên Thiên bên trong, uy danh hiển hách thất đại thiên vương cấp thế lực một trong, trên thực tế Thiên Cương Thần Môn những năm gần đây, càng phát cường đại, cũng là có Thiên Mục Thánh Tộc trong bóng tối nâng đỡ, hắn nhóm chỉ cho là ta là một bộ không có ý thức tự chủ khôi lỗi, một ít chuyện, cũng không phòng bị ta. Cũng chính là như đây, ta mới biết rất nhiều chuyện. Thiên Cương Thần Môn Thiên Cương Thánh Chủ, những năm gần đây, thường xuyên cùng kia vị Thiên Thường Đại Nhân gặp mặt. Huyền Thiên tiếp tục nói, rất nhiều chuyện, đều là hắn nhóm làm, có thể nói là kế hoạch rất tỉ mỉ. Nghe đến mấy câu này, Tần Trần không nói một lời, lẳng lặng nghe. Ban đầu này chỗ, là Thiên Mục Thánh Tộc căn cứ, chỉ là sau đến, Thiên Mục Thánh Tộc các tộc nhân, từng bước rời đi, tản mát tại Thượng Nguyên Thiên từng cái địa vực bên trong, cũng có một bộ phận tiến vào cái khác thiên bên trong. Thiên Cương Thần Môn võ giả, cũng là hội thường xuyên xuất hiện tại địa phương này. Cũng chính là sau đến, Thiên Mục Thánh Tộc nắm giữ một loại bí pháp. Đem chết đi võ giả bồi dưỡng thành linh uẩn, dùng thiên tài địa bảo tưới tiêu, đi qua mấy vạn năm phát triển tích lũy, ngưng tụ không ít linh uẩn. Tần Trần này lúc mở miệng nói, không chỉ là cái này 118 chỗ. Có một chút linh uẩn, là đã bồi dưỡng thành công, bị Thiên Mục Thánh Tộc cùng Thiên Cương Thần Môn chọn chúng người hấp thu. Cái này 118 chỗ linh uẩn, là Thiên Mục Thánh Tộc cùng Thiên Cương Thần Môn lưu lại, là hạch tâm nhất. Lưu lấy làm cái gì? Huyền Thiên nghe đến Tần Trần vấn đề này. Lắc đầu nói, cái này một điểm, ta chính là không biết. Ta là khôi lỗi chi thân, bị Thiên Mục Thánh Tộc Thiên Thường Đại Nhân khống chế, ngày thường bên trong, một ít chuyện, Thiên Cương Thần Môn cường giả, Thiên Mục Thánh Tộc cường giả không thích hợp ra ngoài làm, liền để ta tới làm. Này các loại cơ mật, cũng chỉ có Thiên Mục Thánh Tộc cùng Thiên Cương Thần Môn nội hạch tâm một chút người biết thôi. Tần Trần gật gật đầu, hắn hiện tại có thể xác định là, Thiên Mục Thánh Tộc tiến vào Trung Tam Thiên, Thượng Nguyên Thiên bên trong, cũng không có như cùng phía trước ma tộc. Lần này, hắn nhóm là làm ra cải biến. Bồi dưỡng linh uẩn, hao phí thiên tài địa bảo, có thể là đối với vực ngoại mà đến Thiên Mục Thánh Tộc, hẳn là có một chút đặc biệt thủ đoạn. Tần Trần này lúc nhìn về phía Huyền Thiên, cười cười nói, đã này chỗ đã từng bước bị Thiên Mục Thánh Tộc vứt bỏ, kia ngươi vì cái gì, còn tại cái này bên trong. Huyền Thiên nghe đến lời này, đắng chát cười nói, một lần, Thiên Thường khống chế ta, đi chém giết một vị đế giả, kết quả, phản bị mai phục, ta khôi lỗi thân tổn hại nghiêm trọng. Thiên Thường vô pháp chữa trị, liền đem ta bỏ đi như giày rách. Chỉ là, ta cũng nói, Thiên Thường vẫn cho rằng ta chỉ là phục tùng hắn khôi lỗi, cho nên những năm gần đây, ta bí mật là tích xúc một chút đồ vật. Làm Thiên Thường không cần ta về sau, ta tại cái này bên trong, tốn hao vạn năm thời gian, một lần nữa chữa trị chính mình khôi lỗi thân, cũng chính là ngươi nhóm bây giờ thấy ta. Tự mình chữa trị, cái này Huyền Thiên, ngược lại là có mấy phần có thể làm. Kia ngươi vì cái gì không rời đi này chỗ? Còn lưu tại nơi này đâu? Diệp Tử Khanh hiếu kỳ nói. Huyền Thiên đắng chát cười nói, ta muốn rời đi, có thể là rời đi không được. Thiên Thường lo lắng Chu Toàn, tức liền cảm giác ta không dùng, vẫn là đem ta tàn tạ khôi lỗi thân, phong cấm tại địa phương này. Ngược lại là đủ cẩn thận. Huyền Thiên này lúc nói, may mắn, rốt cục gặp ngươi nhóm, gặp phải trừ hắn nhóm bên ngoài người, tới chỗ này. Hai vị, có thể hay không giúp ta, phá vỡ phong cấm? Huyền Thiên này lúc vội vàng nói, ta cũng sẽ không để cho ngươi nhóm phí công một chàng, Thiên Thường nhiều năm trước tới nay, điều khiển ta khôi lỗi thân, trợ giúp hắn giết không ít người, mà ta cũng là vụng trộm giấu rất nhiều thứ. Những vật kia, tất nhiên hội đối hai người các ngươi có rất đa dụng chỗ. Mà lại trừ cái đó ra, còn có lưỡng đạo linh uẩn lực lượng, bị ta bảo lưu lại đến, ta nghĩ. Ngươi nhóm khẳng định nghĩ muốn, này lúc, Diệp Tử Khanh nhìn về phía Tần Trần, có cần hay không, tự nhiên là nhìn Tần Trần, đã như vậy. Có thể dùng, Tần Trần này lúc cười cười nói, Huyền Thiên tiền bối đối với chỗ này hiểu rõ như vậy, chỉ hy vọng cứu Huyền Thiên tiền bối, Huyền Thiên tiền bối cũng có thể giúp chúng ta một tay. Ồ, Thiên Mục Thánh tộc, ý đồ mưu đồ ta Thượng Nguyên Thiên đại địa, tiền bối trước kia là Thượng Nguyên Thiên một đời cự phách, ta nhóm hiện nay cũng là Thượng Nguyên Thiên chỗ võ giả, sao có thể nhìn lấy Thượng Nguyên Thiên bị hắn nhóm chà đạp. Cho nên hy vọng tiền bối có thể đủ trợ giúp chúng ta. Tần Trần dáng vẻ thành khẩn, ánh mắt tỉnh táo. Tốt, Huyền Thiên này lúc, ánh mắt tinh quang ngưng tụ, nhìn về phía Tần Trần, nói ta vốn chính là một người chết, cũng không có cái gì sinh tử có thể nói. Kia Thiên thường đem ta làm thành nô dịch, trợ giúp hắn làm quá nhiều chuyện ác, ta cũng tính là vì chính mình thứ tội. Như này rất tốt, Tần Trần này lúc khom người thi lễ, mà một bên Diệp Tử Khanh cũng là học theo, chỉ là nhìn lấy Tần Trần cái này khá thái độ khác thường bộ dạng, nội tâm ngược lại là có chút nghi hoặc. Kia nên như thế nào trợ giúp tiền bối, phá vỡ này chỗ phong cấm? Tần Trần tiếp theo hỏi, vãn bối cũng là một vị trận pháp sư, nghĩ đến có thể đủ trợ giúp cho tiền bối. Trận pháp sư, kia liền quá tốt, Huyền Thiên này lúc biểu lộ ra khá là kích động, cười nói, tốt tốt tốt, hai người các ngươi đi theo ta. Nói, Huyền Thiên đi đến cửa đại điện, có thể là tuyệt không bước ra cánh cửa, chỉ là đứng tại cửa đại điện, nhìn về phía đại điện bên ngoài. Ngươi nhìn, Huyền Thiên chỉ hướng về hai bên phải trái hai bên, nói cái này tòa Huyền Thiên cung, vốn là ta năm đó cung đình, hai bên trái phải. Có lấy một đạo thiên kim chỉ chú ấn, một đạo địa linh phù chú ấn, kia lưỡng đạo chú ấn, chính là thiên thường lưu lại hạ. Thiên kim chỉ cùng địa linh phù, phong cấm trái phải, ta cỗ này khôi lỗi thân, đi qua ta đệ đệ trấn thiên đế luyện chế, thêm vào thiên kim thạch, thiên thường sau tới chữa trị ta khôi lỗi thân, lại gia nhập địa nguyên cát, hai cái này cũng là khống chế ta cỗ này khôi lỗi thân mấu chốt. Người đây, thiên thường rời đi về sau, chính là ngưng luyện ra thiên kim chỉ cùng địa linh phù, ta như là đi ra đại điện một bước. Thiên kim chỉ cùng địa linh phủ uy lực, chính là hội dây lát ở giữa phá hủy ta khôi lỗi thân, để ta chết không có chỗ chôn, không có khôi lỗi thân, ta ý niệm cũng liền không chỗ dung nạp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo lấy Huyền Thiên lời này rơi xuống, Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh nhìn chung quanh, quả nhiên đều có một vệt kim quang cùng một đạo thanh quang, tại hai bên trái phải gian phòng bên trong lóe ra. Chương 2723, Thanh Hoàng Ly Hoàng. Tiền bối, chỉ cần giải khai kia thiên kim chỉ cùng địa linh phủ liền có thể. Không sai, Huyền Thiên lần nữa nói, trên thực tế, thiên thường có lẽ căn bản không nghĩ tới, hội có người tiến vào đến này chỗ, người này cái này phong cấm, đối với ta là phải giết, có thể đối ngươi nhóm sẽ không có thương tổn. Tần Trần gật đầu nói, tiên sinh chờ, ta cái này đi phá kia thiên kim chỉ cùng địa linh phù. Tử Khanh, ngươi ở chỗ này chờ ta. Ừm, Tần Trần nói, đi đến bên trái cung đình, đẩy cửa vào, không bao lâu, kim sắc quang mang, biến mất không thấy gì nữa. Mà Tần Trần tiếp theo đi đến bên phải. Thanh sắc quang mang, cũng là tại này lúc, từng bước biến mất. Trái phải quang mang, từng bước tiêu thất, Tần Trần lúc này, thân ảnh lại lần nữa trở về, bàn tay mở ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ gặp trong tay trái, một chương tờ giấy màu vàng óng, lộ ra cực điểm bất phàm, mà lại phía trên ấn khắc lấy đạo đạo tự phù. Diệp Tử Khanh xem không hiểu, kia là cái gì, ở trong mắt nàng, cùng chữ như gà bới không có gì khác biệt. Mà lúc này, Tần Trần trong tay phải, một chương tờ giấy màu xanh, cũng là tản ra nhàn nhạt quang mang. Tiền bối, cái này là ngài nói tới thiên kim chỉ cùng địa linh phù a. Ừm, Huyền Thiên này lúc thần sắc khá có chút không tự nhiên lui lại, nói, phá cái này lưỡng đạo chỉ phù, cái này bên trong cung đình cấm chế, liền đối ta lại không hiệu quả, mà ta cũng có thể giúp ngươi nhóm tìm ta mấy năm nay tích xúc. Tần Trần lòng tràn đầy vui vẻ gật đầu nói, tốt. Nói, Tần Trần bàn tay một nắm, kia thiên kim chỉ cùng địa linh phù. Dây lát ở giữa chính là muốn bị bóp toái. Nhưng lại tại này lúc, Tần Trần lại là đột nhiên ngừng xuống. Mắt thấy thiên kim chỉ cùng địa linh phù đã sắp bị bóp nát, Tần Trần đột nhiên ngừng xuống, Huyền Thiên ngạc nhiên nói, thế nào rồi? Tiền bối, Tần Trần này lúc cười nói, ta như là vì tiền bối giải khai này chỗ phong cấm, tiền bối kia giết hai người chúng ta, có thể như thế nào cho phải? Chẳng bằng, tiền bối trước đem ngài những năm này tích lũy, giao cho chúng ta. Nghe đến lời này, Huyền Thiên lại là cười nói, ta biết rõ ngươi lo lắng cái gì, chỉ là, phong cấm khó hiểu, ta là vô pháp lấy ra những vật kia cho các ngươi. Ta tích lũy, cùng với lưỡng đạo linh uẩn lực lượng, đều là tại địa phương này chi bên ngoài một chỗ mật địa bên trong cất giữ, ta thế nào khả năng mang ở trên người. Nếu không thiên thường khẳng định sẽ phát hiện, tiền bối nói cũng rất có đạo lý. Tần Trần lập tức nói, đã như vậy, kia ta liền phá cái này lưỡng đạo cấm chế. Một câu rơi xuống, Tần Trần bàn tay một nắm. Thiên kim chỉ cùng địa linh phù, hóa thành cho bụi. Huyền Thiên này lúc, cặp mắt mang bắn bốn phía, mà hắn bước chân, tại này lúc bước ra đại điện bên ngoài, hết thảy, yên tĩnh, cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, thật phá giải. Huyền Thiên này lúc vô cùng kích động nói, qua nhiều năm như vậy, ta chỉ cần bước ra đại điện này một bước, thân thể chính là giống như liệt hỏa đốt thân, giống như hàn băng phụ thể, đau đến không muốn sống, đây đều là Chấn Thiên Đế cùng Thiên Thường mang cho ta. Hai người các ngươi yên tâm, ta nhất định nói lời giữ lời. Đi, ta cái này mang các ngươi, đi tới kia lưỡng đạo linh uẩn chỗ bên trong. Huyền Thiên này lúc, hưng phấn không thôi, cười ha ha nói, kia lưỡng đạo linh uẩn, cũng không phải là Thiên Mục Thánh tộc cùng Thiên Cương thần môn người ngưng tụ, mà là hắn nhóm lúc trước làm rất nhiều thất bại phẩm, bị ta cho thu thập lại, ta theo bọn hắn, học được bồi dưỡng linh uẩn chi pháp, chính mình bồi dưỡng. Huyền Thiên nói, bước ra bước chân, chính là mang lấy Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh hai người rời đi này chỗ. Xuyên qua từng tòa động khe, đi ra sơn động chỗ, đi đến sơn cốc. Huyền Thiên nhìn lấy bên ngoài ánh sáng mặt trời, trong lúc nhất thời, mừng rỡ không thôi. Bao nhiêu năm, hắn bị khốn tại cái kia đáng chết địa phương, cho đến hôm nay, rốt cuộc thoát thân. Chính là ở đây, một chỗ khác sơn cốc bên trong. Huyền Thiên nói, phi thân lên, mang lấy Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh, trực tiếp tại một cái sơn cốc chỗ rơi xuống. Này chỗ sơn cốc, thoạt nhìn cỏ dại rậm rạp, cùng bốn phía từng tòa sơn cốc, cũng không có cái gì ngoại lệ. Huyền Thiên đi đến sơn cốc bên trong, bàn tay một nắm, thân trước bất ngờ ngưng tụ ra từng đạo chú văn. Những kia chú văn, giống như một đạo thái cực đồ án, hội tụ đến cùng nhau. Cuối cùng, Huyền Thiên bàn tay vỗ một cái, đồ án đánh vào phía trước sơn cốc thạch bích bên trong, tiếng oanh minh tại này lúc vang lên. Vách núi mặt đá, tại này lúc nứt ra, một đạo cửa đá xuất hiện tại mặt đá hậu phương. Huyền Thiên này lúc đi đến trước cửa đá, ngón tay nhẹ nhẹ nhấn một cái, cửa đá kia ầm vang mở ra. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên, mà tại này lúc, Tần Trần tại về sau, nắm chặt lại Diệp Tử Khanh ngọc thủ. Theo ta tiến vào đi, Huyền Thiên này lúc khoanh tay mà vào sơn động bên trong, khóe miệng một vệt mỉm cười, chậm rãi tái hiện. Hai cái ngu xuẩn tuổi trẻ người, sơn động thông đạo thật dài, tiến vào sâu chỗ trọn vẹn ngàn trượng khoảng cách, nội bộ sáng tỏ thông suốt lên đến. Này chỗ, tồn tại hai tòa tế đàn phía trên, đứng vững lấy hai cỗ thân thể. Giống như thi thể, có thể lại giống là người sống. Huyền Thiên này lúc mở miệng nói, hai người này, là Chấn Thiên Đế đồ đệ, 30 vạn năm trước, Chấn Thiên Đế cử thế vô địch, dưới trướng hai đại đệ tử, được xưng vì Thanh Hoàng, Ly Hoàng. Hai người này, vì Chấn Thiên Đế phụ tá đắc lực, mà lại hai người này như là không tại Chấn Thiên Đế thời đại, mà là cái khác thời đại, tất nhiên cũng là có thể dùng xưng bá thượng nguyên thiên nhân vật. 118 chỗ linh uẩn, nói cho cùng, mỗi một đạo đều là cực hạn cường hoành. Hai người này, tuyệt đối có thể dùng thành vì siêu việt 118 chỗ linh uẩn một nửa trở lên thực lực. Huyền Thiên ánh mắt sáng rực nhìn lấy kia hai cỗ thân thể, nhịn không được nói, trước kia, ta giết tẩu hỏa nhập ma Chấn Thiên Đế, tiếp theo liền là bị Thanh Hoàng cùng Ly Hoàng giết chết. Mà sau đó, ta bị Thiên Thường khôi phục, một lần nữa chữa trị về sau, Thiên Mục Thánh tộc người cũng là tìm tới hai người này di tích, bồi dưỡng thành linh uẩn. Có thể sau cùng lại là thất bại, hai người này thi thể bị vứt bỏ, ta vụng trộm thu vào, lợi dụng các loại thất bại linh uẩn còn sót lại chi năng, đem hai người linh uẩn bồi dưỡng thành công, cất giữ lên đến, chuẩn bị sử dụng sau này. Huyền Thiên này lúc quay người, nhìn về phía Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh, cười nói, kết quả, các loại đến hai người các ngươi, cũng tính là báo đáp ngươi nhóm ân cứu mạng. Nghe đến lời này, Tần Trần nhìn về phía kia hai cỗ thân thể. Thanh Hoàng, Ly Hoàng. Xác thực là có thể nói là vượt thời đại nhân vật. Chấn Thiên Đế mạnh, hai người này là Chấn Thiên Đế đồ đệ. Liền giống như đệ ngũ thế hắn, bị tôn xưng là cửu nguyên đan đế, mà Trần Nhất Mặc bản sự, đã không thua tại bất luận cái gì đế cấp cường giả. Này lúc, Tần Trần từng bước một đi ra, nhìn lấy hai cỗ thân thể. Tiền bối, cái này linh uẩn lực lượng, nên như thế nào thu nhận? Nghe đến lời này, Huyền Thiên cười nói, rất đơn giản, hai người các ngươi, đi đến kia hai cỗ thân thể trước là đủ. Tần Trần hướng về Diệp Tử Khanh vẫy vẫy tay, Diệp Tử Khanh từng bước một đi tới tế đàn, Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh này lúc đều tự đứng tại một tòa trên tế đài, đối mặt cái này kia lưỡng đạo sinh động như thật thân thể. Rộng mở ngươi nhóm nội tâm, hồn phách, dùng thể nội lực lượng, dung nhập vào cái này hai cỗ thân thể bên trong, linh uẩn chi năng, liền hội tự chủ dung hợp đến ngươi nhóm thể nội. Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh gật gật đầu, hai người lần lượt đi đến kia thân thể trước, lưỡng đạo thân thể, một nam một nữ. Đều là thoạt nhìn hai mươi mấy tuổi bộ dáng. Nam anh tuấn, nữ xinh đẹp. Mà lúc này, nhìn đến Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh đứng tại hai tôn thân thể trước, Huyền Thiên khóe miệng mỉm cười, trong lúc bất chi bất giác, dữ tợn. Chương 2724, ngươi quá đơn thuần. Được rồi, Huyền Thiên này lúc mở miệng nói, tiếp xuống, ngươi nhóm chỉ cần dựa theo tâm ý của mình, đi dung hội quán thông, một cách tự nhiên liền có thể cảm nhận được linh uẩn bản năng hô gọi. Tốt, Tần Trần gật đầu, hồn phách lực lượng tán giật ra, thể nội cực đạo lực lượng, tại này lúc cũng là lưu vào trong đó. Oanh, sau một khắc, sát na ở giữa, kia lưỡng đạo thân thể, đột nhiên mở ra hai con mắt, một cỗ khủng bố thôn phệ lực, hướng thẳng đến Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh đánh tới. Lưỡng đạo thân thể, giống như bộc phát ra vô tận tiềm năng, có thể tùy thời nuốt mất Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh. Sát na ở giữa, càng giống là có ngàn vạn đạo cẩn thận thăm dò đồng dạng lực lượng, dẫn vào hai người thân thể bên trong. Tiền bối, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này lúc, Tần Trần ánh mắt nhất biến, nhìn về phía Huyền Thiên, nói tiền bối, không đúng. Huyền Thiên lúc này thấy cảnh này, lại là đột nhiên cười lên ha ha. Không đúng, đương nhiên không đúng, Huyền Thiên này lúc ha ha cười nói, hai cái ngu xuẩn, cái này lưỡng đạo linh uẩn bản năng, xác thực là cực kỳ cường đại, có thể là tiện nghi cho ngươi nhóm. Nằm mơ đâu, lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh cũng là gương mặt xinh đẹp một trắng. Chuyện gì xảy ra, bản tọa trước kia tinh thông khôi lỗi thuật, trưởng khống một môn nghịch khôi lỗi thuật, ta hiện nay còn lưu có một đạo hồn phách lực lượng, tuyệt không biến mất. Chỉ cần đem cái này lưỡng đạo linh uẩn uy năng, dung nhập ta thân, ta liền có thể phục sinh, thành vì chân chính người sống. Các ngươi hai cái tiểu quỷ, còn mưu toan được đến linh uẩn bản năng. Thật là làm cho người cười rơi răng hàm. Diệp Tử Khanh này lúc quát, ngươi gạt chúng ta. Ngu xuẩn, bây giờ mới biết, muộn. Huyền Thiên này lúc khẽ nói, cái này lưỡng đạo linh uẩn, bản thân sớm liền là bị ta luyện chế thành khôi lỗi, nhận ta điều động. Khôi lỗi thể nội, ẩn chứa linh uẩn lực lượng, là ta vì mình phục sinh làm chuẩn bị. Chỉ bất quá, hiện tại cần thiết ngươi nhóm khí huyết, giúp ta nhen nhóm cái này linh uẩn lực lượng, cho nên lưu ngươi nhóm sống đến bây giờ. Diệp Tử Khanh khí không nhẹ, Tần Trần ở một bên lại là đột nhiên cười nói, Khanh Nhi, ngươi sẽ không thật tin đi. Diệp Tử Khanh lại là trừng mắt dọc theo nhìn về phía Tần Trần, khẽ nói, ta đương nhiên không có tâm thái kia hảo tâm, chỉ là nhìn ngươi một đường đi tới, căn bản không đề phòng. Ngốc Khanh Nhi, ngươi thế nào biết ta không có bố trí phòng vệ? Này lúc, lưỡng đạo linh uẩn chi năng giam cấm Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh thân thể, hai người này lúc, động một cái cũng không thể động. Huyền Thiên nhìn về phía hai người, cười nhạo nói, chuyện cho tới bây giờ, còn tại cố lộng huyền hư. Thật sự cho rằng ta là bùn nặn, phong cấm giải trừ, ta cỗ này khôi lỗi thân, không cái gì người có thể dùng trói buộc ta, kia kim tự phù cùng địa linh ấn, người đã hủy, còn tại cái này bên trong lửa gạt ta. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Huyền Thiên, bất đắc dĩ nói, người quá đơn thuần a, lời ta nói, người thật tin a. Huyền Thiên lại là biến sắc, kim tự phù cùng địa linh ấn ta tận mắt thấy ngươi hủy, ta phong cấm lực lượng cũng giải trừ. Đúng vậy a, Tần Trần này lúc lại lần nữa nói, có thể là hủy phía trước, ta ghi nhớ a, ta có thể dùng một lần nữa tố tạo a. Một câu rơi xuống, Tần Trần hai tay một nắm, lưỡng đạo ấn phù, bỗng nhiên xuất hiện. Sát na ở giữa, Huyền Thiên thân thể mặt ngoài, xuất hiện lưỡng đạo lạc ấn. Theo lấy Tần Trần điều khiển lưỡng đạo ấn phù, Huyền Thiên mặt ngoài thân thể lạc ấn. Tại này thời gian mang càng thêm lấp lóe. A, đạo đạo kêu thảm thanh âm tại này lúc vang lên, Huyền Thiên thân thể mặt ngoài, hỏa quang bao phủ, cả cái người giống như một đạo hỏa nhân thân thể, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Thật là đơn thuần, Tần Trần này lúc, nhìn về phía Huyền Thiên thân thể, nói, đem cái này linh uẩn cơ quan rút đi. Huyền Thiên thân thể, run không ngừng, có thể là này lúc, hai tay lại là từng bước kết ấn, nghe theo Tần Trần phân phó, giải khai cơ quan. Kia trói buộc Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh đạo đạo văn ấn, biến mất không thấy gì nữa. Tần Trần một bước đi ra, nhìn về phía Huyền Thiên, hờ hững nói, cùng ngươi diễn nửa ngày đùa giỡn, ngươi lại còn coi chính mình là vô địch được. Không biết mình bao nhiêu cân lượng sao, cái này nhất khắc, Huyền Thiên nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt ẩn chứa sát khí, quát, không có khả năng. Cái gì không có khả năng, kia lưỡng đạo ấn phù, là Trấn Thiên Đế cùng Thiên Thường hai người cô đọng, tốn hao bao nhiêu năm tâm tư suy nghĩ. Phiền phức phức tạp, người thế nào khả năng? Thế nào khả năng trưởng khống? Tần Trần chỉ là nhìn đoạn thời gian đó, thế nào khả năng đem hai người mấy chục năm mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm tâm huyết nghiên cứu chế tạo khống chế ấn phù, trực tiếp ấn khắc trong đầu, mà lại liền này thi triển đi ra. Đây tuyệt đối không có khả năng. Luận đến khôi lỗi thuật, ta phải là hắn nhóm tổ tông. Tần Trần này lúc, hai tay nhẹ nhẹ bám vào tại Huyền Thiên phụ tá đắc lực phía trên. Kia lưỡng đạo ấn phù, vững vàng rơi vào Huyền Thiên thể nội. Thẳng đến cuối cùng, Huyền Thiên dữ tợn, biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy, chỉ có bình tĩnh vẻ mặt và khuôn mặt. Khấu kiến chủ thượng, Huyền Thiên thân thể uốn lượn, quỳ bái trên mặt đất, thần sắc cung kính nói. Tần Trần này lúc đi trở về, nhìn về phía Diệp Tử Khanh. Diệp Tử Khanh oán giận nói, vì cái gì không sớm nói cho ta. Nói cho ngươi cái gì? Nói cho ta ngươi đã chuẩn bị tốt à? Ta không nói, ngươi cũng hẳn phải biết à? Này lúc, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía lưỡng đạo linh uẩn thân thể. Cái này hai cỗ linh uẩn thân thể, là trước bị huyền thiên ngưng tụ thành chân chính linh uẩn. Cái này ra hỏa chuẩn bị mượn linh uẩn lực lượng, phục sinh tự thân, mà lại linh uẩn bản thân thịt linh, đã bị huyền thiên luyện chế thành khôi lỗi. Tần Trần chậm rãi nói cách khác, hai người chúng ta hấp thu linh uẩn lực lượng về sau, có thể dùng được đến để thăng, cái này lưỡng đạo linh uẩn nhục thân, lại là có thể dùng thành vì chân chính khôi lỗi. Thanh Hoàng, Ly Hoàng, đỉnh phong thực lực, hẳn là không thua tại hiện nay thất đại thiên vương cấp thế tận lực mũi nhọn đế giả a. Tần Trần mỉm cười, huyền thiên, thuộc hạ tại. Huyền thiên này lúc quỳ một chân trên đất, thần sắc cung kính vô cùng, giống như một bộ cái xác không hồn. Vì hai người chúng ta hộ pháp, người nào đến gần này chỗ, giết người nào. Vâng, huyền thiên vừa sải bước ra, Tần Trần này lúc nhìn về phía hai cỗ khôi lỗi thân, lại là nhìn về phía Diệp Tử Khanh, cười cười nói, Khanh Nhi. Ta biết rõ một loại bí thuật, cả hai hợp tu, cái này linh uẩn lực lượng, như là ngươi cùng ta đơn độc thu nhận, hội rất lãng phí, hai người chúng ta hợp tu, linh uẩn lực lượng mới có thể đủ được đến lớn nhất đề thăng. Diệp Tử Khanh lập tức nói, như thế nào hợp tu? Hấp thu linh uẩn lực lượng, đơn giản, Tần Trần nói, từng bước một đi hướng Diệp Tử Khanh. Sơn động bên trong, từng bước có trầm thấp mà kiềm nén thanh âm, vang vọng ra. Chỉ chớp mắt, 10 ngày đi qua, mà cái này 10 ngày bên trong, trong sơn động, cả ngày lẫn đêm, có lấy khác thanh âm vang lên. Đối đây, Huyền Thiên chỉ là đứng tại bên ngoài sơn động, không nhúc nhích tí nào, giống như pho tượng đồng dạng sao sao tính tính. Sau 10 ngày, cửa sơn động, hai thân ảnh đi ra, chính là Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh. Chỉ là 10 ngày, Diệp Tử Khanh lại giống như một đóa kiều diễm nở rộ băng liên, lại thành thục mấy phần, thoạt nhìn càng thêm để người mất hồn. Mà Tần Trần cũng là thoạt nhìn, so hắn 10 ngày trước, thể nội khí tức, cường hoành mấy lần không thôi. Chương 2725, ba tôn khôi lỗi. Ta không có lừa gạt ngươi chứ? Tần Trần dắt lên Diệp Tử Khanh ngọc thủ, cười nói, hợp tu chi thuật, trợ giúp người ta, hoàn toàn thu nhận lưỡng đạo linh uẩn lực lượng, mà lại qua cực kỳ mỹ hảo. Diệp Tử Khanh lại là khuôn mặt đỏ lên, xì mắng, vô sỉ. Ngươi nói cái gì? Tần Trần tiếp theo cười nói, ta có thể là trợ giúp ngươi từ tôn giả nhất trọng cảnh, đi đến tôn giả ngũ trọng cảnh, lưỡng đạo linh uẩn dư lực lưu lại trong cơ thể ngươi, lại thêm ta cái này vì cửu mệnh thiên tử tinh nguyên diệu dụng, tương lai đi đến đế giả, hội rất nhanh, ngươi còn nói ta vô sỉ. Diệp Tử Khanh lại là phản bác, kia ngươi cũng là đi đến tôn giả cảnh đâu, để thăng so ta càng lớn. Tần Trần từ thiên giả tam luân cảnh, thăng cấp tới tôn giả nhất trọng cảnh. Nhảy vào thiên giả cùng tôn giả cảnh giới, đây mới là thật khủng bố. Này lúc, Tần Trần vẫy tay một cái. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sơn động bên trong, kia Thanh Hoàng cùng Ly Hoàng thân ảnh, chậm rãi đi ra. Làm hai thân ảnh đứng vững tại huyền thiên bên cạnh người thời khắc, ba đạo thân thể. Giống như đều là có một đạo quang mang, lưu truyền mà qua, lộ ra thần thái sáng láng. Cái này Thanh Hoàng cùng Ly Hoàng chi thân, là bị huyền thiên luyện chế thành khôi lỗi về sau, lại giao phó linh uẩn chi năng, hiện nay linh uẩn bị người ta hấp thu, khôi lỗi bản thân, cũng là khôi phục như ban đầu. Cái này huyền thiên không hổ là một đời nhân vật, chính mình bị Trấn Thiên Đế cùng Thiên Thường hai người luyện chế thành khôi lỗi, thế mà là học được hai người thủ đoạn, xem mèo vẽ hổ, dùng đồng dạng thủ đoạn, luyện chế cái này Thanh Hoàng cùng Ly Hoàng. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh cũng là rất là kinh ngạc. Kia hắn có hay không? Giải khai kim tự phù cùng địa linh ấn, chính mình khống chế chính mình. Sẽ không, Tần Trần lắc đầu nói, như là phía trước, vô cùng có khả năng, mà Trấn Thiên Đế cùng Thiên Thường lưu lại hạ lưỡng đạo ấn phù, đều là bị ta phá hủy, ta lại là một lần nữa ngưng tụ lưỡng đạo ấn phù, gia nhập chính mình khống chế thủ pháp. Diệp Tử Khanh cũng là nhẹ nhàng thở ra, ba bộ khôi lỗi, ba vị đế giả. Diệp Tử Khanh cười cười nói, cái này Hạ Tổng không cần nơm nớp lo sợ. Trên thực tế cái này đoạn thời gian đến, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc cùng với Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo mấy người đều biết. Tần Trần nếu muốn dung hợp 6 quyển đan điển, trừ phi đi đến đế cấp thực lực. Mà Tần Trần đối mặt địch nhân, Chu gia cũng tốt, Nguyên gia cũng được, đều là thượng nguyên thiên bên trong thiên vương cấp thế lực. Tần Trần lúc trước dùng cửu nguyên vực cấm địa ba vật dung hợp, phát huy 6 quyển đan điển thần uy, nhưng là tiếp xuống đến đâu. Những này thời gian, mấy người đều là nội tâm lo lắng. Cho tới bây giờ, Diệp Tử Khanh mới coi như là nhẹ nhàng thở ra. Tần Trần nhẹ nhẹ kéo qua cánh tay kia, cười nói, không cần lo lắng, có lẽ, ta nhóm đối mặt đối thủ, không phải Chu gia cùng Nguyên gia. Thiên Cương Thần Môn cùng Thiên Mục Thánh Tộc hợp tác, đến cùng vì cái gì? Cái này 118 chỗ linh uẩn, cho dù là vượt quá hai phe dự kiến chi bên ngoài, bị những người khác được đến không ít, có thể hai phe an bài người, dù sao vẫn là hội có người thành công được đến linh uẩn truyền thừa. Mà kia sẽ hội là một phần rất mạnh thực lực, đến mức đến cùng đi đến cái tình trạng gì, cũng không biết. Hai người một đường rời đi này chỗ, tại thánh táng chi địa tiến lên. Này chỗ bên trong, phạm vi rất rộng rãi, rất lớn, chỗ chỗ núi cao trùng điệp, bình nguyên đại địa, địa thế hình dạng mặt đất, thiên biến vạn hóa. Mà tại cái này bên trong, không chỉ là tồn tại cắm rễ ở một chỗ chỗ thần bí chi địa linh uẩn, càng là có rất cường đại thiên nguyên thú lưu hỏa. Một vùng núi chỗ bên trong, Diệp Tử Khanh ngồi xếp bằng, giống như tại tĩnh thu. Mà sơn mạch bên trong, một cái sơn cốc bên trong. Tần Trần một mình mà đứng, bốn phía bao quanh từng cái thể trạng cao mấy trượng, toàn thân thanh huyết sắc lông như lang thiên nguyên thú. Những kia như là chó sói thiên nguyên thú, thân thể khôi ngô, đỉnh đầu dài lấy độc giác, ẩn ẩn ở giữa có huyết sắc quang mang lấp lóe. Tiếng gầm vang lên, từng cái độc giác lang thú thẳng chạy Tần Trần mà ra. Hư tiên trưởng, một câu quát xuống, Tần Trần một trưởng đánh ra, thể nội lực lượng, bộc phát ra, tiếng oanh minh dây lát ở giữa nổ tung. Đạo đạo trưởng ấn, giống như hư huyễn, lại như chân thực tồn tại, dây lát ở giữa nổ tung vang lên. Khanh, thanh âm trầm thấp tại này lúc vang lên, tiếng leng keng, không dứt bên tai, mà những kia xung phong mà đến độc giác lang thú, mỗi một cái đều là bộc phát ra không kém gì tôn giả nhất trọng cảnh, nhị trọng kính thực lực, đầu bên trên độc giác, quang mang sáng lên, dây lát ở giữa hóa thành đạo đạo huyết thạch, đánh tới hướng Tần Trần. Oanh long thanh âm, không ngừng vang lên, hư tiên trưởng cùng đạo đạo huyết thạch va chạm, trưởng ngân cứng rắn như ban đầu, trưởng khí lù lù không động, mà đạo đạo huyết thạch sụp đổ. Tần Trần vừa xài bước ra, thần sắc một lạnh, sát na ở giữa, từng đạo hư tiên trưởng ấn, đập tới kia từng cái độc giác lang thú thân thể bên trên, tiên huyết nổ bể ra tới. Mấy chục cái độc giác lang thú, lần lượt khí tuyệt, thân thể nổ tung. Tần Trần nắm chặt lại hai tay, tôn giả cảnh nhất trọng, vượt qua thất tình một trong kiếp nạn, huyết nhục lại lần nữa đề thăng, cực đạo lực lượng ẩn chứa ngũ tạng lục phủ thất kinh bát mạch bên trong. Hư tiên trưởng, địa phẩm cực đạo võ quyết, chính là thích hợp hiện tại ta. Này lúc, Tần Trần thân thể mấy cái nhảy chuyển phía dưới, lướt qua hơn 10 dặm đại địa, đi đến Diệp Tử Khanh chỗ. Này lúc, Diệp Tử Khanh thân thể bốn phía, giống như có năm đạo quang mang, quanh quẩn không tiêu tan, kia năm đạo quang mang, hiện lên ở hắn bên ngoài thân, từng bước dung nhập hắn thân thể bên trong. Tiếng leng keng tại này lúc vang lên, Diệp Tử Khanh từng bước mở hai mắt ra, tôn giả ngũ trọng cảnh. Tần Trần cười nói, cái này là linh uẩn chỗ tốt, trong thời gian ngắn, để cho ngươi cảnh giới đại tăng phía dưới, sẽ không để cho ngươi sản sinh vô pháp trưởng khống cảm giác. Ngươi cũng không cần nói tốn hao thời gian đi quen thuộc đột nhiên đề thăng, mà lại linh uẩn tự mang võ quyết, cũng sẽ để cho ngươi giống như tự thân kinh lịch qua. Diệp Tử Khanh gật gật đầu, đi, Tần Trần này lúc cười nói, ta đi thử một chút ngươi Nguyên U Vương kiếm, cùng với Nguyên U nữ đế một chút võ quyết, nhìn xem ngươi trưởng khống như thế nào. Diệp Tử Khanh ánh mắt sáng lên, ta có thể sẽ không bởi vì ngươi chỉ là tôn giả nhất trọng cảnh, liền hội đối ngươi thủ hạ lưu tình. Được, hai người tại này lúc, thoáng qua tức thì, hướng lấy sơn mạch sâu chỗ mà đi. Không bao lâu, sơn mạch bên trong, oanh minh thanh âm, không ngừng vang lên. Những này thời gian, Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh hai người, cùng nhau đi tới, ở giữa cũng là lẫn nhau đều tự tu hành, thường xuyên cùng một chỗ đối luyện. Tức liền Tần Trần đã từng vì Nguyên Hoàng Thần Đế, tức liền lại là kinh lịch cửu sinh cửu thế, có thể là kiếp này tu hành, vẫn y như cũ là cần thiết thời thời khắc khắc từng chút một dung nhập. Một ngày này, một mảnh hoang vu đại địa phía trên, Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh hai người, kết bạn mà đi. Những này thời gian, Tần Trần ngược lại là cũng không có thể dùng đi tìm linh uẩn đạo tràng. Trên thực tế đến hiện tại, 118 chỗ linh uẩn đạo tràng, cơ hồ đều là bị đào móc xong. Chỉ còn lại cực thiểu số mấy cái, tựa hồ còn không bị phát hiện. Hoang vu đại địa phần cuối, trong mơ hồ, giống như có một tòa thành đá, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thành đá thành tường cao trăm trượng, lướt qua thành tường, có thể dùng nhìn đến thành bên trong từng tòa lầu các, tháp cao, đều là thanh thạch chế tạo, làm cho cả tòa thành chỉ thoạt nhìn, khá có một cỗ huyền diệu cảm giác. Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh hai người, dạo bước vào trong thành về sau, này lúc đã có một chút thân ảnh, tại trong tòa cổ thành này nán lại. Chỉ bất qua cổ thành diện tích thoạt nhìn rất lớn, lộ ra này chỗ bóng người điêu linh, không có cái gì sinh khí. Đi ngang qua đường đi, một thanh âm, đột nhiên vang lên. Tần công tử, thanh âm kia mang theo vài phần kinh hỉ, lộ ra 10 phần kinh ngạc. Chương 2726, muốn hỏi thăm ngươi cái sự tình. Tần Trần ánh mắt cũng là nhìn lại, chỉ gặp đường đi một bên, một tòa lầu các một tầng đại sảnh vị trí, hai cửa rộng mở, này lúc một đạo thanh y thân ảnh, trực tiếp đi ra, nhìn đến Tần Trần lộ ra phá lệ kinh hỉ. Tần công tử, thật là ngài. Kia thanh niên đi lên phía trước, Lôi Nguyên Lãng, Tần Trần cũng là nhìn về phía thanh niên, cười cười nói, rất khéo. Đúng vậy a, Lôi Nguyên Lãng cười nói, Tần công tử, cái này thanh thạch cổ thành không an toàn, vào nói đi. Không an toàn, Tần Trần gật gật đầu, theo lấy Lôi Nguyên Lãng tiến vào đại sảnh bên trong. Phía trước đụng đến Lôi Nguyên Lãng, cái này ra hỏa nhúng tay Nguyên gia ức hiếp ông cháu hai người sự tình, Tần Trần đối Lôi Nguyên Lãng ấn tượng so không sai. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại sảnh bên trong, Lôi Nguyên Lãng bên cạnh cũng có 3-4 vị tôn giả cảnh cường giả, này lúc nhìn đến Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh, mấy người cũng là khách khí. Không nói đến Tần Trần vốn là cửu nguyên đan đế chuyển thế người, dù là hiện tại không có kiếp trước đỉnh phong chi thực lực, có thể uy nghiêm vẫn là tại. Thứ yếu, Thiên Lôi cốc lão cốc chủ Lôi Vọng lão gia tử, cùng với hiện nhiệm cốc chủ Lôi Chấn Thương, còn có Thất Đại Phong chủ đứng đầu Lôi Chấn Phong đại nhân, đều là cùng Tần Trần có lấy thiên ti vạn lũ quan hệ. Lôi Nguyên Lãng ra hiệu mấy người đi ra đại sảnh, tại bên ngoài cẩn thận từng ly từng tí, nhìn lấy bốn phía. Thế nào rồi? Diệp Tử Khanh hiếu kỳ nói. Nhìn Lôi Nguyên Lãng tựa hồ rất cẩn thận, Chu gia Chu Cảnh Thần, liền tại cái này thanh thạch cổ thành bên trong. Lôi Nguyên Lãng này lúc nói, mà lại lúc trước, ta được đến tin tức, Chu gia cùng Nguyên gia người, đối Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn Ngư cùng thời Thanh Trúc bốn người, truyền đạt lệnh truy sát. Càng có tin tức truyền ra, nói Lý Nhàn Ngư bị giết, Diệp Tử Khanh biến sắc, Lý Nhàn Ngư bị giết, không thể nào. Lý Nhàn Ngư bản thân tiến vào này chỗ thời điểm, đã là tôn giả nhất trọng cảnh giới, trừ phi là tôn giả cao phẩm, hoặc là đế giả cảnh giới. Tần Trần này lúc, sắc mặt ngược lại là không có thay đổi gì. Tin tức đáng tin, Lý Nhàn Ngư sinh tử, không phải rất đáng tin, bất quá xác thực là có người nhìn thấy, Nguyên gia cùng Chu gia võ giả, truy sát Lý Huyền Đạo Diệp Nam Hiên cùng với thời Thanh Trúc ba người. Tần Trần lông mày nhíu lại, hắn hiện tại có thể kết luận, Thiên Cương Thần Môn liên thủ với Thiên Mục Thánh Tộc, chế tạo ra cái này thánh táng chi địa, mà lại có càng lớn mưu đồ. Mà Nguyên gia cùng Chu gia, đại khái tỷ lệ là không có tiếp xúc Thiên Mục Thánh Tộc. Nguyên gia Chu gia, liền là đơn thuần ngấp nghé cửu nguyên đan điển, cùng hắn đã xích mích, dứt khoát liền là một con đường đi đến đen. Lôi Nguyên Lãng này lúc nói, Tần công tử, ngài vẫn là cẩn thận một chút đi, Nguyên gia Chu gia xem ra là không biết đối ngươi dừng tay. Tần Trần nhìn về phía Lôi Nguyên Lãng, cười cười nói, đa tạ. Khách khí, nói, Tần Trần này bắt đầu thân, hướng lấy đại sảnh bên ngoài mà đi. Tần công tử, ngài cái này là, nga, ta đi tìm cái kia Chu Cảnh Thần, hỏi hỏi hắn tin đồn có phải là hay không thật. Tần Trần cười cười nói, ta kia vị đệ tử, luôn luôn lời ít, tính cách hướng nội, sống hay chết, ta nếu là không quan tâm, kia có thể là không có người quan tâm. Nghe đến cái này lời nói, Lôi Nguyên Lãng sững sờ. Tần công tử, thật hung ác a, tin đồn trước kia, cửu nguyên đan đế chỉ thu một vị đệ tử, kia liền là hiện nay Trần Nhất Mặc. Đệ tử duy nhất Trần Nhất Mặc, có thể nói là cửu nguyên đan đế bàn tay bên trong bảo, hiện nay quay về, nhiều mấy vị đệ tử, nhìn tới cái này mấy vị đệ tử, cũng là Tần công tử bàn tay bên trong bảo. Này lúc, Tần Trần mang lấy Diệp Tử Khanh, rời đi này chỗ, dựa theo Lôi Nguyên Lãng nói tới vị trí mà đi. Trên đường đi, Tần Trần đi đều là rất chậm chạp. Đi đến một đầu đường đi bên trên, kia cuối con đường, một tòa tháp cao, thoạt nhìn cực điểm to lớn. Này lúc, tháp cao trước, mấy thân ảnh chắc chắn. Tần Trần từng bước một hướng lấy tháp cao trước mà đi, thẳng đến đi đến tháp cao bên ngoài 10 trượng vị trí, đứng ở nơi đó. Mà lúc này, tháp cao bên ngoài, bốn đạo thân ảnh, cũng là nhìn đến Tần Trần thân thể, hơi sững sờ, liền theo sau biến sắc. Tần Trần, bốn người kia đều là thân mang Chu gia võ giả phục sức, linh giả cảnh giới. Khi nhìn đến Tần Trần một giây lát ở giữa, đã có hai người, trực tiếp xông vào tháp cao bên trong đi bẩm báo. Tần Trần, ngươi muốn làm gì? Trong đó một vị thanh niên này lúc âm thanh run rẩy nói. Tần Trần đại danh, đã truyền lại rất rộng rãi. Cửu nguyên vực giết đế giả, thần nguyên thành giết thiên giả. Làm mỗi một việc, đều là cùng Chu gia nguyên gia là địch. Này lúc Tần Trần xuất hiện ở đây, không do hắn nhóm không sợ. Nghe thấy Chu gia Chu Cảnh Thần tại cái này bên trong. Tần Trần cười nhạt nói, đến tìm hắn, hỏi một ít chuyện. Tần Trần lời nói nhẹ nhõm, có thể là hai người này nhìn đến Tần Trần, lại chỉ cảm thấy một cái ác ma, đứng tại thân trước, khá là sợ hãi. Cái này dạng người, không do hắn nhóm không sợ. Thần đại nhân, hai người kia vừa mở miệng, tháp cao đại môn, ầm vang mở ra, rầm rầm hơn 10 đạo thân ảnh, tại này lúc đi ra. Ta tưởng là ai, đầu lĩnh một tên nam tử, thoạt nhìn bề ngoài như 30 mấy tuổi, thân thể thẳng tắp. Có một phen đặc biệt phong thần như ngọc vị đạo. Nguyên lai là ngươi, đầu lĩnh nam tử nhìn thẳng Tần Trần, Mục quang lãnh lệ nói, thế nào? Có gì muốn làm, muốn hỏi thăm ngươi cái sự tình? Tần Trần nói thẳng, nghe nói Chu gia cùng Nguyên gia tại truy sát ta đệ tử cùng phu nhân, mà lại giết ta kia vị tiểu đệ tử Lý Nhàn Ngư. Là thật là giả? Này lúc, đầu lĩnh nam tử nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt âm trầm, khẽ nói, muốn báo thù. Ta chỉ hỏi ngươi, là thật là giả? Cái này nhất khắc, Chu Cảnh Thần trong lòng có chút nắm không chuẩn. Tần Trần dựa vào đan điển, có thể giết đế giả. Nhưng là Tần Trần có thể tự thân dung hợp 6 quyển đan điển sao? Cái này là cần thiết thí nghiệm, có thể là, như là hắn đến thí nghiệm, kia. Một ngày Tần Trần có thể dùng, hắn đó là một con đường chết. Cái này là muốn để mạng lại thí nghiệm, phải thì thế nào, không phải lại như thế nào. Chu Cảnh Thần nhìn về phía Tần Trần, thời thời khắc khắc cẩn thận. Cái này nhất khắc, Tần Trần vừa sải bước ra, thản nhiên nói, ta chỉ hỏi ngươi, là thật là giả. Chu Cảnh Thần khẽ nói, ta bằng cái gì hồi đáp. Bá, Chu Cảnh Thần một câu còn không nói xong, Tần Trần thân thể tại này lúc ầm vang giết ra. Ba động khủng bố, giây lát ở giữa đi đến Chu Cảnh Thần trước mặt. Giờ khắc này Chu Cảnh Thần chỉ là nhìn đến, thân trước Tần Trần giây lát ở giữa đến, hắn vị tôn giả này cảnh thất trọng cảnh cường giả, thế mà trong lúc nhất thời, đều là có chút vô pháp phản ứng qua tới. Đáng chết, Chu Cảnh Thần một câu quát xuống, bàn tay một nắm, một đôi quyền sáo, xuất hiện tại hắn quyền đầu phía trên, giây lát ở giữa quanh thân bảy đạo quang mang, như ẩn như hiện, ngưng tụ song quyền, trực tiếp oanh ra. Khanh, quyền phong cùng kiếm phong va chạm, phát ra tiếng leng keng. Chu Cảnh Thần thân thể lập tức lùi lại, tại Chu gia, đế giả cảnh phía dưới, hắn Chu Cảnh Thần có thể nói là đứng đầu tồn tại. Tôn giả thất trọng đỉnh phong cảnh giới hắn, hiện nay thực lực có thể nói là nhất đẳng cường hoành, nguyên bản nghĩ, chỉ cần Tần Trần không sử dụng đan điển chi uy, hắn hoàn toàn không sợ Tần Trần. Nhưng là bây giờ, tựa hồ căn bản không phải chuyện như vậy. Sát na ở giữa va chạm, làm cho Chu Cảnh Thần cảm giác được Tần Trần cảnh giới. Tôn giả nhất trọng cảnh, Tần Trần bên ngoài thân quang mang, là sẽ không nói dối. Có thể là, giờ khắc này Tần Trần bộc phát ra thực lực, lại là hoàn toàn so sánh tôn giả ngũ trọng cảnh. Đây là cái đạo lý gì? Nhưng là, vào thời khắc này, một hạt châu lăng không lơ lửng tại Tần Trần đỉnh đầu. Làm hạt châu xuất hiện thời khắc, Chu Cảnh Thần chỉ cảm thấy, chính mình không cảm giác được phương viên bốn phía thiên địa chi lực tồn tại. Hạt châu kia, phong cấm bốn phía thiên địa chi lực, hướng chính mình thân thể bên trong hội tụ. Tịnh Trần Châu, Chu Cảnh Thần quát, chỉ có phong trần đại đế Tịnh Trần Châu, nắm giữ này thần uy. Người ngược lại là kiến thức rộng rãi. Tần Trần này lúc, khu kiếm đánh tới, giây lát ở giữa một kiếm, vạn tượng chi lực hội tụ, dẫn động thiên địa chấn động. Chương 2727, kia liền phải đem hắn nhóm bức gấp. Thổi phù một tiếng, tại này lúc trực tiếp vang lên. Chu Cảnh Thần một cánh tay, bị Tề Tiêu kiếm trực tiếp tận gốc chém xuống. Tiên huyết chảy ngang ở giữa, Chu Cảnh Thần cả cái người đều là lộ ra sắc mặt tái nhợt lên đến. Tịnh Trần Châu chấn nhiếp, làm cho hắn vị tôn giả này thất trọng cảnh cường giả, một thân thực lực, vô pháp thỏa thích thi triển ra. Cùng đất trời bốn phía tựa hồ bị tách ra cảm giác, để Chu Cảnh Thần cảm giác được một chút khủng bố. Sinh tử uy hiếp khủng bố, tiếng oanh minh bộc phát ra, trầm muộn tiếng nổ tung vang lên. Tần Trần thân thể, này lúc đã tới gần Chu Cảnh Thần, Tề Tiêu kiếm lại lần nữa giết ra. Hiện nay, Tần Trần tôn giả nhất trọng cảnh thực lực, vận chuyển Tề Tiêu kiếm, có thể là so tại thiên giả cảnh thời điểm, cường đại rất nhiều. Âm thanh phá không giây lát ở giữa nổ tung, Tề Tiêu kiếm thi triển ra vạn tượng kiếm quyết, uy lực tầng tầng lớp lớp, vận chuyển không thôi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn tượng kiếm quyết, địa phẩm cực đạo võ quyết, cũng là Tần Trần những này thời gian tu hành. Một kiếm ra, như vạn kiếm ra, kia các loại thanh thế, phá lệ cường hoành. Cái này nhất khắc, Chu Cảnh Thần cảm thấy được cực hạn uy hiếp, tựa hồ trong nháy mắt đi đến trước mặt mình. Thổi phù một tiếng, vang lên lần nữa, Chu Cảnh Thần một cánh tay khác, bị trực tiếp chém đứt. Mà Tần Trần một chân đã nhấc lên, đi thẳng tới hắn trước mặt trước, nhất cước đạp hạ. Bành, hắn thân thể rơi xuống trên mặt đất, nện nứt ra sàn nhà cứng rắn mặt. Chu Cảnh Thần một cái tiên huyết phun ra, cả cái sắc mặt người trắng bệch. Ta hỏi lại ngươi, là thật là giả? Tề Tiêu kiếm này lúc lướt tại Chu Cảnh Thần lập tức ở giữa, ẩn ẩn ở giữa có một đạo huyết ngân ngưng tụ. Thật, là thật, Chu Cảnh Thần lúc này quát, tộc trưởng đã phân phó chúng ta, nhìn thấy các ngươi mấy người, giết chết bất luận tội. Đến mức Lý Nhàn Ngư, nghe nói là chết rồi, có thể là ta tuyệt không nhìn thấy. Nghe đến lời này, Tần Trần trường kiếm hất lên, vạch qua Chu Cảnh Thần lập tức, tiên huyết tiêu ra. Hỏi ngươi cái gì, đáp cái gì liền là. Này lúc, Tề Tiêu kiếm tại tay, Tần Trần nhìn về phía tháp cao phía trước mấy người, ánh mắt bình tĩnh. Bá bá bá, mấy thân ảnh, lập tức hướng lấy tứ phương bỏ chạy. Chỉ là Tần Trần này lúc, tuyệt không ngăn cản, liền để hắn nhóm đi rồi. Tần Trần chậm rãi nói, giết cũng không có ý nghĩa gì, để hắn nhóm nói cho Chu Minh Công, nói cho Nguyên chính tướng, ta thực lực hiện nay, chỉ ít để Chu gia cùng Nguyên gia kiêng kỵ. Vậy kế tiếp thế nào làm? Diệp Tử Khanh dò hỏi. Giết, Tần Trần nói thẳng, hiện nay, 118 chỗ linh uẩn, khả năng còn không bị khai quật, đã không nhiều. Đã Chu gia cùng Nguyên gia lại lần nữa bắt đầu động thủ, vậy liền để hắn nhóm trực tiếp tới tìm ta đi. Muốn để hắn nhóm tới tìm ta, kia liền phải đem hắn nhóm bức gấp. Một câu rơi xuống, Tần Trần dậm chân mà ra. Hai thân ảnh, tại này lúc rời đi cổ thành, mà đường đi một bên, Lôi Nguyên Lãng này lúc mang lấy Thiên Lôi Cốc mấy người, đứng tại góc đường, nhìn trên mặt đất Chu Cảnh Thần từng bước khô cạn giọt máu. Thiếu cốc chủ, Lôi Nguyên Lãng lập tức nói, tôn giả nhất trọng cảnh, đánh giết tôn giả thất trọng cảnh, có thể giết cửu nguyên đan đế chuyển thế người, trừ phi đế giả. Mà hiện nay, Tần Trần không biết rõ đến cùng có thể hay không dung hợp đan điển, lần này, Chu gia cùng Nguyên gia tính là ngã. Lôi Nguyên Lãng này lúc cũng là cười cười, nhưng nụ cười lại là mang theo vài phần bất đắc dĩ. Phụ thân, gia gia, cùng với nhị thúc, trước kia cùng cái này vị cửu nguyên đan đế, đều là rất sâu giao tình. Còn tốt, Thiên Lôi Cốc tuyệt không đối cửu nguyên đan đế tiêu thất, đối cửu nguyên đan điển quá chấp nhất. Bằng không mà nói, hiện tại Thiên Lôi Cốc, chỉ sợ cũng sẽ cùng Nguyên gia Chu gia đồng dạng, trêu chọc một cái khủng bố địch nhân. Mà ở sau đó thời gian, thánh táng chi địa bên trong, các phương võ giả, vẫn y như cũ là có một bộ phận, tại tìm kiếm linh uẩn, cũng có một bộ phận, tại thánh táng chi địa bên trong lịch luyện. Này chỗ, khá là kỳ lạ, linh uẩn sinh ra, rất nhiều địa vực bên trong, cũng là phát sinh bất khả tư nghị thuế biến. Thiên nguyên thú, cùng với rất nhiều khoáng mạch, linh dược, sinh trưởng tại rất nhiều nơi, để rất nhiều võ giả đều là tràn ngập tính khiêu chiến. Chỉ là dần dần, tin tức lại là truyền ra tới. Nghe nói không, Chu gia Chu Cảnh Thần chết, người đây đều là bao lâu phía trước tin tức, không chỉ là Chu Cảnh Thần, liền là Chu gia tôn giả đệ nhất cường giả Chu Cảnh Tuyên, cũng chết rồi. Đều là bị Tần Trần giết, đâu chỉ như này a, Nguyên gia cũng là tổn thất mấy vị đỉnh tiêm tôn giả cảnh cường giả, đều là Tần Trần làm, mà lại, nghe nói Tần Trần đặc biệt lưu lại tên của mình, để Chu gia cùng Nguyên gia tìm hắn. Cái này tiểu tử, thật là cả gan làm loạn a. Nhân gia có thể là cửu nguyên đan đế a, có thể hắn không phải kiếp trước, hiện nay chỉ là tôn giả thực lực. Đó cũng là cửu nguyên đan đế chuyển thế người, có thể không có điểm bàng thân thủ đoạn sao? Một thời gian, thánh táng chi địa bên trong, không ngừng truyền ra những tin tức này tới. Cái này đoạn thời gian đến, Chu gia cùng Nguyên gia võ giả, chết không ít, linh giả cảnh, thiên giả cảnh, tôn giả cảnh đều có. Liền xem như thượng nguyên thiên thất đại thiên vương cấp thế lực xếp thứ hai, cái này đối Chu gia cùng Nguyên gia cũng là tổn thất khổng lồ. Tất cả người đều là ngửi được một chút đặc biệt vị đạo. Lúc trước, Nguyên gia cùng Chu gia có thể là đối Tần Trần, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn Ngư mấy người truyền đạt lệnh truy sát. Hiện tại, cái này thể hiện rõ là Tần Trần bắt đầu trả thù. Thánh táng chi địa, một vùng thung lũng chỗ bên trong. Này lúc, sơn cốc một mảnh đất trống bên trên, tụ tập mấy chục đạo thân ảnh. Cái này mấy chục người, mỗi một vị đều là cực cảnh tôn giả cảnh giới, khí tức quanh người cường đại, thoạt nhìn cực điểm bất phàm. Đầu lĩnh ba đạo thân ảnh, quanh thân càng là phồng lên lấy khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Cường hoành, lại không hiển hiện uy nghiêm. Này ba người, đứng tại đám người bên trong, rất hiển nhiên là vị chức vị cao người. Dạ đại ca, ngài nói, chúng ta thế nào làm? Này lúc, một người trung niên nam tử nói thẳng, cái này đoạn thời gian đến, chúng ta Chu gia, vẻn vẹn linh giả cảnh tiểu bối thiên kiêu, liền là chết 17 vị, tiếp tục như thế, hao không nổi a. Gần nhất, Tần Trần như bị điên, đối Chu gia Nguyên gia võ giả xuất thủ. Linh giả cảnh, thiên giả cảnh, tôn giả cảnh, nếu là tao ngộ đến Tần Trần, không có một không phải bị Tần Trần chém giết. Trong đó, càng là không thiếu tộc bên trong tốn hao trọng đại giới bồi dưỡng thiên kiêu. Tổn thất lớn như thế, hai đại gia tộc đều là có chút không chịu nổi. Cực cảnh tứ đại cảnh giới, linh giả cảnh thiên kiêu, là hắn nhóm cái này các loại thiên vương cấp thế lực tương lai, như là tổn thương nghiêm trọng, kia lại qua mấy trăm năm ngàn năm thời gian, Chu gia Nguyên gia, khả năng liền hội bị cái khác thiên vương cấp thế lực nghiền ép, thậm chí, tương lai liền không có cái gọi là thất đại thiên vương cấp thế lực, mà là năm đại thiên vương cấp thế lực. Chu Vô Dạ này lúc cũng là sắc mặt trầm thấp đáng sợ. Gần nhất, tử thương quá lớn, chỉ là muốn giết Tần Trần, tôn giả cảnh căn bản không đáng chú ý, mà đế giả cảnh chưa chắc có thể đủ giết Tần Trần, ai biết Tần Trần có thể hay không dung hợp 6 quyển đan điển, trực tiếp bộc phát ra đế giả thực lực, nghiền ép hết thảy. Lại là, Chu gia cũng tốt, Nguyên gia cũng được, đế giả cấp bậc cường giả cũng không phải rau cải trắng, lại là, rộng lớn thánh táng chi địa bên trong, cái nào là kia dễ dàng tìm kiếm được Tần Trần. Mà lại, cả cái Chu gia bên trong, đế giả cảnh võ giả, hơn trăm vị trái phải, đế giả sáu đại cảnh giới, vạn nhất đế giả cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ không phải Tần Trần đối thủ, kia. Liền phải đỉnh phong, viên mãn, đại viên mãn tầng thứ xuất thủ. Chương 2728, hắn chỉ có một người. Lại thêm phía trước cửu nguyên vực bên trong, chết đi nguyên tam gia nguyên chính phong, nguyên thất gia nguyên chính thiên, khía cạnh chứng minh Tần Trần cường đại, hiện tại người nào hội đi làm cái này thử nghiệm. Chu Vô Giả tiếp theo nói, đại gia đừng hoảng hốt, tộc trưởng đã là bắt đầu chế định kế hoạch. Kia Tần Trần, phách lối không quá lâu, Chu Vô Giả lời nói rơi xuống, lần nữa nói, lại là đến nói, ta cùng vô duyên, vô tưởng đều tại địa phương này, ta nhóm ba vị đế giả, liền tính chúng ta đụng đến Tần Trần, cũng không sợ hắn. Chu Vô Giả, Chu Vô Duyên, Chu Vô Tưởng, Chu gia ba vị đế giả cảnh cường giả, tại cả cái thượng nguyên thiên chỗ, cũng là uy danh hiển hách tồn tại. Này lúc, ba người đứng tại đám người phía trước, Chu Vô Giả tiếp theo nói, chỉ ít người nhóm, không cần phải lo lắng, Tần Trần hội tìm đến, những này thời gian, Tần Trần tìm đều là linh giả cảnh, thiên giả cảnh, tôn giả cảnh cấp bậc, cái này ra hỏa, cũng là có tự mình hiểu lấy. Đám người nghe nói, lần lượt gật đầu, đây không phải là không tìm đế giả, mà là đế giả cảnh vốn là ít, khó tìm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đột nhiên, một thanh âm đột ngột vang lên, làm cho Chu gia đám người, sắc mặt không tự nhiên lên đến. Người nào cái này không biết nói chuyện, người nào, Chu Vô Giả hừ một tiếng, sắc mặt âm trầm nói, Tần Trần như là dám tới tìm chúng ta, tất để hắn có đi không về. Thật sao, thanh âm lại lần nữa vang lên, cười nói, ta đến rồi a. Một câu rơi xuống, Chu gia đám người, lần lượt liếc mắt, thần sắc khẽ biến. Chỉ thấy được sơn cốc bên ngoài, một thân ảnh, dậm chân mà đến, đứng chắp tay, áo trắng không dính hạt bụi trần, màu vàng kim nhàn nhạt tụ một bên, cổ áo vị trí cũng là có kim sắc tia tuyến. Quần áo màu trắng cùng kim sắc tia tuyến, làm nổi bật lên mấy phần tôn quý. Tần Trần, một đạo kinh khủng âm thanh, lập tức vang lên. Hoảng cái gì, một đạo tiếng quát vang lên, nói thẳng, hắn chỉ có một người. Chu Vô Dạ, Chu Vô Duyên, Chu Vô Tưởng ba người, lúc này đều là khí tức bạo phát. Ba vị cực cảnh đế giả, khí thế bạo phát, thế nào mạnh mẽ. Tần Trần lúc này, một bộ bạch y, từng bước một đi hướng đám người. Mà Chu gia mọi người tại lúc này lại là lần lượt sau lại. Tần Trần những ngày thời gian, chém giết Chu gia nguyên gia chỉ ít trên trăm vị linh giả, thiên giả, tôn giả. Uy danh của hắn, đã rất vang dội. Hiện tại, nhìn đến Tần Trần, người nào có thể không đáy lòng e ngại ba phần. Năm đó cửu nguyên đan đế, rốt cuộc mạnh đến mức nào, hắn nhóm không biết rõ. Nhưng là bây giờ Tần Trần nhiều mạnh, mấy người lại là trong lòng có chút sáng tỏ. Chu Vô Dạ này lúc khẽ nói, sợ cái gì, có ta ba người tại, không tới phiên hắn dương oai. Tần Trần nghe nói, khẽ mỉm cười nói, thật sao? Ba cái đế giả sơ kỳ cảnh giới, ở trước mặt ta, cần đến ngươi nhóm dương oai sao? Chu Vô Tưởng lúc này bước ra, mục quang lãnh lệ nói, Tần Trần, ngươi thật sự cho rằng, ngươi vẫn là năm đó cửu nguyên đan đế sao? Không phải ta xem là, mà là ta chính là. Tần Trần nhìn về phía Chu Vô Tưởng, cười nói, cái này đoạn thời gian đến, Chu gia cùng Nguyên gia, đối ta mấy vị đệ tử cùng phu nhân, truyền đạt lệnh truy sát, nếu như ta không biểu hiện một lần, tựa hồ đối với ngươi nhóm Chu gia cùng với Nguyên gia, cũng không đủ coi trọng. Này lúc, Tần Trần không ngừng đến gần đám người, khoảng cách mười mấy mét vị trí, ngừng lại. Tần Trần, ngươi có thể đừng nghĩ sai lầm, tạ ơn ngươi lo lắng cho ta, yên tâm, ta so với các ngươi càng yêu quý chính ta tính mệnh. Tề tiêu kiếm này lúc xuất hiện tại Tần Trần tay bên trong. Quang mang nhàn nhạt quanh quẩn không tiêu tan. Chu Vô Tưởng, Chu Vô Giả cùng với Chu Vô Duyên ba người, lông mày nhíu lại. Tần Trần tìm tới hắn nhóm, đồng thời quang minh chính đại xuất hiện, đủ để chứng minh, Tần Trần có lấy tự tin, có thể đủ đối phó bọn hắn. Có thể là, phần tự tin này, đến từ nơi đâu? Chu gia cùng Nguyên gia không phải một mực tại nghĩ, ta đến cùng có thể hay không tự thân dung hợp đan điển sao? Hôm nay để cho ngươi nhóm nhìn xem, đến cùng như thế nào? Tần Trần cười cười, hai tay một nắm, sát na ở giữa, hắn thân thể mặt ngoài, một đạo quang mang ngưng tụ mà ra. Tôn giả nhất trọng cảnh biểu hiện, mà ngay sau đó, Tần Trần thân thể, quang mang bắn bốn phía, lóe ra làm người sợ hãi khí tức. Bốn quyển đan điển, bày biện ra tứ sắc quang mang, quay quanh Tần Trần thân thể bốn phía. Mà làm bốn quyển đan điển quang mang ngưng tụ thời điểm, thứ năm đạo đan điển, tại lúc này cũng là ngưng tụ mà ra. Ông, làm đến năm đạo đan điển, ngưng tụ một thể thời điểm, Tần Trần thân thể mặt ngoài, khủng bố khí tức bộc phát ra. Tôn giả nhất trọng cảnh giới, đi qua một lần thất tình lịch luyện tần trần, thân thể bốn phía, giây lát ở giữa lại xuất hiện sáu đạo quang mang. Tôn giả thất trọng cảnh giới, dung hợp năm quyển đan điển, làm cho tần trần từ tôn giả nhất trọng cảnh, nhảy lên thành vì một vị tôn giả thất trọng cảnh cường giả. Chu Vô Dạ, Chu Vô Tưởng, Chu Vô Duyên ba người, thần sắc lần lượt kinh biến. Có thể là, ba người không chút kinh hoàng thất thố. Nói cho cùng, tần trần dung hợp năm quyển đan điển, từ nhất trọng cảnh giới, thành vì một vị thất trọng cảnh giới cường giả, có thể là ba người bọn họ, đều là đế giả cảnh. Chỉ là này lúc, tần trần lại hơi hơi cười nói, ba vị đế giả sơ kỳ, những ngày thời gian, Chu gia nguyên gia chết nhiều như vậy linh giả cảnh, thiên giả cảnh, tôn giả cảnh, cũng không đau lòng, kia chết ba vị đế giả cảnh, hẳn là sẽ tâm rất đau đi. Lời này vừa nói ra, ba người không nói hai lời, thể nội khí tức cổ động, trong chớp mắt, sát khí mạnh mẽ bộc phát ra. Oanh, trầm thấp tiếng oanh minh, tại này lúc vang lên, ba vị đế giả, giây lát ở giữa giết ra, tần trần tay cầm tề tiêu kiếm, khí tức nhộn nhạo lên. Vạn tượng kiếm quyết, địa phẩm cực đạo võ quyết, cái này nhất khắc, một kiếm ra, giống như có vạn đạo tượng ảnh, phô thiên cái địa mà ra. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên, tần trần thân thể, đối mặt ba vị đế giả, giây lát ở giữa giết ra. Lần này, cùng phía trước không giống, cửu nguyên vực đánh giết mấy vị đế giả, tần trần là dùng tam đại cấm địa cấm vật vì tiếp nhận căn bản, có thể là lần này, tần trần là dùng tự thân, dung hợp năm quyển đan điển. Bành, trầm thấp tiếng oanh minh vang lên, một vị tôn giả thất trọng cảnh cường giả, dùng một địch ba, đối mặt ba vị đế giả, giây lát ở giữa chém giết ra, làm cho sơn cốc đại địa, sụp đổ ra. Hơn 10 vị Chu gia võ giả, lần lượt tản ra. Có thể là, còn chưa chờ những này người nhẹ nhàng thở ra, một bóng người xinh đẹp, đã cầm trong tay trường kiếm, trực tiếp giết ra. Oanh, Diệp Tử Khanh dáng người xuất hiện, đối mặt hơn 10 vị Chu gia cực đạo võ giả, không có cái gì thêm lời thừa thãi có thể nói. Diệp Tử Khanh, Chu gia tử đệ bên trong, hiển nhiên là có người nhận ra Diệp Tử Khanh, trực tiếp quát ngươi tìm chết. Hắn nhóm mấy chục người, chẳng lẽ còn muốn sợ một cái Diệp Tử Khanh sao? Oanh, mà tại này lúc, Diệp Tử Khanh tôn giả ngũ trọng cảnh giới khí tức bộc phát ra, lại là để rất nhiều người đều là biến sắc. Như thế nào như này? Cái này nữ nhân, từ thiên giả cảnh, một đường nhảy lên đi đến tôn giả cảnh, hơn nữa còn là ngũ trọng cảnh giới. Đừng hốt hoảng, một vị tôn giả thất trọng cảnh Chu gia cường giả quát, ta mấy người liên thủ, cầm nã nữ tử này, nàng liền là tôn giả ngũ trọng cảnh giới mà thôi. Có người dẫn đầu, đại gia tự nhiên là thoáng an định lại. Có thể là, làm Diệp Tử Khanh trong tay kiếm, đem vị tôn giả kia thất trọng cảnh cường giả đầu chém xuống đến thời khắc, đám người lại lần nữa trái tim băng giá. Nói đùa cái gì, cái này không phải tự tìm đường chết sao? Tần Trần có thể đủ dung hợp đan điển, dùng cửu nguyên đan điển chi uy, đối kháng ba vị đế giả sơ kỳ, hắn nhóm mấy chục người, lại là vô pháp ngăn lại một cái Diệp Tử Khanh. Chương 2729, xưng tên ra đi. Diệp Tử Khanh được đến 11 chỗ cường đại nhất linh uẩn một trong nguyên u nữ đế linh uẩn, bản thân liền là được đến nguyên u nữ đế một chút vũ quyết truyền thừa hạch tâm thuật pháp. Này lúc thi triển ra, uy lực không thể bảo là không cường đại. Mà lại đoạn thời gian gần nhất, tại tần trần giáo dục hạ, nàng đối ngũ trọng cảnh giới trưởng khống, càng là thuần thục không ngớt, đối mặt tôn giả cảnh, căn bản không sợ hãi. Trầm thấp tiếng nổ tung, tại này lúc vang lên, làm người sợ hãi khí tức, ba động ra. Oanh, khủng bố khí tức, triệt để vang lên, Chu Vô Dạ, Chu Vô Duyên, Chu Vô Tưởng ba người, bày biện ra tam giác chi thế, đem tần trần quay quanh ở giữa. Tức liền dựa vào đan điển, người cũng bất quá là tôn giả thất trọng cảnh thôi, cùng chúng ta ba người đối kháng, người đủ tư cách sao? Chu Vô Dạ một câu quát xuống, khủng bố khí tức tản ra. Tôn giả cảnh, đi thất tình ma luyện, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế giả cảnh, đi lục dục ma luyện, thất tình lục dục, trên thực tế cũng là võ giả chi đạo bên trong, thủy chung tại ma luyện tự thân. Mỗi một tầng thứ cảnh giới võ giả, đều là hoặc nhiều hoặc ít hội áp chế chính mình thất tình lục dục, có thể là cũng không phải toàn bộ. Mà tôn giả cảnh đế giả cảnh hai đại cảnh giới, đi qua thất tình lục dục con đường, cũng không phải là nói ma diệt võ giả tự thân thất tình lục dục, mà là vượt qua thất tình lục dục chi kiếp nạn. Vượt qua, cùng ma diệt là hoàn toàn bất đồng, kinh lịch qua thất tình lục dục khảo nghiệm, mới có thể đủ từ tâm trí sinh ra cực lớn thuế biến, tiếp theo từ tâm trí ảnh hưởng đến tự thân, làm cho nhục thân huyết mạch, đều là tại trong lúc này, được đến cực hạn thuế biến. Đây cũng là vì, được xưng hô vì cực đạo cảnh giới. Phải biết, trên thực tế có thời điểm, ma diệt thất tình lục dục, so vượt qua thất tình lục dục khảo nghiệm, muốn đơn giản. Này lúc, tề tiêu kiếm tại tay, tản ra quang mang nhàn nhạt, tần trần nhìn về phía Chu Vô Dạ ba người, lại hơi hơi cười một tiếng. năm quyển đan điển, tôn giả thất trọng, muốn giết các ngươi, đối ta mà nói, cũng không tính khó. Chỉ bất quá, khó được tại cái này bên trong, đụng đến mấy cái Chu gia đế giả, giết các ngươi quá nhanh, ta sợ Chu gia còn dư đế giả, không chiếm được tin tức. Tần Trần Tề Tiêu kiếm tản mát ra quang mang nhàn nhạt, lóe ra làm người sợ hãi khí tức. Đến hiện tại, ngươi nhóm ba người, hẳn là phát ra tin tức a. Lời này vừa nói ra, Chu Vô Dạ ba người thần sắc nhất biến. Đã như vậy, sứ mạng của các ngươi cũng tính là hoàn thành. Tần Trần tiếp theo nói, có thể dùng tiễn ngươi nhóm về đường. Ông, Tần Trần lời nói vừa rơi hạ, ông thanh danh dây lát ở giữa vang lên. Khủng bố khí tức, tại này lúc phóng thích ra, ông thanh danh vang lên ở giữa, Tề Tiêu kiếm bên trong, dây lát ở giữa có đạo đạo kiếm khí, thẳng hướng không trung mà đi. Những kia kiếm khí, thẳng hướng Vân Tiêu thời khắc, giống như có vô tận phong duệ chi khí, đập vào mặt mà ra, dây lát ở giữa chém rách hư không. Tần Trần thần sắc mang theo vài phần lạnh lùng, cười nhìn ba người. Tôn giả thất trọng cảnh giới địa phẩm kiếm thuật, đối ta nhóm đế giả cảnh, uy lực có thể không đáng chú ý. Chu Vô Dạ lạnh lùng nói, không đáng chú ý, ngươi xác định. Tần Trần này lúc, bàn tay một nắm, sát na ở giữa, phóng lên tận trời đạo đạo kiếm khí, trực tiếp rơi xuống. Những kia kiếm khí, tại ầm vang rơi xuống ở giữa, như là hóa thành ngàn vạn đạo tượng ảnh, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Thẳng đến cuối cùng, hơn nghìn đạo tượng ảnh, ầm vang rơi xuống đất, Chu Vô Dạ ba người thân thể, tại này lúc bị từng đạo tượng ảnh đồng dạng kiếm khí, tách ra thân thể, cắt đạo đạo kinh mạch, cắt nát hồn phách của mình. Ba vị đế giả, giây lát ở giữa mất mạng, Tần Trần này lúc, cầm kiếm mà đứng, nhìn lấy kia đại địa bừa bộn một mảnh, lẩm bẩm nói, người nhóm chỉ biết ta Cửu Nguyên Đan đế uy danh, nhưng lại không biết ta Thanh Vân kiếm đế uy danh. Này lúc, Tần Trần nhìn về phía một bên khác, Diệp Tử Khanh một người độc chiến hơn 10 vị Chu gia tôn giả cảnh, thiên giả cảnh, linh giả cảnh võ giả. Tần Trần tuyệt không dự định nhúng tay, một chút thời gian, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Vân Sương Nhi mấy người cũng tốt, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi mấy người cũng thôi, đều là cần thiết đối mặt võ đạo thế giới tàn khốc. Hắn nhóm muốn đối mặt tàn khốc thế giới, đối mặt chưa biết tương lai. Mà lúc này, Diệp Tử Khanh liền tại bên cạnh hắn, cơ hội như vậy, xác thực là khó được. Oanh, không ngừng tiếng oanh minh, tại phía trước bộc phát ra. Tần Trần một bộ bạch y, đứng tại chỗ, cầm trong tay trường kiếm, tuyệt không dự định nhúng tay, chỉ là cái này nhìn. Mà Chu gia đám người, đã là triệt để dọa sợ. Ba vị đế giả, nói chết thì chết, chết tại tôn giả cảnh nhất trọng, dung hợp đan điển, thành vì tôn giả cảnh thất trọng Tần Trần tay bên trong. Cái này ra hỏa, quá khủng bố. Mà lúc này, Tần Trần cũng không nhúng tay vào hắn nhóm cùng Diệp Tử Khanh giao thủ, cái này là coi bọn hắn là thành Diệp Tử Khanh bồi luyện. Cái này ra hỏa, quá đáng ghét, có thể cho dù như đây, hắn nhóm lại là không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì, hơn 10 vị cực đạo võ giả vây công Diệp Tử Khanh, có thể nàng là một vị tôn giả ngũ trọng cảnh, mấy chục người căn bản không làm gì được nàng. Song phương tại này lúc, không đoạn giao tay, Diệp Tử Khanh từ linh giả cảnh đi đến thiên giả cảnh, lại đến đạt tôn giả cảnh cấp bậc, đều là tấn thăng cực nhanh, có thể là, thiên tài chính là thiên tài, liền tính tấn thăng nhanh, lắng động ít, nàng vẫn y như cũ là có thể dùng làm đến mỗi một tầng cảnh giới đỉnh phong cực hạn bạo phát. Này lúc, hơn 10 vị võ giả, đã có người bắt đầu sinh thoái ý. Một cái Diệp Tử Khanh, hắn nhóm giết không chết, còn có một cái Tần Trần, ở bên cạnh nhìn, cái này đánh xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn đi, này lúc, Tần Trần nhìn đến mấy người trốn xa, bàn tay một nắm, Tề Tiêu kiếm trực tiếp chém ra, dây lát ở giữa vạch phá mấy người lập tức. Tiên huyết cuồn cuộn toát ra, mấy thân ảnh ngã xuống đất. Mà những người khác thấy cảnh này, càng là trong lòng căng thẳng. Chạy không thể chạy, giết giết không chết, cái này là tuyệt cảnh, tuyệt lộ. Mà lúc này, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía phương xa, thần sắc hơi động. Đến rồi, đạo đạo tiếng xé gió, tại này lúc vang lên, đoạn thời gian này đến, Tần Trần một mực đối Chu gia cùng Nguyên gia võ giả xuất thủ, cơ hồ là gặp một cái giết một cái. Mà hắn muốn làm, đơn giản là chọc giận Chu gia Nguyên gia, để Chu gia cùng Nguyên gia người đến tìm hắn. Không nói đến Lý Nhàn Ngư chết tin tức, là thật là giả. Vẻn vẹn Chu gia cùng Nguyên gia đối bọn hắn các loại người truyền đạt lệnh truy sát cái này một đầu, cũng tất để hắn nhóm bỏ ra đại giới. Thật sự cho rằng hắn hiện tại không còn cách nào khác sao. Đều tại thăm dò hắn Tần Trần, có thể hay không dung hợp Cửu Nguyên Đan Điển toàn bộ, kia liền tới thăm dò cái thật tốt. Một đội mười mấy người, tại này lúc đến, đứng đầu một tên nam tử, lưng hùm vai gấu, trợn mắt nhìn phía dưới, khi nhìn đến Diệp Tử Khanh dùng một địch mười, đối Chu gia võ giả động thủ, Tần Trần đứng tại một bên, không có xuất thủ về sau, kia người lập tức minh bạch, xảy ra tình huống gì. Hỗn trướng, Nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng trực tiếp rơi xuống, thao thao bất tuyệt chi khí, giây lát ở giữa bạo phát, thẳng hướng Diệp Tử Khanh mà đi. Ngươi coi ta là người chết sao? Mà tại này lúc, Tần Trần một câu rơi xuống, bàn tay trực tiếp đánh ra. Bành, hư không ở giữa, hai người trưởng ấn va chạm, Tần Trần trưởng kình giây lát ở giữa nổ tung, mà nam tử kia trưởng ấn, dự uy cũng là đã vô pháp uy hiếp đến Diệp Tử Khanh. Này lúc, trung niên nam tử ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tần Trần, hờ hững nói, Tần Trần. Là ta, Tần Trần cười nói, xưng tên ra đi, chương 2730, ngũ đế tụ tập. Chu gia, Chu Uân, nam tử hừ một tiếng, sắc mặt khó coi, hắn tại tiếp đến Chu Vô Dạ ba người tin tức, lập tức chính là chạy đến. Có thể cuối cùng vẫn là muộn một bước, ba vị đế giả sơ kỳ cảnh, lại bị Tần Trần giết. Tần Trần hiện nay thực lực, đến cùng đi đến cái tình trạng gì? Tôn giả thất trọng khí tức ba động, cái này là dung hợp năm quyển đan điển sau thực lực bạo phát. Có thể là, Tần Trần có thể đủ dung hợp đệ lục quyển sao? Làm được sao, như là làm đến, hẳn là đế giả thực lực, đến thời điểm, chính mình có thể là đối thủ sao? Một thời gian, Chu Ân mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại là suy nghĩ rất nhiều. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là trước mắt, chỉ cần ngăn chặn Tần Trần liền tốt. Ngăn chặn Tần Trần, Chu gia cường giả, Nguyên gia cường giả chạy đến, kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đế giả trung kỳ, Tần Trần này lúc cũng là đánh giá Chu Ân, nhịn không được cười nói, vừa mới chết ba cái đế giả sơ kỳ, lại đưa tới một cái đế giả trung kỳ, người nhóm Chu gia cùng Nguyên gia võ giả, là thật đều không sợ chết sao? Chu Ân này lúc, lông mày nhíu lại, sợ, hắn nội tâm vẫn còn có chút sợ, có thể là tính là sợ, cũng không có khả năng tại này lúc bày ra. Chỉ ít, ngăn chặn Tần Trần một lúc một lát, chờ đến cường giả đến, Tần Trần nghĩ thoát thân, liền không có kia đơn giản. Mà có lần trước cửu nguyên vực bên trong giáo huấn, hiện nay Chu gia cùng Nguyên gia lại lần nữa ra tay, là không có khả năng để Tần Trần liền này chạy. Đến, Tần Trần giơ kiếm mà đứng, nhìn về phía Chu Ân, cười nhạo nói, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có mấy phần bản lĩnh. Một câu quát xuống, Tần Trần tay bên trong, tề tiêu kiếm giây lát ở giữa phóng xuất ra đạo đạo quang mang, càn quét tứ phương, làm người sợ hãi khí tức, không ngừng bộc phát ra. Khủng bố khí tức, từ tứ phương hàng lâm, nhất thời ở giữa, vạn đạo kiếm khí, như ngàn vạn cảnh tượng, thuấn sát mà ra. Chu Ân này lúc hừ một tiếng, tay bên trong một chuôi loan đao, lóe ra thanh sắc quang mang, giây lát ở giữa chém ra. Thanh sắc quang mang, mang lấy lệnh người hồi hộp khí tức, phảng phất lúc nào cũng có thể xuyên thấu hư không. Đế giả cảnh giới, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn, đại viên mãn sáu đại tầng thứ. Mà cái này sáu đại tầng thứ, đại biểu cũng là đi qua lục dục con đường, dùng này tới phân chia. Thiên vương cấp thế lực bên trong, đế giả cảnh võ giả, cũng bất quá là hơn trăm vị thôi. Cả cái thượng nguyên thiên đại địa bên trong, đế giả cảnh giới võ giả, cộng lại có thể có hơn ngàn người cũng không tệ. Cho nên, mỗi một vị đế giả, đều có thể nói là uy chấn một phương tồn tại. Mà đế giả lục tầng lần, mỗi một tầng thứ cũng đều là cực hạn thuế biến. Đây cũng là vì cái gì, đế giả trung kỳ Chu Ân, khi nhìn đến Tần Trần chém giết đế giả sơ kỳ Chu Vô Dạ ba người về sau, vẫn y như cũng chưa từng tuyển trạch lui lại. Cũng không phải là ngu xuẩn, tự đại, cuồng vọng, mà là sơ kỳ cùng trung kỳ, xác thực là chênh lệch cực lớn. Nếu như Tần Trần chỉ là có thể đủ đánh giết sơ kỳ cảnh giới đế giả đâu. Khanh, một sát na ở giữa, đạo đạo đao khí cùng đạo đạo kiếm khí va chạm, giống như có thể xé rách thiên địa, Tần Trần cùng Chu Ân thân thể, kịch liệt va chạm phía dưới, khủng bố khí tức, bốn phía tản ra. Cái này nhất khắc, Tần Trần tôn giả thất trọng cảnh, thi triển địa phẩm cực đạo vũ quyết, thế mà là có thể đủ cùng Chu Ân tương xứng. Đám người còn lại, tại lúc này cũng là ánh mắt có chút ngạc nhiên. Điều này thực là có chút không thể tưởng tượng, đế giả trung kỳ xác thực là xa xa siêu việt đế giả sơ kỳ. Chu Ân này lúc, cũng là càng đánh càng kinh ngạc không ngớt. Tần Trần thực lực, xác thực là không thể tưởng tượng. Cái này dạng đánh xuống, hắn trong lòng cũng không có lý giải. Chỉ là trước mắt, chỉ có thể cứng ngắc lấy kéo xuống đi, chờ đợi Chu gia cùng Nguyên gia những cường giả khác chạy đến, lại làm mưu đồ. Trong lúc nhất thời, hai người giao thủ ba động, tràn ngập phương viên mấy chục dặm. Cực cảnh đế giả, đã là đứng vững tại thượng nguyên thiên đỉnh phong cấp độ tồn tại, giao thủ chi uy, dùng thượng nguyên thiên không gian vững chắc, có thể đủ trèo chống không sụp đổ, đã không dễ. Trên thực tế, nếu như Tần Trần cùng Chu Ân hai người không ngừng chém giết tiếp, không ngừng xê dịch, vậy căn bản liền không chỉ là mấy chục dặm đại địa bị hủy diệt hoàn toàn thay đổi. Theo lấy thời gian chuyển rời, Diệp Tử Khanh một mực là gặp phải rất nhiều Chu gia võ giả vây công, mà Tần Trần một mực là cùng Chu Ân hai người, tương xứng cái này giao thủ. Chỉ là, từng bước đánh xuống, Chu Ân Loan đao một chạm, trên trăm đạo đao mang trực tiếp chém ra, mà Tần Trần thân thể lại hơi hơi một lần, hai người tại này lúc thân ảnh kéo dài khoảng cách. Chu Ân cười nhạo nói, Tần Trần, ngươi chạy không được. Theo lấy Chu Ân lời này rơi xuống, tứ phương thiên địa, đạo đạo tiếng xé gió, không ngừng vang lên. Khủng bố khí tức, tại này lúc tràn ngập ra, bốn đạo phương hướng, tứ phương nhân mã, lần lượt đến. Kia dẫn đầu bốn đạo thân thể, không có một không phải mang lấy khí tức cực kỳ mạnh mẽ, bao phủ tại cái này một phiến thiên địa ở giữa. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên, làm người sợ hãi khí tức, một làn sóng biệt ra một làn sóng, trào lên không thôi. Khủng bố bạo phát lực, tựa hồ có thể đủ đem ở đây thiên giả cảnh, linh giả cảnh võ giả đè ép mà chết. Cái này dạng khí thế, trừ cực cảnh đế giả, còn có gì người có thể đủ phóng xuất ra. Bốn đạo thân thể, chia làm tứ phương, tại lúc này lại phảng phất là bốn đạo thần chỉ đứng ở nơi đó. Chu Huân đại nhân, Chu Nhạc đại nhân, Nguyên Tiêu Vũ đại nhân, Nguyên Yên Thanh đại nhân, không ít người này lúc lần lượt thần sắc phấn chấn, bốn vị đế giả đại nhân, đến, Tần Trần xong đời rồi. Chu Huân này lúc nhìn về phía bốn người, đáy lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc đến, mà lúc này, Chu Huân, Chu Nhạc, Nguyên Tiêu Vũ, Nguyên Yên Thanh bốn người, ánh mắt đều là hội tụ ở Tần Trần thân bên trên. Sớm muộn, Chu gia cùng Nguyên gia, là muốn đối mặt Tần Trần. Cửu Nguyên vực một chiến, đương thời ngừng, chỉ là tạm thời, mọi người đều biết, Chu gia cùng Nguyên gia đã cùng cái này vì Cửu Nguyên đan đế chuyển thế người đi đến phía đối lập. Mà thôi Cửu Nguyên đan đế cao ngạo, thế nào khả năng sẽ bỏ qua hắn nhóm đâu. Cái này nhất khắc, bốn vị đế giả, ánh mắt lạnh lùng. Chu Ân, không có sao chứ? Chu Ân gật gật đầu, tiếp theo nói, Vô Dạ, Vô Duyên, Vô Tưởng ba người bị giết. Lời này vừa nói ra, bốn vị đế giả, mắt bên trong đều là có một tia kinh ngạc. Nhìn về phía Tần Trần, dung hợp năm quyển đan điển Tần Trần liền có thể chém giết đế giả sơ kỳ sao? Kia như là dung hợp 6 quyển đan điển, phải chăng đế giả trung kỳ hắn nhóm cũng sẽ bị giết? Cái này nhất khắc, Chu Nhạc vừa sải bước ra, khôi ngô thân thể phóng xuất ra khí tức khủng bố. Kẻ này có thể không dung hợp đệ lục quyển, dù sao cũng phải có người thử một lần. Hôm nay ta mấy người năm người liền đi thử một chút. Như là Tần Trần cực hạn, cũng chỉ là từ tôn giả nhất trọng cảnh giới tăng lên tới tôn giả thất trọng cảnh giới, vậy bọn hắn căn bản không cần e ngại Tần Trần. Nhưng nếu như Tần Trần còn không có đến cực hạn, kia liền không nói được. Như là năm vị đế giả trung kỳ có thể đủ bức bách ra Tần Trần cực hạn, liền là chết cũng đáng giá. Chu Nhạc này lúc, có đại một bộ tráng sĩ một đi này không trở lại thái độ. Chu Huân, Nguyên Yên Thanh, Nguyên Tiêu Vũ bốn người, thần sắc mang lấy nghiêm nghị, lần lượt gật đầu. Năm vị đế giả trung kỳ chẳng lẽ còn không thể thăm dò ra Tần Trần cực hạn sao? Nhìn lấy năm người, có đại một bộ đập nồi dìm thuyền thái độ thế, Tần Trần bàn tay hất lên Tề Tiêu kiếm, chắp sau lưng, cười cười nói, vốn là lưu lấy Chu Ân, muốn hấp dẫn mấy cái đế giả hậu kỳ, đỉnh phong cảnh giới, không nghĩ tới liền dẫn tới bốn người các ngươi trung kỳ, để người thất vọng. Chương 2731, sợ sao? Lời này vừa nói ra, làm cho Chu Ân, Chu Nhạc, Chu Huân, Nguyên Tiêu Vũ cùng Nguyên Yên Thanh năm người sắc mặt đều là lạnh lùng xuống đến. Thật đúng là con vịt chết miệng, đủ cứng. Chu Nhạc khẽ nói, bốn vị, đã như vậy, ta mấy người năm người, liền đi thử một chút Cửu Nguyên đan đế chuyển thế người có thể làm đi. Nhất thời ở giữa, năm thân ảnh, lập tức đem Tần Trần quay quanh lên đến. Năm vị đế giả trung kỳ cường giả, vẻn vẹn là tản mát ra khí tức, đã để bốn phía không ít cực đạo võ giả cảm giác được áp lực lớn lao. Mà lúc này, Tần Trần đứng tại năm người ở giữa, cầm trong tay Tề Tiêu kiếm, sắc mặt đạm nhiên. Càng là nhìn đến Tần Trần bình tĩnh như thế, năm người nội tâm càng là tức giận không ngớt. Giết, bá bá bá, giây lát ở giữa, năm vị cực đạo đế giả lập tức xuất thủ, ba động khủng bố tại lúc này bộc phát ra. Tần Trần Tề Tiêu kiếm huy động, đạo đạo kiếm khí tứ tán ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếng oanh minh tại lúc này không ngừng vang lên, cái này nhất khắc, sáu đạo thân thể đằng không mà lên, mang theo khủng bố ba động, cũng là khiến người ta cảm thấy run lên trong lòng. Diệp Tử Khanh vẫn y như cũ là và mấy chục vị cực đạo võ giả giao thủ, tôn giả cảnh võ giả, không làm gì được nàng. Vạn Tượng Kiếm Quyết, cái này môn địa phẩm cực đạo vũ quyết, là Tần Trần cái này đoạn thời gian một mực chủ tu kiếm quyết. Tuy là địa phẩm cực đạo vũ quyết, có thể là cùng hắn hiện nay bộc phát ra tôn giả thất trọng cảnh sánh đôi, uy lực lại là cực mạnh. Ngàn vạn cảnh tượng, hội vào một thân, Tần Trần lúc này một câu rơi xuống, bàn tay một nắm, Tề Tiêu kiếm dây lát ở giữa ngưng tụ ra hai đạo quang mang. Quang mang kia khuếch tán mấy trăm trượng phạm vi, có thể là tia sáng lại là cách lấy mấy chục dặm đều có thể đủ thấy rõ ràng. Trong nháy mắt, quang mang bên trong, lưỡng đạo cái bóng, ngưng tụ mà ra. Một đạo long ảnh, một đạo phượng ảnh, vạn tượng kiếm quyết, dùng ngàn vạn cảnh tượng làm kiếm khí, nó căn bản chính là biến hóa vô biên tượng. Mà long phượng cảnh tượng, tự nhiên cũng là cái này ngàn vạn cảnh tượng bên trong. Lúc này, long ảnh bay lên không, phượng triển lãm ảnh cánh. Nhất long nhất phượng thần uy hình bóng, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, giây lát ở giữa giáng xuống. Khủng bố tiếng nổ đùng đoàng, tại lúc này vang vọng ra. Năm vị đế giả trung kỳ, lúc này lần lượt thi triển ra chu gia, nguyên gia vũ quyết, thẳng hướng long phượng hình bóng. Mà lúc này Tần Trần, lại là đứng tại năm người chi bên ngoài 10 dặm, cầm trong tay tề tiêu kiếm, thân thể lù lù không động. Hắn trong tay kiếm, tựa hồ chính là khống chế kia một đạo long ảnh, một đạo phượng ảnh, thẳng hướng năm người. Thổi phù một tiếng vang lên, Chu Ân một cái sơ sẩy, bị long chảo trực tiếp bắt lấy một đầu cánh tay, giây lát ở giữa cánh tay bị xé vỡ vụn. Chu Ân lúc này mới vừa rồi cảm thấy được Tần Trần khủng bố kiếm khí. Cái này long ảnh cùng phượng ảnh cũng không phải là cực đạo lực lượng ngưng tụ duy trì, mà là kiếm khí duy trì. Khó có thể tưởng tượng, Tần Trần kiếm ý đến tột cùng là đi đến cái tình trạng gì, mới có thể đủ như vậy duy trì cái này long ảnh phượng ảnh, bám vào ý chí của hắn, thẳng hướng hắn nhóm. Cẩn thận, Chu Ân lúc này quát, nếu là bị long ảnh cùng phượng ảnh chiêm nhiễm, hội chết. Hắn đã là dùng thân thử hiểm, lời này vừa nói ra, mấy người đều là lông mày nhíu lại. Chu Ân, Chu Nhạc, Nguyên Tiêu Vũ cùng Nguyên Yên Thanh bốn người, lần lượt tế ra đều tự át chủ bài pháp bảo vũ khí. Tần Trần cười cười nói, hiện tại mới phát hiện sao? Đáng tiếc, muộn, Tần Trần lời nói rơi xuống thời khắc, long ảnh phượng ảnh vốn chỉ là một cái bóng, có thể là tặng tức lại là dây lát ở giữa giống như bút mực vẽ thành tranh sơn thủy, nhan sắc phong phú, hóa thành chân chính long phượng thân thể. Nhất long nhất phượng, giống như từ chân chính phim màu bên trong bay cao mà ra, thân thể trăm trượng, tốc độ cực nhanh. Tượng giao phó mệnh, mệnh giao phó ý, kia Nguyên Yên Thanh tại lúc này gương mặt xinh đẹp phát lạnh, nói kẻ này tuyệt không phải kiếm ý, kiếm thế ý cảnh không thể như vậy. Kiếm khách con đường, từ ban đầu kiếm ý hạt giống bắt đầu, mới nảy sinh mọc rễ, ngưng tụ kiếm ý, đây là một loại ý cảnh. Mà ý cảnh đi đến cực hạn, liền là kiếm thế, là một loại kiếm cùng người thế, có thể mượn thiên địa chi lực, làm cho kiếm khách thực lực tăng gấp đôi. Nhưng là, liền xem như lĩnh ngộ kiếm thế kiếm khách, cũng nhất định làm không đến Tần Trần hiện tại tình trạng này. Đem kiếm khí, giao phó mệnh, giao phó ý, thậm chí là làm cho kiếm khí thành 10 lần lực lượng điệp ra, cái này là hắn nhận thức đế giả võ giả bên trong, lĩnh ngộ kiếm thế kiếm khách bên trong, tuyệt đối làm không đến. Chu Nhạc lúc này, đôi mắt phát lạnh, chỉ là song ảnh giao phó màu sắc, có thể đủ mạnh đến mức nào. Oanh, có thể là, sau một khắc, long ảnh đáp xuống, song chảo đồng thời cầm ra. Đại địa phía trên, một đạo trầm thấp tiếng oanh minh vang lên, Chu Huân cùng Chu Huân hai người, né tránh không kịp, lưỡng đạo long chảo trực tiếp bắt xuống. Bành, Chu Huân thân thể, giây lát ở giữa nổ tung, phía trước đã bị sáng tạo Chu Huân, lần này, không có thể né tránh, không có thể chịu hoành ở, thân thể liền mang theo hồn phách hải đều là bị triệt để xé rách. Mà đổi thành một bên Chu Huân, cũng không mạnh bằng Chu Huân đi nơi nào. Ngực bị long chảo xuyên thủng, không có chết, cũng bất quá chỉ là treo mấy hơi thở thôi. Tần Trần giây lát ở giữa bạo phát, làm cho mấy người sắc mặt sát biến. Tôn giả thất trọng cảnh, dung hợp đan điển Tần Trần, cho dù là tôn giả thất trọng cảnh, ấn đạo lý nói, đối mặt đế giả cảnh giới võ giả, cũng căn bản không tính là gì. Tôn giả cảnh cùng đế giả cảnh chênh lệch, khó dùng vượt qua. Nhưng là bây giờ, Tần Trần lại là hết lần này tới lần khác bộc phát ra thực lực, so sánh đế giả cảnh. Cái này là cửu nguyên đan đế chuyển thế chân chính mục đích sao? Chỉ sợ là kiếp trước cửu nguyên đan đế, cũng không thể nào làm được tôn giả cảnh thực lực kháng hoành đế giả cảnh a. Trên thực tế nhìn kỹ đến, cửu nguyên đan đế, thực lực cường đại, ai cũng biết. Có thể là chân chính cường đại đến cái tình trạng gì, đại gia lại là cũng không biết rõ. Nhưng là trước mắt đến xem, cái này vị đan đế chuyển thế người thủ đoạn nhiều đến kinh ngạc, chưa chắc không phải hắn kiếp trước sớm liền chuẩn bị tốt. Vẹn vẹn là cửu nguyên đan điển chín quyển kỳ thư, đều đủ để cho vô số võ giả, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đến tranh đoạt. Sợ sao, Tần Trần lúc này, cầm trong tay tề tiêu kiếm, ở vào còn sống bốn người ngoài 10 dặm, lần nữa nói, Chu gia cùng Nguyên gia, vốn là dự định, nhất sau làm kinh sợ ngươi nhóm liền tính, nhưng là bây giờ, được rồi. Hắn đoạt được tin tức, hợp tác với Thiên Mục Thánh tộc là Thiên Cương Thần Môn. Mà Chu gia cùng Nguyên gia, chỉ là đơn thuần ngấp nghé hắn cửu nguyên đan điển. Cho nên đối Chu gia Nguyên gia, hắn cũng không có gấp xử trí. Nhưng là bây giờ, không cần thiết, giết hắn bản tôn, lúc này, Chu Nhạc hét một tiếng, thân ảnh xông ra. Mà Nguyên Yên Thanh cùng Nguyên Tiêu Vũ hai người, thì là phóng tới Long Phượng song thân, ý đồ chống cự Long Phượng song thân, cho Chu Nhạc cơ hội. Ba người chia ra hành động, lập tức đạt đến nhất trí. Có thể Tần Trần lúc này, vẫn y như cũ là đứng tại chỗ, không hề bị lay động. Làm Nguyên Yên Thanh cùng Nguyên Tiêu Vũ hai người phóng tới Long Ảnh cùng Phượng Ảnh thân thể thời khắc, kia Long Ảnh cùng Phượng Ảnh dây lát ở giữa bộc phát ra vô tận uy nghiêm khí tức, giữa trời chém xuống. Oanh, Long thân Phượng thân, trực tiếp nuốt mất hai người thân thể, sinh nghiễn hai người huyết nhục. Hai vị đế giả trung kỳ, thậm chí không có bất luận cái gì kêu thảm thanh âm vang lên, chính là trực tiếp chết đi. Mà trọng thương tại một bên Chu Huân, thấy cảnh này, sắc mặt trắng bệch. Thế nào khả năng, Chu Huân cả cái người triệt để ngốc. Chương 2732, Thánh Táng Thành. Có thể là lúc này, Chu Nhạc đã là giết tới Tần Trần thân trước. Kia Long Ảnh cùng Phượng Ảnh bạo phát lực, có thể nói giống như một kiện thần binh đồng dạng cường hoành. Đã như vậy, kia thẳng chạy Tần Trần trước mặt, đánh giết Tần Trần, là lại càng tốt. Chu Nhạc lúc này, cũng là cảm thấy được Nguyên Yên Thanh cùng Nguyên Tiêu Vũ chết đi, nhưng là bây giờ, đã là không đường thối lui. Năm vị đế giả trung kỳ, chiến tử ba vị, hắn hiện tại, chỉ có tiến lên. Chu Nhạc hai tay kết ấn, thể nội thao thiên cực đạo lực lượng, bị áp xúc đến cực hạn, hóa thành một đạo trưởng ảnh, trực tiếp đập xuống. Khai thiên nguyên điển, khai thiên cự linh trưởng, Chu Nhạc sắc mặt dây lát ở giữa tái nhợt, ngưng tụ lực lượng toàn thân bạo phát một quyền, tại lúc này trực tiếp chém xuống. Oanh, trầm thấp tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên, bốn phía đại địa, tại lúc này bị trưởng kình tràn ngập, dây lát ở giữa cuồn cuộn kình đạo, càn quét ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần thân thể, bị trưởng ấn bao trùm, biến mất không thấy gì nữa. Mà Chu Nhạc thân ảnh, lúc này cũng là chậm rãi rơi xuống. Khai thiên nguyên điển, Chu gia truyền thừa bí quyết, cũng là Chu gia ở vào thất đại thiên vương cấp thế lực chi tôn căn bản. Chu Nhạc lúc này, nhẹ nhàng thở ra, không quản Tần Trần chết hay không, hắn đều đã là làm đến cực hạn của mình. Hiện tại buông lỏng, có thể là không đúng, chỉ là đột nhiên, một thanh âm, đột nhiên ở bên tai vang lên. Chu Nhạc cả cái người, thân thể khẽ run lên, một chuôi kiếm, dây lát ở giữa xuyên thủng hắn lồng ngực, xoắn nát ba hồn thất phách. Tần Trần dáng người, xuất hiện sau lưng Chu Nhạc, mặt mang lạnh lùng. Ngươi, cái này nhất khắc, Chu Nhạc tâm chết, hắn đã là không có khả năng giết Tần Trần, kẻ này cực hạn, đến cùng là cái gì tầng thứ, đã không phải hắn có thể tìm kiếm. Chu gia sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi sai, Tần Trần lúc này lại là chậm rãi nói, là ta Tần Trần, sẽ không bỏ qua hắn nhóm. Thanh kiếm xoay tròn, cắt nát Chu Nhạc sinh mệnh, mà đổi thành một bên, kia Chu Huân lúc này, cũng là bị Long Phượng kẹp lấy, hai tay bị đỡ lên, thân thể lực lượng bị Long Phượng hấp thu. Ngươi sẽ chết, nhất định sẽ, Chu Huân trợn mắt nhìn nói, năm vị đế giả trung kỳ, vẫn y như cũ vô pháp đánh giết Tần Trần. Một ngày Chu gia cùng Nguyên gia biết rõ cái này tin tức, liền nhất định sẽ không tiếp tục chờ đợi. Trước mắt liền xem như bỏ ra thiên đại đại giới, cũng cần đến đánh giết Tần Trần. Nếu không, thật đợi đến Tần Trần bước vào đế giả cảnh, dung hợp sáu quyển đan điển, người nào có thể chống đỡ. Không tới phiên ngươi nhọc lòng, Tần Trần một câu rơi xuống, Long Phượng hình bóng, trực tiếp xé toái Chu Huân thân thể. Năm vị đế giả trung kỳ, liền này chết đi, mà lúc này, kia hơn 10 vị Chu gia nguyên gia võ giả, sớm đã là sợ vỡ mật, lần lượt chạy tán loạn. Tần Trần lúc này, bàn tay một nắm, Long Phượng thân thể, giữa trời lao vùn vụt mà ra, đuổi giết từng đạo thân thể. Diệp Tử Khanh thu liếm thân bên trên sát khí, đi đến Tần Trần bên cạnh. Người bây giờ cực hạn, có thể đủ đi đến cái gì tầng thứ? Tôn giả nhất trọng cảnh Tần Trần, để năm vị đế giả trung kỳ ôm hận mà chết, làm cho Diệp Tử Khanh cũng là rất là chấn kinh. Nàng còn xem là, Tần Trần hội dung hợp thứ 6 quyển đan điển, hoặc là thi triển ra cửu hoàng tinh thần quyết. Có thể là cũng không có, chỉ là cái này đoạn thời gian, Tần Trần một mực tu hành vạn tượng kiếm quyết. Ngươi đoán, Tần Trần cười cười nói, ta cực hạn, liền là truy cầu cực hạn. Diệp Tử Khanh tiếp theo nói, vạn tượng kiếm quyết, ta có thể chưa thấy qua ngươi tu hành xuất hiện một màn này. Tần Trần cái này đoạn thời gian đến, chỉ là dùng tế tiêu kiếm vì bản, tại từng cái sơn mạch ở giữa, gặp phải một chút thiên nguyên thú, đánh giết thiên nguyên thú, mà luyện kiếm thuật, có thể cũng không có cái này một chiêu. Vạn tượng kiếm quyết, dung nạp vạn tượng, ta những này thời gian, là tìm về kia các loại cảm giác quen thuộc xuất hiện, một cách tự nhiên liền có thể phóng xuất ra này kiếm thuật căn bản. Dung nạp vạn tượng, cũng cần chọn lựa nhất tượng vì cơ sở, ngưng tụ căn bản. Ta bản thân chính là Long Phượng song hồn, tự nhiên là dùng Long tượng cùng Phượng tượng làm căn bản. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh gật gật đầu, lúc này, đầy đất bừa bộn, huyết tinh vị nồng đậm. Đi đi, Tần Trần dắt lên Diệp Tử Khanh tinh tế bàn tay, thì thầm nói, Nguyên gia Chu gia, trước diệt hắn nhóm, lại giết Thiên Cương Thần Môn. Ngươi làm sao? Diệp Tử Khanh vẻ mặt kinh ngạc nói. Nam nhân, không thể nói không được. Hai người tại lúc này, dậm chân rời đi. Chuyện cho tới bây giờ, thánh táng chi địa bên trong linh uẩn đạo tràng, cơ hồ là bị hoàn toàn mở ra. Mà Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh nhận được tin tức, kia cường đại nhất thập nhất chỗ linh uẩn đạo tràng. Xếp hạng đệ thập nhất, Thiếu Dương Đao Đế linh uẩn đạo tràng, bị Diệp Nam Hiên được đến, mà lại là nhất cử bước vào đến tôn giả cảnh. Xếp hạng đệ thập Vân Hiên Kiếm Đế linh uẩn đạo tràng, thì là bị Lý Huyền Đạo được đến, cũng là tiến vào tôn giả cảnh. Trừ cái đó ra, xếp hạng đệ cửu Nguyên U Nữ Đế linh uẩn đạo tràng, là bị Diệp Tử Khanh được đến. Mà xếp hạng thứ hai Tử Nguyệt Tiên Nhân linh uẩn đạo tràng, thì là bị Thời Thanh Trúc được đến, nghe nói, Thời Thanh Trúc đã bước vào đế giả cảnh giới. Nguyên bản Thời Thanh Trúc liền là trong mấy người cảnh giới tối cao, hiện nay, tiến thêm một bước. Mà những này tin tức, cũng đã là khuếch tán ra tới. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên, bị Nguyên gia cùng Chu gia võ giả truy sát, không biết tung tích. Thời Thanh Trúc không có tin tức gì, Lý Nhàn Ngư thì là cũng bị Nguyên gia Chu gia truy sát, không rõ sống chết. Trừ cái đó ra, chính là một chút nguyên bản lặng lẽ không nghe thấy gia tộc, thế lực, đột nhiên xuất hiện được đến linh uẩn người thừa kế, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Từng cái tin tức, để người đều là chấn động không gì sánh nổi. Thẳng đến cái này một ngày, nhoáng một cái lại là một tháng thời gian trôi qua, Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh lần này xuất hiện tại một mảnh mặt đất bao la phía trên, một mắt thấy hướng về phía trước, giống như vô tận đầu. Mà theo lấy hai người lao vùn vụt mà qua đại địa, phía trước phần cuối, xuất hiện một tòa cổ thành. Cái này một tòa cổ thành, so xếp thứ hai người cái này đoạn thời gian đến nhìn thấy cái khác cổ địa, đều là hiện ra cực kỳ hùng vĩ cùng cao lớn. Như này như vậy hùng vĩ cao lớn thành trì, cho dù là tại Thượng Nguyên Thiên vực chỗ bên trong, đều là cực kỳ hiếm thấy đến. Cả tòa cổ thành, đều là từng khối tối tăm thiết chế tạo, nhìn một cái, cổ thành như u minh địa ngục, giống như biển sâu không đáy. Là nơi này đi, Diệp Tử Khanh lúc này mở miệng nói, nhìn về phía trước cổ thành, khó hiểu ở giữa, để người cảm thấy được sợ hãi. Mà lúc này, cổ thành bên ngoài, cũng có một số người, ra ra vào vào. Tần Trần nhìn thoáng qua phía trước, khẽ gật đầu, hẳn là. Ba ngày trước, Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh gặp một vị Chu gia đế giả. Chu Mậu Tấn, người này tuổi còn trẻ, đế giả sơ kỳ cảnh giới, là Chu gia thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên tài nhân tài kiệt xuất. Vốn là muốn giết Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh hai người, có thể lại là bị Tần Trần cầm, từ Chu Mậu Tấn miệng bên trong, Tần Trần được đến một tin tức. Lý Nhàn Ngư nhất sau tiêu thất địa điểm, liền là này chỗ. Chu gia cùng Nguyên gia võ giả, tuyệt không truy sát chết Lý Nhàn Ngư, mà là đuổi tới này chỗ, trọng thương Lý Nhàn Ngư, như là hư không tiêu thất. Bởi vậy, Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh mới hội đến chỗ này. Lúc này, nhìn về phía trước cổ thành, Tần Trần lông mày nhíu lại. Thế nào rồi, không có việc gì, vào xem rồi nói sau. Hai người đạp vào cổ thành về sau, cổ thành bên ngoài, bình nguyên đại địa phía trên, mấy thân ảnh, chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Đi thông chi mấy vị đại nhân, Tần Trần tiến vào thánh táng thành bên trong. Kế hoạch, có thể dùng bắt đầu. Vâng, lập tức có mấy thân ảnh, phân tán hướng bốn phương tám hướng, biến mất không thấy gì nữa. Chương 2733, khống chế tốt cảm xúc. Mà đổi thành một bên, Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh tiến vào cổ thành bên trong về sau, cũng là có một chút thân ảnh đã tại cái này bên trong. Đến từ các phương võ giả, không ít người tụ tập tại cái này bên trong, cũng không phải là tất cả mọi người nhận thức Tần Trần. Đám người bên trong, một số võ giả nhìn đến Tần Trần, cùng bên cạnh đồng bạn đều là xì xào bàn tán lên đến. Đối đây, Tần Trần cũng không để ý. Mà theo lấy Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh tiến vào cổ thành không lâu về sau, chính là xuất hiện một đội nhân mã, trực tiếp đi đến hai người thân trước. Tần Trần, một đạo nhẹ nhàng thanh âm vang lên, trực tiếp gọi nói. Tô Khuynh Nguyệt, Tần Trần nhìn đến kia một thân ảnh, cũng là ngẩn người. Tô Khuynh Nguyệt lúc này dẫn Cửu Tinh Lâu một đám võ giả, đi đến Tần Trần hai người thân trước, khi nhìn đến Tần Trần về sau, khẩn trương khuôn mặt, cũng rốt cục nới lỏng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người tới, liền tốt. Hả, cái gì ý tứ, cùng ta tới. Lúc này, Tô Khuynh Nguyệt mang lấy Tần Trần hai người, hướng lấy cái này lớn như vậy cổ thành bên trong mà đi. Quanh đi quẩn lại phía dưới, mọi người đi tới ở giữa tòa thành cổ, một tòa tháp cao trước đó. Lúc này, tháp cao đỉnh tiêm, dựng nên lấy Cửu Tinh Lâu cờ xí. Có thể dùng nhìn đến, cái này một đường đi tới, không ít đường đi bốn phía đều có người, có thể là đến chỗ này, bốn phía đường đi lại là rất vắng vẻ. Tô Khuynh Nguyệt nói thẳng, tốt xấu ta cũng là cực cảnh đế giả hậu kỳ cảnh giới, quét sạch này chỗ, những người khác không dám đến gần, ta cũng có thể làm đến. Vì cái gì? Diệp Tử Khanh lúc này hỏi. Cùng ta tiến đến, người nhóm liền biết rõ. Tô Khuynh Nguyệt nói thẳng, Tô Uyển Nguyệt đối Trần Nhất Mặc tâm ý, Tần Trần tự nhiên biết rõ, cũng không lo lắng, Cửu Tinh lâu hội có cái gì ý đồ xấu. Liền theo sau, mấy người tiến vào tháp cao bên trong. Một vào tháp cao bên trong, một cỗ khí tức âm lãnh, đập vào mặt mà tới. Mà cả tòa tháp cao, từ bên ngoài nhìn, tựa như phân vì cửu tầng, có thể là từ nội bộ nhìn, cũng chỉ có một tầng, cả cái nội bộ, trống rỗng. Cao túc đủ trăm trượng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy như chỗ vực sâu, ảm đạm vô quang, giống như thân chỗ địa ngục cùng. Cái này loại quỷ dị mà cảm giác âm trầm, làm cho Tần Trần nhướng mày. Người nhóm là thế nào phát hiện này chỗ? Tần Trần mở miệng hỏi. Tô Khuynh Nguyệt lúc này hai mắt nhìn chăm chú lên Tần Trần, có chút trốn tránh nói, ngươi. Khống chế tốt ngươi cảm xúc, khống chế tốt cảm xúc. Tô Khuynh Nguyệt lời nói rơi xuống, vẫy vẫy tay. Vốn là tại tháp cao bên trong bốn vị lão giả, lúc này từng bước một đi ra. Kia bốn vị lão giả, cùng khom người, lần lượt thân thể bốn phía, đạo đạo trận văn ngưng tụ, trong chớp mắt, xuất hiện bốn đạo từ trận văn tổ hợp mà thành quang mang, hướng lấy trong tháp cao ương mặt đất đáp xuống. Ông, đạo đạo ông thanh danh tại lúc này vang lên, mặt đất tại lúc này, ầm vang nứt ra. Khủng bố khí tức, bộc phát ra, hắc thiết sàn nhà, trực tiếp nổ tung. Phía dưới, một đạo âm lãnh mà lại cực nóng khí tức, phóng lên tận trời. Chỉ thấy được nham tương dũng động ở giữa, gào thét thanh âm, không dứt bên tai, giây lát ở giữa bộc phát ra khí tức, khiến người ta cảm thấy vô cùng khủng bố. Kia nham tương trực tiếp thăng không, vào tới tháp cao đỉnh, phảng phất đứng tại chính giữa trời cao, thành vì một đạo trụ cột. Mà lúc này, dưới mặt đất, nham tương hóa thành hải dương đồng dạng, cuồn cuộn lưu động. Tại nham tương trụ cột vị trí trung tâm, một đạo thân thể, lúc này ngồi xếp bằng, dáng vẻ dữ tợn đáng sợ. Hắn thân thể mặt ngoài, giống như xuất hiện từng đạo vết rách, phảng phất một kiện đem toái chưa toái như đồ sứ, tựa hồ nhẹ nhẹ đụng một cái, chính là hội hóa thành toái phiến. Kia nham tương giống như có được vô tận bạo phát lực, gặm ăn kia một đạo thân thể sinh mệnh tinh khí. Diệp Tử Khanh thấy cảnh này, gương mặt xinh đẹp nhất biến, thì thầm nói, Lý Nhàn Ngư. Mà lúc này, Tần Trần trong tay áo bàn tay, hơi hơi một nắm. Vào giờ phút này Lý Nhàn Ngư, thân thể tựa hồ lúc nào cũng có thể nứt ra, mà hắn hai mắt nhắm chặt, quanh thân có lấy yếu kém huyết vụ ngưng tụ. Nếu không phải là kia huyết vụ bảo vệ hắn bản thể, chỉ sợ lúc này, Lý Nhàn Ngư thân thể đã trực tiếp nổ bể ra tới. Mà tại lúc này, tựa hồ cảm thấy được biến hóa của ngoại giới, Lý Nhàn Ngư hai mắt chậm rãi mở ra, tiên huyết theo gương mặt lập tức chảy xuống. Hắn hai mắt tại lúc này, chỗ trống không ánh sáng, chỉ có tiên huyết tha thiết toát ra. Tô tiểu thư, ta không phải nói. Ngư nhi, Tần Trần lúc này chậm rãi mở miệng nói. Lý Nhàn Ngư thân thể khẽ run lên. Sư phụ, Lý Nhàn Ngư lúc này, gượng cười, chỗ trống ánh mắt nhìn phía trước, nhịn không được nói. Sư phụ, ta lại cho ngài thêm phiền phức. Tần Trần không nói, qua một hồi lâu, Tần Trần mới nói, chuyện gì xảy ra? Đệ tử cái này đoạn thời gian tại thánh táng chi địa bên trong, được đến ba chỗ linh uẩn truyền thừa, tu vi đi đến tôn giả thất trọng cảnh giới. Lý Nhàn Ngư bản thân tiến vào thánh táng chi địa sơ, liền là tôn giả nhất trọng cảnh giới, ba đạo linh uẩn truyền thừa, đi đến thất trọng cảnh giới, không tính là gì. Sau bị Nguyên gia cùng Chu gia võ giả truy sát, đột phá đi đến đế giả sơ kỳ cảnh giới, Chu gia cùng Nguyên gia đế giả không ít, có thể là có thể đối phó đệ tử, chỉ có hậu kỳ về sau cấp bậc, hắn nhóm điều không ra kia nhiều người, bởi vậy đệ tử một mực cũng là có thể bảo đảm chính mình an toàn. Vốn là, đã thoát hiểm, nhưng mà ai biết, đụng đến thiên cương thần môn Liễu Nhược Tình cùng Tiêu Vẫn Thiên phu phụ, bị hắn nhóm gây thương tích, sau đến, đệ tử đào thoát, kết quả đi đến cái này thánh táng thành, lại là đụng phải ma tộc. Thiên mục thánh tộc, Lý Nhàn Ngư tiếp theo nói, dưới cơ duyên xảo hợp, ta trốn vào này chỗ, tránh thoát thiên mục thánh tộc người truy xét. Nhưng mà ai biết, liền bị khốn tại địa phương này. Sau đến dùng vãng sinh đồng bảo vệ tự mình, nhìn đến Cửu Tinh lâu người đến, đúng lúc đụng đến Tô Khuynh Nguyệt tiểu thư, nàng liền lưu tại nơi này thủ hộ đệ tử an toàn. Tần Trần nghe nói, nhìn về phía Tô Khuynh Nguyệt, nói một tiếng tạ. Tốt, không có việc gì. Tần Trần lúc này cười nói, bất quá là này chỗ còn sót lại một tòa cổ trận, thoạt nhìn thê thảm, còn không chết, lại kiên trì một hồi, sư phụ cứu ngươi. Nghe đến Tần Trần cái này lời nói, Tô Khuynh Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh đều là nhẹ nhàng thở ra. Như là có phiền phức, nếu là nhìn thấy Tần Trần, tất cả mọi người hội sản sinh một loại an tâm cảm giác tới. Tần Trần nói không có việc gì, kia khẳng định không có việc gì. Sư phụ, Lý Nhàn Ngư lúc này lại là nói, dám hỏi sư phụ, hiện nay cỡ nào cảnh giới rồi. Tôn giả nhị trọng, cái này đoạn thời gian đến, Tần Trần lại đột phá nhất trọng cảnh giới. Lý Nhàn Ngư nghe nói, lắc đầu nói, không thể. Không thể. Lý Nhàn Ngư tiếp tục nói, đệ tử tại này trận bên trong có hơn tháng thời gian, này trận từ nơi sâu xa, giống như cùng thiên địa quán thông, tức liền đệ tử đế giả sơ kỳ cảnh giới, cũng là mỗi ngày sinh mệnh đều là bị thôn phệ, như là tôn giả cảnh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Số tiểu tử, hoài nghi sư phụ có thể làm, Tần Trần lúc này lại là cười mắng, ta nói được thì được. Sư phụ, tốt, đừng nói nhiều. Tần Trần tiếp theo nói, được đến ba chỗ linh uẩn đạo tràng, thế mà chỉ là từ tôn giả nhất trọng cảnh giới đi đến đế giả sơ kỳ cảnh giới. Tử Khanh có thể là được đến một chỗ linh uẩn, từ thiên giả tam trọng đi đến tôn giả ngũ trọng. Lý Nhàn Ngư lại là khổ sở nói, sư nương thiên phú dị bẩm, đệ tử ngu dốt. Mà lại, ba chỗ linh uẩn truyền thừa đại bộ phận lực lượng, bị vãng sinh đồng hấp thu, vãng sinh đồng phát sinh một chút biến hóa. Chương 2734, sư phụ, người gạt ta. Lý Nhàn Ngư tiếp theo nói, đệ tử vãng sinh đồng cũng không phải là bởi vì này chỗ trận pháp phá, mà là tại tự mình sản sinh thuế biến. Tần Trần gật gật đầu, cười nói tốt, ngồi xuống, sư phụ tới cứu ngươi. Hơi hơi có chút do dự, Lý Nhàn Ngư chậm rãi gật đầu. Tần Trần nhìn về phía Tô Khuynh Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh, lại lần nữa nói, mấy người các ngươi, giúp ta hộ pháp là được, một hồi xuất hiện bất luận cái gì tràng cảnh, đều không cần vọng động. Ừm, được, Tần Trần nói xong. Ánh mắt chính là nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, cười nhạt một tiếng nói, không có việc gì. Lý Nhàn Ngư lúc này ngồi ngay ngắn ở nham tương bên trong, mặc cho kia trôi nổi nham tương, một lần lại một lần cọ rửa hắn thân thể. Tuy đau đớn, có thể nhẫn, tiếng oanh minh tại lúc này vang lên, khủng bố bạo phát, giây lát ở giữa tản ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần một sát na ở giữa, tế ra sáu đạo đan điển. Tiếng oanh minh giây lát ở giữa vang lên, sáu quyển đan điển xông thẳng lên phương nham tương cự trụ mà đi, hóa thành sáu đạo quang mang, sát bám vào cự trụ phía trên. Lệnh người hồi hộp khí tức, lan tràn ra, kia nham tương cự lãng lăn lộn cường độ, giây lát ở giữa bị áp chế mấy lần. Mà lúc này, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía hố đất bên trong. Cuồn cuộn mà ra nham tương, tại lúc này tựa hồ cũng là đụng phải uy hiếp, giây lát ở giữa tiếng ầm ầm nổ bể ra đến, truyền lại ra làm người sợ hãi khí tức. Trong một sát na, tất cả người đều là cảm giác được khủng bố khí tức bộc phát ra. Nhất thời, chín đạo nham tương cự long, mỗi một đạo đều có ngàn trượng dài, tại hố đất nham tương bên trong bốc lên nhấp nhô, như ẩn như hiện ở giữa, bộc phát ra cực điểm cực nóng khí tức. Hừ, Tần Trần một câu hừ lạnh rơi xuống, Cửu Nguyên Đan Điển nhất hậu tam quyển, giây lát ở giữa xuất thủ. Cửu Nguyên Đan Điển, chín quyển phân vì ba cái tầng thứ, hậu tam quyển, Tần Trần hiện nay tôn giả nhị trọng kính thực lực, tự nhiên là không có khả năng dung hợp. Có thể là cái này cũng không có nghĩa là hắn không thể thôi động hậu tam quyển. Lúc này, hậu tam quyển đan điền, quang mang lấp lóe. Minh, tâm, đạt, minh ta tâm giả, đạt thông thiên địa. Tần Trần thân thể bên trong, đạo đạo cực đạo lực lượng phóng thích ra, tam quyển đan điền, giây lát ở giữa giống như núi cao vạn trượng, trấn áp đến kia nham tương cự long thân thể bên trên. Mà tại lúc này, song phương xuất hiện rằng co không xong tràng cảnh, tựa hồ người nào cũng không làm gì được người nào. Tần Trần lông mày nhíu lại, nói cho cùng, tôn giả nhị trọng kính, đã vô pháp dung hợp Cửu Nguyên Đan Điển nhất hậu tam quyển, mà lại dùng này cảnh giới thôi động cái này tam quyển, uy lực cũng là không đủ cường hoành. Nếu không, chỉ là quyển thứ bảy, minh quyển, đủ dùng phá hủy này chỗ. Tần Trần ánh mắt mang theo mấy phần hờ hững, tỉnh táo. Cái này là ác chiến, hắn có thể chống đỡ được. Thời gian nhất khắc đi qua, rốt cuộc, kia chín đạo nham tương cự long, tựa hồ trong mơ hồ bắt đầu vô pháp trèo chống tam quyển đan điển áp bách. Lại thêm, tháp cao bên trong nham tương cự trụ cũng là bị sáu quyển đan điền chết tử chân áp. Một đoạn thời khắc, răng rắc một tiếng vang lên, kia chín đạo nham tương cự long, thân thể bắt đầu xuất hiện vết rách. Mà theo lấy thời gian chuyển rời, vết rách càng ngày càng rộng lớn hơn, làm người sợ hãi khí tức, cũng là ngày càng mạnh mẽ. Oanh, phá toái tiếng bộc phát ra, chín đạo nham tương cự long, giữ tợn lỗ vũ thân thể, vỡ nát tan tành. Mà lúc này, Tần Trần bước chân bước ra, đi đến Lý Nhàn Ngư bên cạnh người. Đi. Tần Trần không nói hai lời, một tay trực tiếp bắt Lý Nhàn Ngư, giây lát ở giữa đem Lý Nhàn Ngư vung ra đáy hố. Mà lúc này Tô Khuynh Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh, sớm đã là chuẩn bị thỏa đáng, vững vàng tiếp lấy Lý Nhàn Ngư. Mau lên đây, Diệp Tử Khanh nhìn về phía Tần Trần gọi nói, chỉ là lúc này, Tần Trần thân thể lại là lù lù không động. Tại Lý Nhàn Ngư đi ra một giây lát ở giữa, Tần Trần thân thể bốn phía, lập tức lại lần nữa ngưng tụ đạo đạo nham tương cự long. Chỉ là lần này, không phải 9 đầu, mà là 18 đầu. 18 đầu nham tương cự long, gào thét ở giữa, xông phá hậu tam quyển đan điển chân áp, thẳng hướng Tần Trần mà ra. Oanh, cả cái biển dung nham bên trong, triệt để bị dẫn đốt, mà tại thời khắc này, tháp cao, sụp đổ, hố đất thế giới, giây lát ở giữa khuếch tán ra tới. Phảng phất trong nháy mắt này, đại địa luân hãm, Tô Khuynh Nguyệt không nói hai lời, thân thể bốn vị trận sư, giây lát ở giữa chống đỡ lấy một tòa đại trận, đem Cửu Tinh lâu đám người vây quanh. Tiếng oanh minh, không ngừng vang lên, không chỉ là cái này một tòa tháp cao, liền đới lấy từng đầu đường đi, tại lúc này, đều là đổ sụp, khuynh đảo. Cả cái thánh táng thành, trong nháy mắt này, đại địa luân hãm, từng tòa kiến trúc sụp đổ, mà mặt đất đều là bị dâng trào mà ra nham tương, triệt để bao trùm. Khủng bố khí tức, tràn ngập thiên địa, tựa hồ Lý Nhàn Ngư đào thoát, Tần Trần tiến vào, liền là một cái kíp nổ, trực tiếp dẫn động cái này thánh táng thành nghiêng trời lệch đất, như là địa ngục tràng cảnh đồng dạng biến hóa. Tần Trần, lúc này, Cửu Tinh lâu đám người, bình yên vô sự. Mà thánh táng thành bên trong, không ít võ giả đều là bị cái này một không khác kinh thiên động địa biến hóa rung động, nơi xa cũng là có lấy tiếng xé gió vang lên. Diệp Tử Khanh một câu quát xuống, nhìn về phía trước nham tương thế giới. Mà lúc này, Lý Nhàn Ngư hai mắt chỗ trống, nhìn hướng về phía trước, thần sắc tái nhợt khó coi. Sư phụ, là hắn biết, có vấn đề, không nên nghe sư phụ. Lúc này, Tô Khuynh Nguyệt cũng là gương mặt xinh đẹp hơi trắng. Thế nào khả năng sẽ phát sinh biến hóa như thế? Ngao, mà xuống nhất khắc, thánh táng thành, từ trung tâm bắt đầu, gần như một phần tư vị trí, tất cả đều là đổ sụp, mặt đất hóa thành biển dung nham, cuồn cuộn nhiệt lãng, phóng lên tận trời. Từng đạo long ngâm thanh âm, tại lúc này đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sát na ở giữa, 18 đạo nham tương cự long, lần lượt phóng lên tận trời. Mỗi một đạo, đều có ngàn trượng dài, uốn lượn thân thể, vần quanh tại cổ thành hạch tâm. Mà tại kia, đại dương mênh mông nham tương bên trong, một đạo bạch y thân ảnh, thân thể thẳng tắp mà đứng. Hắn bước chân đạp ở một tòa thạch đài phía trên, thân thể bốn phía, 9 đạo quang mang, tản ra bất đồng thần thánh khí tức, bao vây lấy hắn thân ảnh. 18 nham tương cự long, nhìn chằm chằm người này. Tần Trần, sư phụ, lúc này, Diệp Tử Khanh cùng Lý Nhàn Ngư âm thầm nhẹ nhàng thở ra, có thể là vừa lo lắng không dùng. Mà tại thời khắc này, Tần Trần thân thể mặt ngoài, xuất hiện đạo đạo vết rách, giống như nham tương cắt chém đồng dạng, thoạt nhìn cùng phía trước Lý Nhàn Ngư không khác, chỉ bất quá tình trạng lại là so Lý Nhàn Ngư tốt quá nhiều. Chiếm lấy, Diệp Tử Khanh lúc này thần sắc mang theo vài phần ngạc nhiên. Tần Trần là lừa bọn họ, nếu muốn giải cứu Lý Nhàn Ngư, chỉ có chiếm lấy. Chỉ là hiện tại, Tần Trần thế nào làm? Lý Nhàn Ngư nhìn về phía phương xa, chỗ trống hai mắt, nước mắt khô cạn, song quyền hơi hơi nắm chặt. Giống như tự trách, giống như ảo não. Mà tại lúc này, Tần Trần nhìn lấy thân thể bốn phía, ánh mắt sáng tỏ. Sư phụ, người gạt ta. Lý Nhàn Ngư có chút áo não nói. Thánh táng thành, cái này bên trong hẳn là thánh táng chi địa hạch tâm, người đạp vào địa phương, là chỗ chết. Cả cái thánh táng chi địa, liền là một tòa đại trận, mà thánh táng thành liền là tòa đại trận này tử môn vị trí. Ta như không tiến, người hẳn phải chết không nghi ngờ, ta như tiến, người sẽ không chết, vi sư cũng không nhất định sẽ chết. Tần Trần nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, chậm rãi nói, đến hiện tại, vi sư đại khái cũng là minh bạch, Chu gia cùng Nguyên gia truy sát ngươi, chỉ là đơn thuần đối ta ghi hận trong lòng, mà Thiên Mục Thánh tộc người, thì là cố ý đem ngươi đẩy vào này chỗ. Mà theo lấy Tần Trần lời này rơi xuống, nơi xa, đã là có đạo đạo tiếng xé gió vang lên. Chương 2735, quả thật tại này. Lần lượt từng thân ảnh, từng đạo cường hoành khí tức, vượt qua không trung, đi đến thánh táng thành bên trong, đi đến nham tương phạm vi biên giới, lần lượt chắc chắn. Lúc này, trọn vẹn mấy trăm đạo thân ảnh, dẫn đầu phía trước võ giả, nhìn một cái, thuần nhất sắc đều là đế giả cảnh giới cường giả. Mà những cái kia võ giả, phân biệt độ cũng không khó. Chu gia, Nguyên gia, lúc này, dẫn đầu mấy người, tại cả cái thượng nguyên thiên chỗ, đều là nổi tiếng xa gần hạng người. Bốn phía không ít võ giả thấy cảnh này, cũng là lần lượt lui lại một chút. Tuy không biết rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì, có thể là Chu gia cùng Nguyên gia kia nhiều đế giả tụ tập, khẳng định là thiên đại sự tình. Há là hắn nhóm có thể dùng tùy ý dính vào. Lúc này, tứ phương võ giả, thấp giọng nghị luận, thần sắc hãi nhiên mà kinh khủng. Chu gia 400 năm vị tộc lão, trừ chết đi Chu Bồi Phong, Chu Vận Thiên, Chu Vô Thiên, Chu Minh Thiên, Chu Khả Thiên. Tứ đại tộc lão đều đến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên gia thất gia, tam gia Nguyên Chính Phong cùng thất gia Nguyên Chính Thiên chết đi, cái này bốn vị. Nguyên Chính Cương, Nguyên Thông Thiên, Nguyên Sâm, Nguyên Mặc Vân. Không chỉ là cái này tám vị cường đại đế giả, còn có Chu gia cùng Nguyên gia gần trăm vị đế giả, cái này là chuyện gì xảy ra? Cái này nhất khắc, các phương đều là nghị luận ầm ĩ. So với vừa mới đất rung núi chuyển kinh biến, trước mắt Chu gia cùng Nguyên gia tám vị thân phận địa vị cao nhất đế giả đến, mới càng khiến người ta kinh khủng. Trừ Chu gia tộc trưởng Chu Minh Công, cùng với Nguyên gia tộc trưởng Nguyên Chính Tướng hai người chưa tới, những người còn lại, cơ hồ tai to mặt lớn đều xuất hiện. Lớn như vậy chiến trận, là thất đại thiên vương cấp thế lực muốn tại cái này thánh táng chi địa bên trong khai chiến sao. Mà tại lúc này, đầu lĩnh tám vị, khí độ bất phàm, dáng vẻ khác nhau nam tử, đều là ánh mắt nhìn chăm chú lên thánh táng thành hạch tâm, tại kia trong nham tương tâm, bị 18 đầu nham tương cự long vây khốn tần trần. Quả thật tại này, Chu gia bên trong, Chu Vận Thiên tộc lão, thân thể cao lớn, khí thế bức người, lúc này sáng ngời có thần ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm tần trần. Là hắn, Nguyên gia đại gia Nguyên Chính Cương lúc này cũng là vừa xài bước ra, khá có một chút kích động nói. Hai đại gia tộc cái khác đế giả, ánh mắt lần lượt nhìn chăm chú lên tần trần. Đoạn thời gian gần nhất, chết tại tần trần trong tay đế giả, cũng có mấy vị, mặc cho kẻ này như vậy chém giết tiếp, Nguyên gia cùng Chu gia tất nhiên hao tổn cực lớn. Mà lại, Chu gia cùng Nguyên gia cực cảnh cấp bậc thiên kiêu, cái này đoạn thời gian đến, tổn thất không nhỏ, một ngày thế hệ trẻ tuổi thiên tài theo không kịp, vậy tương lai Chu gia cùng Nguyên gia, thậm chí là hội ngã ra thất đại thiên vương cấp thế lực giai vị. Đã cùng cái này vị cửu nguyên đan đế chuyển thế người đã là không chết không thôi, kia liền muốn không để lối thoát, chém giết chi. Chu Vận Thiên, Nguyên Chính Cương, lúc này, một đạo tức giận thanh âm vang lên, lúc này quát, người nhóm muốn làm gì? Tô Khuynh Nguyệt thân ảnh đi ra, hắn bên cạnh người cửu tinh lâu võ giả cũng là lần lượt khí thế bộc phát ra. Chỉ là, cùng Chu gia Nguyên gia những kia người so ra, hiển nhiên chênh lệch quá lớn. Làm gì? Chu Vận Thiên lúc này nói thẳng, Tô Khuynh Nguyệt, người không muốn sai lầm, cái này là hai nhà chúng ta cùng tần trần sự tình, ta nhóm tự mình giải quyết, cửu tinh lâu, tốt nhất đừng dính vào. Ta nhất định phải lẫn vào đâu? Tô Khuynh Nguyệt lúc này lại là một bước không lui nói. Kia ngươi chính là tìm chết. Chu Vận Thiên lúc này minh bạch, bất kể là ai muốn trợ giúp tần trần, hắn nhóm cũng không thể lui lại. Cửu nguyên đan đế chuyển thế người, tuyệt đối không thể để hắn trở lại phía trước đỉnh phong thời kỳ tu vi, nếu không. Không người có thể địch. Tô Khuynh Nguyệt nhìn thoáng qua nham tương bên trong tần trần, lại là nhìn thoáng qua bên cạnh người cửu tinh lâu võ giả. Phải làm sao mới ổn đây? Nàng có thể là ngăn không được cái này bầy xài lang đồng dạng ra hỏa. Mà lúc này, tần trần nhìn đến Chu gia cùng Nguyên gia võ giả xuất hiện, lại hơi hơi cười một tiếng, nói, nên đến, dù sao vẫn hội đến, chỉ bất quá không nghĩ tới, người nhóm Chu gia cùng Nguyên gia, như này ngu xuẩn, bị người đùa bỡn xoay quanh. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng, thật sao? Tần trần tiếp theo nói, ta đoán không lầm, lại là thiên cương thần môn người, nói cho người nhóm, ta tại địa phương này a. Từ đầu đến cuối, thiên cương thần môn ở phía sau làm thủ đoạn, người nhóm Chu gia cùng Nguyên gia lại là biến thành người khác tay bên trong đao. Lời này vừa nói ra, tám vị đế cấp cường giả, lông mày nhíu lại. Từ cửu nguyên vực bắt đầu, người nhóm Chu gia cùng Nguyên gia, đối cửu nguyên đan điển quan tâm nhất, là người nào nói cho người nhóm, linh gia bên trong có cửu nguyên đan điển, là người nào nói cho người nhóm, trần nhất mặc thân bên trên có cửu nguyên đan điển. Hiển nhiên bị người làm đao dùng, còn không tự biết. Chu Vận Thiên, Chu Vô Thiên, Chu Minh Thiên, Chu Khả Thiên bốn người, cùng với Nguyên Chính Cương, Nguyên Thông Thiên, Nguyên Sâm, Nguyên Mặc Vân bốn người, lẫn nhau đều là nhìn đối phương một mắt, ánh mắt bên trong, giống như có một tia kinh hãi. Bất kể có phải hay không là thiên cương thần môn đem chúng ta làm đao dùng, trước mắt. Đã không có đường lui, Chu Vận Thiên lúc này nói, ta nhóm cùng cừu hận của ngươi, không giải được. Nếu như hiện tại, ta nhóm không tính toán với ngươi, ngươi nguyện ý sao? Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Chu Vận Thiên, cười cười nói ta. Nguyện ý, ngươi cái quỷ, vẻn vẹn linh gia tại cửu nguyên vực cái này mấy vạn năm đến tao ngộ, ta cha mẹ chết, huyết tẩy ngươi Chu gia cùng Nguyên gia, ta Tần Trần đều không nháy mắt mềm lòng. Lúc này, tám người thần sắc nhất biến, bị người làm đao dùng, là ngươi nhóm ngu dốt, mà ngu dốt, ngươi nhóm cũng phải bỏ ra đại giới. Tứ phương võ giả, đều là thần sắc khẽ biến, không hổ là cửu nguyên đan đế chuyển thế người, tính tình đủ cứng. Tần Trần, Nguyên Chính Cương một thân chính khí quát, bớt ở chỗ này khoác lác hết bài này đến bài khác, người bây giờ, liền trốn đều trốn không thoát đến, đã là rơi vào phải chết chỗ. Hiện tại, kéo cái khác không có cái gì ý nghĩa. Chu gia cùng Nguyên gia bị người lợi dụng cũng tốt, chung quy tự thân cũng là ngấp nghé cửu nguyên đan điền. Nguyên Sâm, Nguyên Mặc Vân, Nguyên Chính Cương nói thẳng, hai người các ngươi đi giết kia Lý Nhàn Ngư cùng Diệp Tử Khanh. Cũng để cái này Tần Trần cảm thụ cảm giác, chính mình đệ tử cùng nữ nhân bị giết chết cảm giác. Cái này đoạn thời gian đến, Nguyên gia chết tại Tần Trần trong tay thiên kiêu, trọn vẹn hơn mấy chục vị, cái này để Nguyên gia vô cùng phẫn nộ, có thể lại là không thể làm gì được. Hiện tại, vừa tốt có thể cấp cho Tần Trần trọng kích. Tử Khanh, Mà lúc này, Tần Trần lại là mở miệng nói, bảo vệ tốt chính các ngươi. Diệp Tử Khanh nhìn về phía Tần Trần, tuy nội tâm lo lắng, vẫn như trước là gật gật đầu. Nhất thời ở giữa, Diệp Tử Khanh tay bên trong hất lên. Lưỡng đạo thân thể xuất hiện tại hắn thân trước, kia hai tôn thân thể, sinh động như thật, phảng phất như người sống, có thể lại không có bất kỳ sinh mệnh khí tức ba động. Mà lúc này, đám người bên trong, tiếng kinh hô vang lên. Thanh Hoàng, Ly Hoàng, này tiếng vang lên, không ít người lần lượt thần sắc ngạc nhiên. Thanh Hoàng, Ly Hoàng, đây đã là cách 30 vạn năm nhân vật, 11 đạo linh uẩn đạo tràng, xếp hạng đệ nhất, liền là 30 vạn năm trước, tên cực một lúc, chống đỡ lấy thượng nguyên thiên một thời đại Trấn Thiên Đế. Mà Trấn Thiên Đế có một vị huynh trưởng, tên là Huyền Thiên. Thanh Hoàng cùng Ly Hoàng, là Trấn Thiên Đế thân truyền đệ tử. Trước kia Huyền Thiên giết Trấn Thiên, cái này hai vị đệ tử, liền theo sau giết Huyền Thiên. Thanh Hoàng cùng Ly Hoàng chi danh, cũng là bị ghi lại. Mà chẳng ai ngờ rằng, thế mà tại địa phương này, nhìn thấy Thanh Hoàng cùng Ly Hoàng thân thể, mà lại là bị cô đọng thành khôi lỗi thân thể. Chương 2736, tạm mời sư nương làm hộ pháp cho ta. Lúc này, Thanh Hoàng cùng Ly Hoàng thân thể, tụ tập tại Diệp Tử Khanh cùng Lý Nhàn Ngư bên cạnh người. Tô Khuynh Nguyệt thấy cảnh này, cũng là ánh mắt sáng lên. Diệp Tử Khanh tôn giả ngũ trọng cảnh, Lý Nhàn Ngư đế giả sơ kỳ, có thể người bị thương nặng. Hai người này là Tần Trần nữ nhân cùng đệ tử, là Tần Trần quan tâm nhất người, nàng lúc này tự nhiên là muốn bảo vệ hai người. Chỉ là hiện tại, hai người có thể đủ tự bảo vệ mình, kia lại tốt cực kỳ. Khôi lỗi thân, Chu gia cùng Nguyên gia mấy vị, nhìn về phía kia khôi lỗi thân, đều là thần sắc trở nên nghiêm nghị. Khủng bố khí tức, bộc phát ra thời khắc, làm người sợ hãi cảm giác, từ hai cỗ khôi lỗi thân thân bên trên truyền ra ngoài. Đế giả, đỉnh phong, lần này, Chu Vận Thiên, Nguyên Chính Cương các loại người, đều là ánh mắt kinh ngạc vô cùng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần khi nào được đến cái này hai cỗ khôi lỗi thân? Chẳng lẽ liền là tại cái này thánh táng chi địa bên trong? Lúc này, tám đại đế giả, tuy có kinh ngạc, có thể cũng là minh bạch, nhất định không thể lui lại. Chu Vận Thiên cùng Nguyên Chính Cương nhìn nhau. Phô Thiên, Minh Thiên, Khả Thiên. Chu Vận Thiên nói thẳng, người nhóm ba người, cùng Nguyên Thông Thiên, Nguyên Sâm, Nguyên Mạc Vân ba người một đạo, ngăn lại kia hai cỗ khôi lỗi thân. Nguyên Chính Cương, người ta đồng thời, xuất thủ đánh giết Tần Trần. Tốt, nhất ngôn rơi xuống, Nguyên Chính Cương cùng Chu Vận Thiên hai người, thẳng chạy nham tương chi chỗ mà đi. Mà Chu Vô Thiên, Chu Minh Thiên, Chu Khả Thiên ba người, cùng Nguyên Thông Thiên, Nguyên Sâm, Nguyên Mạc Vân ba người một đạo, trực tiếp phóng tới Diệp Tử Khanh cùng Lý Nhàn Ngư hai người. Tô Khuynh Nguyệt lúc này đôi mắt đẹp lóe lên, sát khí ngưng tụ. Cái này sáu người, đều là đế giả hậu kỳ cảnh giới, hai cỗ đế giả đỉnh phong khôi lỗi thân, chưa chắc có thể đủ bảo vệ được Diệp Tử Khanh cùng Lý Nhàn Ngư. Giết, Tô Khuynh Nguyệt trực tiếp quát, Cửu Tinh Lâu đám người, theo lấy Tô Khuynh Nguyệt, trực tiếp giết ra. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có đường lui, mà về phần Tần Trần, cái này gia hỏa có thể đủ nghĩ đến cho Diệp Tử Khanh bảo hộ, chính mình dù sao cũng nên cũng là có bảo hộ a. Oanh, trong chớp mắt, cổ thành bên trong, bầu trời giao thủ bạo phát. Từng vị cực cảnh võ giả, lần lượt xung kích cùng một chỗ, khủng bố khí lãng, trong lúc nhất thời, đều có thể cùng nham tương lăn lộn chi khí lãng so sánh. Mà cái này nhất khắc, Thanh Hoàng cùng Ly Hoàng thân thể, trực tiếp ứng chiến sáu vị đế giả hậu kỳ, Tô Khuynh Nguyệt tự nhiên cũng là cùng hai tôn khôi lỗi một đạo, cùng kia sáu vị đế giả hậu kỳ giao thủ. Diệp Tử Khanh cầm kiếm mà đứng, tôn giả ngũ trọng cảnh giới nàng, trừ phi là đế giả, nếu không không người có thể giết nàng. Sư nương, lúc này, Lý Nhàn Ngư thanh âm đột nhiên vang lên. Thế nào rồi, Diệp Tử Khanh không chịu được nhìn về phía Lý Nhàn Ngư. Tạm mời sư nương làm hộ pháp cho ta. Lý Nhàn Ngư lúc này mở miệng nói, ta cần làm một chút chuẩn bị. Nghe đến lời này, nhìn lấy bốn phía giao chiến hỗn loạn tràng cảnh, Diệp Tử Khanh khẽ gật đầu. Diệp Tử Khanh cầm kiếm, đứng tại Lý Nhàn Ngư bên cạnh người, cũng không xa cách. Có thể là, Chu gia cùng Nguyên gia lúc này tụ tập trên trăm vị đế giả, dẫn đầu sáu vị đế giả hậu kỳ, đem Thanh Hoàng cùng Ly Hoàng khôi lỗi thân cuốn lấy, cái khác đế giả, lại là không ngừng sát lục Cửu Tinh Lâu võ giả. Như này như vậy đi xuống, là căn bản không có khả năng chống đỡ. Tô Khuynh Nguyệt một vị đế giả hậu kỳ, chung quy là khó ngăn đại thế. Đáng chết, Tô Khuynh Nguyệt thấp giọng mắng, làm sao còn chưa tới. Mà Nguyên gia cùng Chu gia, gần trăm vị đế giả, lại thêm cái khác cực cảnh tôn giả, thiên giả, đám linh giả, sát lục chi khí tăng vọt, đã là đem Cửu Tinh Lâu mấy chục người bức bách không chỗ có thể đột. Tiếp tục như thế, chỉ chốc lát thời gian, liền hội toàn quân bị diệt. Giết, có thể đúng vào lúc này, một đạo tiếng quát vang lên. Khủng bố tiếng gầm, càn quét ra, tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Lập tức có lấy trên trăm đạo thân ảnh bay lượn chân trời, đi đến cổ thành bên trong. Kia trên trăm đạo thân ảnh ở giữa, ẩn ẩn có thể thấy, đại đa số là nữ tử, mỗi một vị đều là có được cực điểm khí tức khiếp người. Cuối cùng đến, Tô Khuynh Nguyệt lúc này âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ thấy được kia một đám võ giả phía trước, ba đạo thân ảnh, khí tức phá lệ thu hút sự chú ý của người khác, mà lại cho người cảm giác, càng là cực kỳ cường hoành. Cửu Tinh Lâu, mặt khác ba vị phó lâu chủ, Ôn Ninh Ninh, Phạm Tử Diên, Ngụy Oánh Oánh, Ôn Ninh Ninh, đế giả đỉnh phong cảnh giới cường giả. Mà Phạm Tử Diên cùng Ngụy Oánh Oánh hai vị phó lâu chủ, cũng là đế giả hậu kỳ cảnh giới. Đế giả cảnh, thất đại thiên vương cấp thế lực bên trong, mỗi một phương cơ hồ đều có nắm giữ gần trăm vị. Cái này trong đó, tuyệt đại đa số đều là đế giả sơ kỳ, trung kỳ cảnh giới. Đến cuối cùng cảnh giới, số lượng liền cực ít, đến mức đỉnh phong, viên mãn, đại viên mãn ba đại cảnh giới, vậy thì càng ít. Mà cả cái thượng nguyên thiên, tối cường 10 vị đế giả, đều là cảnh giới đại viên mãn, thất đại thiên vương cấp thế lực cơ hồ chia đều xong. Đế giả cảnh, là cực cảnh chi đỉnh phong, mà đế giả hậu kỳ cảnh giới, lại là đế giả cảnh một cái đường ranh giới. Như Chu gia mấy vị tộc lão, Chu Vận Thiên là đế giả đỉnh phong cảnh giới, mấy vị khác, đều là hậu kỳ cảnh giới. Nguyên gia thất gia bên trong, Nguyên Chính Cương là đế giả đỉnh phong, mấy vị khác, cũng đều là hậu kỳ cảnh giới. Đương nhiên, Nguyên gia tam gia đế giả cảnh giới đại viên mãn, có thể nói là Nguyên gia đệ nhị cường giả, bất quá đã chết tại Cửu Nguyên vực. Ôn Ninh Ninh gầy gò dáng người, giống như ẩn chứa vô tận uy năng, nhìn về phía trước, một câu quát xuống, giết. Cửu Tinh Lâu, không hề nghi ngờ, là Tần Trần một phương kiên định minh hữu. Lâu chủ sớm liền phân phó xuống đến, nếu là uy hiếp đến Tần Trần cùng Trần Nhất Mặc, đều có thể giết. Thân vì thất đại thiên vương cấp thế lực một trong Cửu Tinh Lâu, không cần thiết sợ cái khác người. Oanh, đạo đạo tiếng oanh minh không ngừng vang lên, theo lấy Cửu Tinh Lâu viện thủ đến, trang diện được đến không ít khống chế. Chỉ là cổ thành nội ngoại, lúc này khoảng chừng hơn 200 vị đế giả giao thủ, khủng bố khí tức, tràn ngập thiên địa ở giữa, khiến người ta run sợ mà sợ hãi. Nguyên gia đế giả, Chu gia đế giả, Cửu Tinh Lâu đế giả, Tam Phương đế giả, bộc phát ra, có thể là, tức liền viện thủ đến, Nguyên gia cùng Chu gia, vẫn y như cũ là chiếm cứ ưu thế. Ôn tỷ tỷ, Tô Khuynh Nguyệt lúc này nhìn về phía Ôn Ninh Ninh, nhịn không được nói, phải làm sao mới ổn đây. Đừng nóng vội, Ôn Ninh Ninh lúc này lại là mỉm cười nói, Nguyên gia cùng Chu gia, nhảy nhót không lâu. Theo lấy Ôn Ninh Ninh lời này rơi xuống, Tô Khuynh Nguyệt ngược lại là nội tâm hiếu kỳ. Chỉ là cái này các loại hiếu kỳ, tuyệt không duy trì liên tục bao lâu. Lại có viện thủ, tại lúc này xuất hiện, ha ha ha ha, chấn thiên động địa cười ha ha âm thanh, tại lúc này vang lên. Tần tiên sinh, Lôi Trấn Phong trước đến tương trợ, Thiên Lôi Cốc, đến, Lôi Trấn Phong dẫn theo ba tiêu phong chủ, Ngô Hoài phong chủ, Vệ Trác phong chủ, dẫn theo số lớn Thiên Lôi Cốc đệ tử, lần lượt đến. Cái này, tứ đại thiên vương cấp thế lực, tứ phương tụ tập gần như 400 vị đế giả, giây lát ở giữa chém giết. Mà lúc này, Ôn Ninh Ninh cùng Lôi Trấn Phong hai vị đế giả đỉnh phong, đối mặt kia Chu Vận Thiên cùng Nguyên Chính Cương. Một trận đại chiến, đã mở ra, chỉ là, càng lớn chiến đấu, cũng cơ hồ là không cách nào tránh khỏi. Chu Vận Thiên trợn mắt nhìn hai người, gầm nhẹ nói, Ôn Ninh Ninh, Lôi Trấn Phong, người nhóm có thể đại biểu Cửu Tinh Lâu cùng Thiên Lôi Cốc sao? Cái này là ta Nguyên gia cùng Chu gia cùng Tần Trần sự tình, người nhóm thật muốn chặn ngang một chân. Chương 2737, Thiên Cương Thanh Đăng. Lôi Trấn Phong lúc này lại là ha ha cười nói, ngươi hỏi lời này, quả thực là kỳ quái. Ta như là không nhúng tay vào, chỉ sợ cốc chủ cùng lão cốc chủ đại nhân, không phải đem chân đánh gãy không thể. Tốt xấu Chu gia cùng Nguyên gia cũng là thiên vương cấp thế lực, tại cái này thượng nguyên thiên bên trong, tính là hô phong hoán vũ, nhất định phải ngấp nghé nhân gia Cửu Nguyên Đan đế Cửu Nguyên Đan điển làm cái gì. Nguyên Chính Cương cùng Chu Vận Thiên hai người, đều là mục quang lãnh lệ. Cơ hội ngàn năm một thuở, nhưng là bây giờ, lại là bị Cửu Tinh Lâu cùng Thiên Lôi Cốc người đánh gãy. Cửu Tinh Lâu, lâu chủ Tô Uyển Nguyệt, cùng Trần Nhất Mặc quan hệ trong đó, Thượng Nguyên Thiên không ai không biết. Mà Thiên Lôi Cốc, thì là năm đó chính là cùng Cửu Nguyên Đan đế giao hảo, Thiên Lôi Cốc lão cốc chủ Lôi Vọng lão gia tử, hiện nay mặc dù không hỏi thế sự, có thể là ý chí của hắn, lại là đại biểu Thiên Lôi Cốc. Cái này hai phe, là Chu gia cùng Nguyên gia trở ngại lớn nhất. Bốn vị đế giả đỉnh phong, giây lát ở giữa va chạm đến cùng nhau. Lẫn nhau ở giữa, thi triển vũ quyết, đều là thiên phẩm giai vị, uy lực tự nhiên là vô cùng cường hoành, ép qua cái khác đế giả giao thủ danh tiếng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà lúc này, Tần Trần đứng tại trong nham tương ương, 18 đạo nham tương long thể, đem hắn bao quanh quay quanh. Chín đạo đan điển, hóa thành chín đạo quang mang, bao vây lấy hắn thân thể. Tần Trần lúc này, nhìn lấy một mắt bốn phía giao thủ. Thiên Lôi Cốc cùng Cửu Tinh Lâu người xuất hiện, chỉ ít hiện tại, song phương lẫn nhau ở giữa, người nào cũng làm gì được người nào không được. Tần Trần thân thể, an ổn ngồi xuống, bất động như sơn. Mà lúc này, cũng không có người đi quấy rầy đến Tần Trần. Theo lấy song phương giao chiến duy trì liên tục, đế giả cảnh giới võ giả, cũng là bắt đầu xuất hiện tử thương. Mà lại, song phương đến võ giả, cũng là càng ngày càng nhiều. Trận này đại chiến, đến hiện tại chẳng những không có bất luận cái gì biến mất dấu hiệu, ngược lại là muốn càng ngày càng nghiêm trọng, bộc phát ra. Gia nhập vào trong cuộc chiến cực cảnh võ giả, đã là đi đến hơn ngàn người, cả cái thánh táng thành bên trong, cơ hồ triệt để thành vì chiến trường. Mà những kia vây xem võ giả nhóm, thì là lần lượt rời đi thánh táng thành, hoặc là đem tin tức truyền lại ra, hoặc là khoảng cách xa xa, nhìn lấy náo nhiệt. Chu gia cùng Nguyên gia, cùng Cửu Tinh Lâu cùng Thiên Lôi Cốc đánh lên, thật là hiếm thấy. Đều là vì Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế người Tần Trần. Ta nhìn cũng không hoàn toàn là, Thiên Lôi Cốc qua nhiều năm như vậy, cùng Chu gia Nguyên gia vốn là bất hòa, không ít tại hai nhà liên thủ ăn thiệt thòi, lần này cũng là vì chính mình xả giận. Đây cũng là, bất quá, mấy trăm vị đế giả giao thủ, hình tượng này, quá rung động. Đế giả, tại Thượng Nguyên Thiên bên trong, mỗi một vị đều là thuộc về cao cao tại thượng. Mấy trăm vị đế giả giao thủ, hình tượng này, quả thực là rung động chút. Mà theo lấy thời gian chuyển rời, song phương giao chiến, càng thêm mãnh liệt. Nhưng lại tại tứ phương cực cảnh võ giả lẫn nhau ở giữa, giết khó phân thắng bại thời điểm, tiếng xé gió, lại lần nữa vang lên. Lại có người đến, cách lấy một khoảng cách, không ít người đều là nhìn đến, cái kia đạo đạo thân ảnh tiêu chí. Thiên Cương Thần Môn, lúc này, không ít nhân tâm thần run lên, thứ năm đại thiên vương cấp thế lực, cũng muốn đến nhúng tay sao. Chỉ là, giúp ai? Mà lúc này, Thiên Cương Thần Môn mấy trăm người đến, thanh thế mênh mông. Đầu lĩnh hai người, đại gia cũng không xa lạ gì. Thiên Cương Thần Môn, tứ đại môn chủ xếp thứ hai Liễu Nhược Tình cùng Tiêu Vẫn Thiên phu phụ. Vây xem võ giả, không dám thở mạnh, cái này nếu là không biết sống chết, nhúng tay vào đi, liền là đế giả cảnh, cũng phải chết. Liễu môn chủ, Tiêu môn chủ, lúc này, Lôi Trấn Phong nhìn đến Thiên Cương Thần Môn hai vị môn chủ đến, thanh âm vang dội, cuồn cuộn như lôi đạo, hai vị là vì cái gì mà đến. Thiên Cương Thần Môn, Cự Linh Tông, cái này hai đại thiên vương cấp thế lực, tính là trung lập phương, tại Thượng Nguyên Thiên những này năm phát triển bên trong, cũng không cùng bên ngoài tranh đấu. Tiêu Vẫn Thiên lúc này khẽ mỉm cười nói, ta vì ai đến, hắn biết rõ. Tiêu Vẫn Thiên ánh mắt nhìn về phía kia 18 đạo nham tương cự long cầm tù Tần Trần. Lôi Trấn Phong lúc này rõ ràng trắng, Tiêu Vẫn Thiên, vì Tần Trần mà tới. Mục đích, rõ ràng, Tiêu Vẫn Thiên, Tần Tiên Sinh cùng ngươi Thiên Cương Thần Môn, ngày xưa không oán ngày nay không thù, ngươi. Trấn Phong, lúc này, một đạo đạm nhiên thanh âm âm, đột nhiên vang lên. Tần Trần mở ra hai con mắt, mở miệng nói, ta cùng bọn hắn không oán không cừu, cũng không có nghĩa là hắn nhóm cùng ta không oán không cừu. Thiên Cương Thần Môn, hợp tác với Thiên Mục Thánh Tộc, mê hoặc Chu gia cùng Nguyên gia, đối Cửu Nguyên Đan điển động tâm tư. Nhiều năm như vậy đến, Cửu Nguyên vực bên trong phát sinh sự tình, đại đa số ra từ Chu gia cùng Nguyên gia bàn tay, có thể là phía sau cổ đảo, lại là Thiên Cương Thần Môn. Tiêu Vẫn Thiên, ta nói là có đúng hay không? Tần Trần ánh mắt, nhìn thẳng Tiêu Vẫn Thiên, mà lúc này Tiêu Vẫn Thiên, tự nhiên là không nói một lời. Nhận, không có khả năng, ma tộc năm đó ở Trung Tam Thiên đã từng làm loạn, chỉ là rất nhanh bị trấn áp. Lần trước xuất hiện, liền là tại Cửu Nguyên vực bên trong, cũng là bị tiêu diệt hầu như không còn. Trung Tam Thiên võ giả đối ma tộc, cực kỳ chán ghét. Thiên Cương Thần Môn như là nhận, kia những phe khác, đều hội cộng đồng đối phó Thiên Cương Thần Môn. Tiêu Vẫn Thiên, Liễu Nhược Tình, phu phụ hai người, nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt cẩn thận. Tức liền ngươi bị này trận vây khốn, ta phu phụ hai người cũng sẽ không khinh thường ngươi, Tần Trần. Liễu Nhược Tình mắt ngọc mày ngài, cười nhạt một cái nói cho cùng, Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế người, không có kia dễ dàng giết chết. Ta rửa mắt mà đợi. Tần Trần lúc này ngồi tại nham tương bên trong, cười nhìn hai người nói. Như này rất tốt, Liễu Nhược Tình một câu rơi xuống, cong ngón búng ra. Trong khoảnh khắc, hắn thân trước, ngưng tụ ra một ngọn đèn dầu. Ngọn đèn bấc đèn là thanh sắc, thiêu đốt ra hỏa diễm cũng là thanh sắc. Nhìn kỹ lại, trừ quang mang quỷ dị chi bên ngoài, phương diện khác, cùng một chiếc phổ thông ngọn đèn, cũng không có khác nhau quá nhiều. Có thể là, làm đến thanh đăng xuất hiện thời khắc, không thiếu đế người, lại hơi hơi sau tấn. Hạ ý thức khoảng cách ngọn đèn xa một chút. Thiên Cương Thần Môn Thiên Cương Thanh Đăng, Lôi Trấn Phong lúc này cười lạnh nói, nhìn đến Thiên Cương Thần Môn đối Tần Tiên Sinh sát tâm thật đúng là lớn, nếu như thế, Tần tiên sinh nói sự tình, 8, 9 phần 10. Nghe đến lời này, Tiêu Vẫn Thiên cùng Liễu Nhược Tình hai người cũng không nhiều lời. Mà lúc này, Chu Vận Thiên cùng Nguyên Chính Cương hai người, chỉ là cuốn lấy Lôi Trấn Phong cùng Ôn Ninh Ninh hai vị đế giả đỉnh phong, cũng không nhiều lời. Chuyện cho tới bây giờ, Tần Trần nói khả năng là thật, Thiên Cương Thần Môn hợp tác với Thiên Mục Thánh Tộc, mà Chu gia cùng Nguyên gia, là cái này hai phe cố ý phóng xuất bom khói, nhưng Tần Trần nhận là Chu gia cùng Nguyên gia ngấp nghé Cửu Nguyên Đan Điển, hãm hại Linh gia, đối địch với Tần Trần. Mượn đao giết người, chỉ là, đao không có kia sắc bén, người không có yếu ớt như vậy, ngược lại là hiện tại, Chu gia cùng Nguyên gia, đâm lao phải theo lao. Có thể là chuyện cho tới bây giờ, lui lại, không có khả năng, liền tính Tần Trần biết rõ, là Thiên Cương Thần Môn cùng Thiên Mục Thánh Tộc đối phó hắn, Tần Trần cũng không có khả năng bỏ qua hắn nhóm hai đại gia tộc. Cửu Nguyên vực bên trong, Linh gia bị ép hại, Tần Trần cha mẹ bị giết, Trần Nhất Mặc bị đoạn một tay, tránh né 4 vạn năm. Đây đều là Chu gia cùng Nguyên gia làm, Tần Trần có thể bỏ qua hắn nhóm, có quỷ mới tin, nói cách khác, trước mắt, chỉ có thể một con đường đi đến đen, không có đường lui. Cái này một điểm, hắn nhóm minh bạch, Thiên Cương Thần Môn cũng minh bạch. Cho nên, Tiêu Vẫn Thiên cùng Liễu Nhược Tình xuất hiện, căn bản đều không có phản ứng hắn nhóm, chỉ là đi đối phó Tần Trần. Bởi vì Nguyên gia cùng Chu gia, hiện tại đã bị hắn nhóm buộc đến cùng nhau. Không muốn bị Tần Trần tiêu diệt, kia liền diệt Tần Trần. Chương 2738, Cửu Cửu Dung Thiên Thôn Long Trận. Tiêu Vẫn Thiên cùng Liễu Nhược Tình hai người, lúc này dựa chung một chỗ, thể nội khí thế, bộc phát ra. Không phải đế giả hậu kỳ, mà là đế giả đỉnh phong. Nguyên bản, Thiên Cương Thần Môn 4 vị môn chủ, đều là đế giả hậu kỳ cảnh giới. Nhưng là bây giờ, Tiêu Vẫn Thiên cùng Liễu Nhược Tình lại là không biết lúc nào, đã là đột phá đi đến đế giả đỉnh phong cảnh giới. Hai người một mực là tại ẩn giấu cảnh giới. Thiên Cương Thanh Đăng, Thiên Cương Thần Môn bài danh trước 5 thiên phẩm cực cảnh bảo khí, vì Tần Trần, Thiên Cương Thần Môn thật là dốc hết vốn liếng. Có người lên tiếng nói, thiên phẩm cực cảnh bảo khí cũng phân mạnh yếu, Thiên Cương Thanh Đăng là Thiên Cương Thần Môn truyền thừa chí bảo, tại cả cái thượng nguyên thiên bên trong đều là sắp xếp danh hào chí bảo. Đồ Đần cũng nhìn ra, Thiên Cương Thần Môn vì Tần Trần chuẩn bị đã lâu. Lúc này, hai vị đế giả đỉnh phong cộng đồng thôi động Thiên Cương Thanh Đăng, Thanh Đăng bắc đèn bên trong giây lát ở giữa phóng xuất ra u thanh sắc hỏa diễm, hô hô rung động. Thanh sắc hỏa diễm, một đạo giống như cỡ ngón tay, có thể là tặng phong mà trướng lên ở giữa, giây lát ở giữa chia ra thành trên trăm đạo, mà mỗi một đạo tại phân liệt ra về sau, lại là hóa thành trăm trượng hình bóng, mỗi một đạo đều giống như một chiếc thanh đăng, thiêu đốt lên quang mang. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Cương Thanh Diễm Xá, trong khoảnh khắc, Liễu Nhược Tình cùng Tiêu Vẫn Thiên phu phụ hai người, thể nội cuồn cuộn mà ra cực đạo lực lượng, liên tiếp lấy trăm ngọn đăng tâm quang mang, quán thông một hơi, lập tức ngưng tụ thành một đạo thanh sắc hỏa long, toàn thân đều là có quang điểm lấp lóe. Thanh sắc hỏa long thẳng hướng Tần Trần mà đi. Tại thời khắc này, 18 đạo dung nham cự long giống như nhận kia thanh hỏa du long dẫn động, thân thể dây lát ở giữa bộc phát ra đạo đạo khủng bố khí tức, tràn ngập thiên địa ở giữa. Ngay sau đó, thanh sắc hỏa long cùng nham tương cự long tựa hồ đồng khí liên chi, quang mang dây lát ở giữa tăng vọt, giao đấu tâm bên trong Tần Trần lại lần nữa thực hiện ra khủng bố lực áp bách. 18 đạo dung nham cự long tựa hồ nhận thanh long gia trì, thân thể dây lát ở giữa tăng vọt 3 lần, tại biển dung nham bên trong lăn lộn càng thêm mãnh liệt. Lần này, 18 đạo dung nham cự long giống như muốn liều chết một kích, hướng lấy Tần Trần dây lát ở giữa xông ra. Nên kết thúc cái này nhất khắc, Tần Trần chậm rãi đứng dậy, nhìn lấy 18 đạo dung nham cự long xung kích đến chính mình bốn phía, hắn khuôn mặt tại lúc này thể hiện ra vẻ tươi cười. Kia tiếu dung tại Tiêu Vẫn Thiên, Liễu Nhược Tình phu phụ mắt bên trong, lại là ẩn ẩn có một chút bất an. Hắn tại cười, vì cái gì? Có thể là tiếp xuống đến một màn, hai người chính là minh bạch vì cái gì. Ngừng, Tần Trần bàn tay duỗi ra, một câu rơi xuống. Sát na ở giữa, 18 đạo dung nham cự long, thân thể dừng lại. Khủng bố khí tức, giây lát ở giữa phảng phất bị thu hồi. Giết, sau một khắc, Tần Trần thanh âm vang lên, 18 đạo bị tăng phúc sau dung nham cự long. Tại lúc này dây lát ở giữa thân thể quay trở lại, thẳng hướng Tiêu Vẫn Thiên cùng Liễu Nhược Tình hai người mà đi. Không có khả năng, cái này nhất khắc, hai vị đế giả đỉnh phong, sắc mặt trắng bệch. Sao lại thế, cái này Cửu Cửu Dung Thiên Thôn Long Trận, là vô thượng pháp trận, là Thiên Mục Thánh Tộc võ giả xây dựng, tồn trữ tại địa phương này, liền là vì Tần Trần. Trước trước sau sau, hắn nhóm tốn hao rất nhiều tâm tư. Nhất về sau, Tuyển Trạch đem Lý Nhàn Ngư dẫn vào này chỗ, làm cho Tần Trần phát hiện Lý Nhàn Ngư tình cảnh. Tần Trần phá không trận, cái này là tử trận, người nào cũng phá không, như muốn cứu người, liền phải dùng người thay người. Tần Trần xác thực là dùng người thay người, hắn nhóm thuận lý thành trương xuất thủ, lại mượn thiên cương thanh đăng thần uy, liền xem như đế giả đại viên mãn rơi vào này tuyệt địa bên trong, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là bây giờ, Tần Trần thế mà là phản khống này trận. Cái này căn bản chuyện không thể nào, lại là tại lúc này phát sinh. Người thế nào khả năng phá cửu cửu dung thiên thôn long trận? Tiêu Vẫn Thiên hai mắt hoảng sợ nói, cửu cửu dung thiên thôn long trận. Tần Trần thì thầm nói, nguyên lai là gọi cái này danh tự. Cái này đơn giản, này trận cùng thánh táng chi địa địa tâm một thể, chỉ bất quá, mượn địa tâm lực lượng, tương đối nhỏ, như là lại mạnh 5 phần, ta liền tính biết rõ thế nào giải, cũng không giải được. Đánh giết đế giả đại viên mãn, xác thực là đầy đủ. Nhìn đến, người nhóm phía sau người, vẫn cảm thấy, muốn thăm dò ta danh giới. Tần Trần lập tức nói, đã như vậy, giết các ngươi trước, lại đi tìm bọn hắn, như thế nào? 18 đạo dung nham cự long, tại lúc này phi vũ mà ra, giây lát ở giữa bộc phát ra lệnh người hoảng sợ khí tức tới. Oanh, lưỡng đạo cự long, thẳng chạy Tiêu Vẫn Thiên cùng Liễu Nhược Tình mà đi, cơ hồ là giây lát ở giữa, chính là đem hai người thân thể nuốt mất, hỏa diễm, tại hai người thân thể bốn phía bốc cháy lên. Thê thảm giống lên một tiếng, không ngừng vang lên. Lúc này, mỗi một đạo dung nham cự long, đều là có được đế giả viên mãn thực lực, đối phó đỉnh phong cảnh giới võ giả, có thể nói bắt đến tay. Tiêu Vẫn Thiên cùng Liễu Nhược Tình, ngông cuồng tự cao tự đại hai vị đế giả đỉnh phong, trước nhất khắc tự tin tràn đầy, hả lòng hả dạ, lúc này lại là toàn thân bị ngọn lửa bao trùm, kêu rên không thôi. Một màn này, chấn nhiếp tất cả người. Tần Trần chân đạp hư không, đứng chắp tay, thân thể mặt ngoài vết rách, từng bước khép lại. Chu gia, Nguyên gia, nên bị diệt, hơi hơi lẩm bẩm ở giữa, Tần Trần bàn tay đánh ra. 18 đạo dung nham cự long, đáp xuống. Giây lát ở giữa thẳng hướng Chu gia cùng Nguyên gia đế giả. Một thời gian, biển lửa hàng lâm, ác long gào thét. Từng vị đế giả, phát ra thê thảm chu lên thanh âm. Chu Vận Thiên thấy cảnh này, càng là kinh ngũ thể sinh hàn. Rút, Liễu Nhược Tình cùng Tiêu Vẫn Thiên mang lấy thiên cương thanh đăng mà đến, là muốn đánh giết Tần Trần. Có thể là giây lát ở giữa, trái lại bị Tần Trần đánh giết. Như này khủng bố thanh thế, để người chỉ cảm thấy như địa ngục hàng lâm, tu la xuất thế. Nghe đến rút. Bốn phía mấy trăm vị Chu gia cùng Nguyên gia các cường giả, không nói một lời, giây lát ở giữa tứ tán ra. Lần này, còn có thể để cho ngươi nhóm chạy sao? Tần Trần một câu rơi xuống, bàn tay một nắm, vù vù thanh âm, không ngừng vang lên. Thánh táng thành đại địa, vốn chỉ là vị trí trung tâm, một phần tư khu vực bị nham tương bao trùm, có thể là tặng lấy Tần Trần bàn tay nắm hạ, cả cái cổ thành tại lúc này, tất cả đều bị nham tương bao trùm. Mà 18 đạo dung nham cự long đuôi, từ bốn phương tám hướng quét ngang mà ra. Mỗi một vị ý đồ đào tẩu đế giả đều là bị long vĩ quét ngang, mạnh mẽ hỏa diễm khí tức đập vào mặt mà đến ở giữa, giây lát ở giữa chấn vỡ hơn 10 vị đế giả sơ kỳ, trung kỳ cảnh giới cường giả. Đơn phương chém giết, có thể đánh giết một vị đế giả đại viên mãn cường giả vô địch cửu cửu dung thiên thôn long trận, 18 đạo dung nham cự long, mỗi một đạo đều là nắm giữ một vị đế giả viên mãn bạo phát lực, đối với mấy cái này đế giả sơ kỳ, trung kỳ cảnh giới cấp bậc đế giả, lực sát thương quá lớn quá lớn. Mà lúc này, Lôi Chấn Phong cùng Ôn Ninh Ninh các loại người, lần lượt xuất thủ, truy sát những kia cá lọt lưới. Thánh táng thành, thành biển lửa bầu trời, Tần Trần ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt bình tĩnh thanh tịnh. Mà tại lúc này, phía dưới, đám người bên trong, một đạo huyết mang, phóng lên tận trời. Hư không ở giữa, chỉ thấy được một đôi huyết mâu, tại lúc này quanh quẩn mà ra, 9 đạo câu ngọc, đều tự quanh quẩn tại một đạo huyết mâu bên trong. Một cỗ thao thiên khí huyết, thẳng hướng trời cao. Lý Nhàn Ngư tại lúc này, mở ra hai con mắt. Hắn vãng sinh đồng thuế biến con đường, tại lúc này cũng là kết thúc. Chương 2739, lại một lần nữa thuế biến. Từng đạo huyết sắc khí tức, vần quanh hắn thân, làm cho Lý Nhàn Ngư tâm tính tại lúc này phát sinh thuế biến. Đế giả sơ kỳ, kinh lịch một lần lục dục chi ma luyện. Nhưng lúc này, Lý Nhàn Ngư thể nội cực đạo lực lượng gấp mấy lần gấp bội điệp ra, y hệt, đã là kinh lịch ba lần lục dục ma luyện con đường. Đế giả hậu kỳ. Hắn thân thể bay lên không, hai con mắt giống như thế gian ma đồng, hàng lâm thần uy, hai mắt những nơi đi qua, chính là xuất hiện một đạo huyết mang, bị huyết mang chiếu xạ võ giả, thân thể giây lát ở giữa hóa thành huyết thủy, tiêu tán giữa thiên địa. Mà cái này nhất khắc, Lý Nhàn Ngư cũng là nhìn đến, kia ở vào bầu trời Tần Trần. Sư phụ, đồ đệ ngoan, nhìn đến, vãng sinh đồng lại một lần nữa thuế biến kết thúc rồi. Tần Trần cười cười nói, Tần Trần mỉm cười nói, hiện tại, tin tưởng sư phụ nói sao? Lý Nhàn Ngư gương mặt ửng đỏ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vốn cho rằng sư phụ vì cứu mình, thật rơi vào tuyệt địa, hắn còn để sư nương vì chính mình hộ pháp, liều chết xung kích vãng sinh đồng thuế biến. Có thể là chờ đến chính mình lột xác thành công, sư phụ đã là hóa giải nguy hiểm. Nghĩ tới những thứ này, Lý Nhàn Ngư nội tâm ngược lại là có chút hổ thẹn. Nhìn tới cái này lần, vi sư mạo hiểm, cũng không phải không thu hoạch được gì, chỉ ít người thành công thuế biến một lần vãng sinh đồng. Tần Trần ánh mắt hà kỳ lão lạt, Lý Nhàn Ngư được đến ba chỗ linh uẩn truyền thừa, chỉ là từ tôn giả cảnh nhất trọng đi đến thất trọng, mà sau đột phá tôn giả, đi đến đế giả sơ kỳ. Cái này rất rõ ràng là không bình thường, mà ba đạo linh uẩn truyền thừa, tuyệt đại bộ phận lực lượng, bị vãng sinh đồng hấp thu. Lý Nhàn Ngư nếu muốn đem tuyệt đại bộ phận lực lượng, dùng vãng sinh đồng thu nhận về sau, thuận lợi chuyển hóa, kia là cần thiết thời gian rất lâu rèn luyện. Có thể là lần này, cái này tiểu tử cho là mình rơi vào tuyệt địa, tính là bị buộc một cái, trực tiếp dung hợp thành công, cái này mới từ đế giả sơ kỳ đi đến hậu kỳ cảnh giới. Như này nhìn đến, ngược lại là có giá trị. Nhàn Ngư, để vi sư nhìn xem, người vãng sinh đồng hiện nay, đến cùng có cái gì thần uy? Vâng, Lý Nhàn Ngư khí phách phấn chấn, khí tức quanh người cổ động. Đế giả hậu kỳ, cái này tại cả cái thượng nguyên thiên bên trong, cũng đều là thuộc về đỉnh tiêm cường giả hàng ngũ. Lý Nhàn Ngư thân thể xông ra, khí thế kinh khủng, bộc phát ra. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên ở giữa, hắn thể nội lực lượng, điệp ra không thôi. Huyết đồng hàng lâm, uy áp cái thiên, mà Tần Trần lúc này, đứng tại không trung, ánh mắt nhìn về phía cổ thành một phương. Chỗ kia, Chu Vận Thiên cùng Nguyên Chính Cương hai người, ý đồ rời đi, có thể lại là bị dung nham cự long cuốn lấy, không thoát thân được. Tần Trần, Chu Vận Thiên lúc này gầm thét liên tục, cho dù là vào âm tào địa phủ, ta cũng sẽ tại kia chờ ngươi chết kia ngày. Tần Trần vừa sải bước ra, nghiêng nhìn Chu Vận Thiên, hờ hững nói, dù cho ta vào âm tào địa phủ, ta cũng sẽ là âm tào địa phủ bên trong vương, chờ ta. Chờ ta lại giết ngươi một lần sao? Oanh, trầm thấp tiếng oanh minh, giây lát ở giữa vang lên, hai cỗ thân thể tại lúc này, bị trực tiếp nuốt mất. Khủng bố khí tràng, bộc phát ra, đế giả đỉnh phong, cũng căn bản vô pháp chống đỡ cửu cửu dung thiên thôn long trận chi uy. Này trận, là thiên mục thánh tộc cùng thiên cương thần môn vì Tần Trần chuẩn bị mộ địa, nhưng là bây giờ, lại là thành Tần Trần tay bên trong sắc bén nhất kiếm. Từng vị võ giả, lúc này ánh mắt kinh khủng, Tần Trần một bộ bạch y đứng ở nơi đó, lại không giống như thiên thần, mà càng giống là ma tôn. Chém giết, vẫn còn tiếp tục, từng đạo kêu thảm thanh âm, không ngừng vang lên, không ngừng bộc phát ra. Thánh táng thành chỗ, huyết tinh vị nồng đậm, mà vây xem võ giả, cơ hồ đều là thối lui đến bên ngoài mấy chục dặm. Ngoài dữ liệu xoay chuyển, Chu gia cùng Nguyên gia đại bại, thiên cương thần môn hai vị môn chủ mất mạng. Bốn vị đế giả đỉnh phong, mất mạng này chỗ, càng có hơn 100 vị đế giả sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cảnh giới võ giả, bị vô tình chém giết. Một ngày này, nhất định là hội bị thượng nguyên thiên ghi chép vạn năm, mấy chục vạn năm. Kia một bộ bạch y, đánh giết hơn 100 đế giả. Mà kia một bộ bạch y, chỉ là tôn giả nhị trọng kính thôi. Lôi Trấn Phong cùng Ôn Ninh Ninh hai người, lúc này cũng không biết nói cái gì. Dù cho hắn nhóm chưa tới, Tần Trần cũng là trưởng khống toàn cục. Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế người, Nguyên gia cùng Chu gia, quá ngu dốt, liền tính Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế người, cho dù là cái hài tử, có thể là thật hào không chuẩn bị sao? Cái này dạng một vị năm đó đại đế, thế nào khả năng đem sinh tử của mình trưởng khống tại người khác tay bên trong? Thật lâu, thiên địa ở giữa, tiếng chém giết không tại, Tần Trần ánh mắt mang theo mấy phần hờ hững. 18 đạo dung nham cự long vần quanh hắn thân thể bốn phía. Lúc này, Lôi Trấn Phong, Ôn Ninh Ninh, Tô Khuynh Nguyệt cùng với Diệp Tử Khanh, Lý Nhàn Ngư các loại người lần lượt tụ đến. Làm hại ta phí công lo lắng một chàng, Diệp Tử Khanh hơi có bất mãn nhìn về phía Tần Trần nói. Ta có thể không có để cho ngươi lo lắng, ta sớm liền nói rõ. Lúc này, Ôn Ninh Ninh cùng Lôi Trấn Phong cũng là tụ tập cửu tinh lâu cùng thiên lôi cốc võ giả. Tần Trần nhìn về phía hai người, tiếp theo nói cái này Chu gia cùng Nguyên gia, bất quá là bị thiên cương thần môn lợi dụng nhân vật, bất quá, muốn giết ta, ta tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Mà chân chính hậu thủ, là thiên cương thần môn cùng thiên mục thánh tộc. Tần Trần nhìn về phía cổ thành đại địa, lẩm bẩm nói cái này. Chỉ là bắt đầu, chỉ là bắt đầu, không sai, 118 đạo linh uẩn đạo tràng, mới là này chỗ hạch tâm chỗ, mà lại cái này cửu cửu dung thiên thôn long trận, chỉ là mượn thánh táng chi địa, một phần nhỏ nhất lực lượng, ngưng tụ mà ra. Có thể chỉ là một phần nhỏ nhất lực lượng, chính là có thể nắm giữ đánh giết đế giả đại viên mãn uy lực kinh khủng. Nếu như, tụ tập thánh táng chi địa toàn bộ thiên địa đại thế, đế giả, không người có thể chống đỡ. Vậy kế tiếp, như thế nào cho phải? Lôi Trấn Phong lúc này nghĩ lên, cũng cảm thấy lạnh cả tim. Thánh táng chi địa, là bảo địa, có thể cũng là tuyệt địa. Thiên cương thần môn cùng thiên mục thánh tộc người, thế mà là làm đến bước này. Thực tại là làm người không thể tưởng tượng. Tiếp xuống, không phải chúng ta tìm bọn hắn. Tần Trần lần nữa nói, hắn nhóm đã chuẩn bị tốt, tiếp xuống, liền là hắn nhóm tới tìm ta. Theo lấy Tần Trần lời này rơi xuống, hư không hơi hơi rung chuyển. Thánh táng thành bầu trời, một đạo thân thể, lăng không mà ra, hư vô mờ mịt thân ảnh, nương theo lấy hư vô mờ mịt thanh âm vang lên. Cửu Nguyên Đan Đế, danh bất hư truyền, ưu nhã thanh âm tại lúc này vang lên. Thiên Cương Thánh Chủ, Thiên Cương Thánh Chủ, lúc này, Lôi Trấn Phong cùng Ôn Ninh Ninh hai vị đế giả đỉnh phong, đều là thanh âm run lên. Thiên Cương Thần Môn, bốn vị môn chủ, một vị thánh chủ, mà thánh chủ mới là Thiên Cương Thần Môn chân chính tối cường giả. Cái này vị Thiên Cương Thánh Chủ, tại cả cái Thượng Nguyên Thiên, đế giả đại viên mãn chi cảnh bên trong, tuyệt đối là bài danh trước ba tồn tại. Thanh âm kia lại lần nữa cười nói, Chu gia cùng Nguyên gia đế giả, bị ngươi tàn sát hầu như không còn, lần này, Nguyên Chính Tướng cùng Chu Minh Công hai người, sợ là vô luận như thế nào, cũng muốn cùng ta hợp tác. Mỗi ngày tính kế tính tới tính lui, có mệt hay không? Muốn giết ta, trực tiếp tới liền là, ha ha, ưu nhã tiếng cười vang lên, tiếp theo nói, Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế người, há là nói giết liền giết đâu. Cửu Nguyên Đan Điển thần uy, bản tọa có thể là cũng không dám đón đỡ.